Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sẽ biết một chút, phá giải này ván cờ phương thức, chính là đánh bại cái này màu đen quân cờ biến thành hắc y kiếm khách. Vẫn là thuộc về kiếm thuật chi gian đánh giá, lấy kiếm thuật tới phá giải ván cờ, đến nỗi những người khác như thế nào phá giải ván cờ. Trần Tông cũng không rõ ràng, kia cũng không liên quan chính mình sự. Chuyên tâm phá giải chính mình ván cờ là được. Hắc y kiếm khách kia một thứ bày ra một cái kiếm tu cao minh kiếm thuật tu dưỡng, làm Trần Tông thấy cái mình thích là thèm, không có trực tiếp đem chi đánh bại, tương phản thói quen tính áp chế chính mình kiếm thuật tạo nghệ, cùng chi chiến đấu kịch liệt lên. Đơn giản là Trần Tông cảm giác được này hắc y kiếm khách kiếm thuật cảnh giới tuy rằng không bằng chính mình, nhưng đối kiếm thuật ứng dụng lại thập phần cao minh, tựa hồ là đem nơi cảnh giới ứng có uy năng đều nguyên vẹn khai phá ra tới, thi triển ra tới không tầm thường, mà này vừa lúc cũng là Trần Tông sở khiếm khuyết. Trần Tông hiện giờ kiếm thuật tạo nghệ chính là tăng lên tới một cái cực cao trình độ, chính là tuyệt học cấp trình tự, nhưng cũng bởi vì Trần Tông tăng lên tốc độ khá nhanh quan hệ, khó tránh khỏi ở mỗi một cái kiếm thuật cảnh giới khai phá thượng có điều khiếm khuyết, hoặc là nói không có như vậy chu đáo toàn diện. Cho dù là có một lòng quyết phụ trợ, Trần Tông cũng không có ở mỗi một cái kiếm thuật cảnh giới khi đem này hết thảy tiềm lực đều hoàn toàn khai quật ra tới. Đơn giản là Trần Tông tăng lên tốc độ thiên nhanh chút. Kiếm thuật bực này võ học, làm không được giả, muốn tăng lên, vậy cần thiết trả giá thời gian cùng tinh lực, đi nỗ lực tu luyện mới được. Thiên phú chắc tuyệt, chỉ là ngắn lại thời gian, vô pháp một bước lên trời, hết thảy ngoại lực tương trợ, cũng đồng dạng như thế. Đương nhiên, Trần Tông cũng vẫn luôn có ở nỗ lực đền bù không đủ. Chỉ là, bởi vì không ngừng tăng lên quan hệ, phía trước còn chưa từng đền bù lại đây, lại đột phá, lại có tân tiềm lực có thể khai quật. Này liền khiến cho Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều có thể tinh tiến. Hiện giờ, hôm nay ý ván cờ phá giải phương thức, không thể nghi ngờ cấp Trần Tông cung cấp một cái cực hảo một lần nữa mài giũa tự thân kiếm thuật. Cơ hội, đem tự thân kiếm thuật áp chế đến cùng hắc y kiếm khách đồng dạng cảnh giới. Đối chiến lên, cảm thụ đối phương kiếm thuật ứng dụng, hấp thu này tinh túy bổ sung tự thân. Này, đúng là Trần Tông nhất am hiểu một chút, có một lòng quyết bàng thân, Trần Tông mỗi một tức đều có thể đủ phân tích đối phương kiếm thuật giữa huyền bí. Tiến tới hấp thu. Trần Tông cùng kia hắc y kiếm khách không ngừng kiếm thuật giao phong, lãnh hội trong đó huyền bí, tiến tới bổ túc tự thân kiếm thuật khuyết tật. Những người khác cũng sôi nổi ở phá giải ván cờ, trong đó hắc quang hầu phá giải tốc độ là nhanh nhất, nháy mắt hắn liền phá giải bước đầu tiên, chợt lại là một tức không đến liền phá giải bước thứ hai, tiện đà phá giải bước thứ ba, một bước lại một bước. Bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, hắc quang hầu liền trực tiếp phá giải mấy chục bước nhiều. Bước này phá giải tốc độ có thể nói là kinh người đến cực điểm. Hắc quang hầu phá giải tốc độ nhanh như vậy, cũng có người cũng không sẽ kém cỏi nhiều ít, có thể nói đại đa số người đều ở nhanh chóng phá giải, tranh thủ ở hạn định thời gian nội, phá giải càng nhiều bước, nếu có thể nói, tốt nhất là đem ý trời ván cờ hoàn toàn phá giải. Không bao lâu, hắc quang hầu liền phá giải 100 bước, thực mau, lại phá giải đến 111 bước, nhưng bước tiếp theo phá giải, liền trở nên không có dễ dàng như vậy. Bất quá, hắc quang hầu cũng chỉ là hao phí một chút thời gian, liền thành công đem chi phá giải. Kia tiểu tử là chuyện như thế nào? Người khác ít nhất đều phá giải 10 bước, vì sao hắn liền bước đầu tiên đều còn không có phá giải? Một đám chú ý Trần Tông người, tức khắc kinh ngạc không thôi, thập phần khó hiểu, ngoại giới là có thể nhìn đến mọi người phá giải ván cờ bước số. Đương nhiên, nhìn không tới cụ thể tình huống, lấy hắn kiếm thuật tạo nghệ, không nên như thế à? Này tiểu bối suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết thời gian hữu hạn sao? Cực nhỏ có người chú ý trừ bỏ Trần Tông ở ngoài. Kỳ thật còn có một người giống nhau ở vào bước đầu tiên giữa. Đó chính là Trần Tu, mà giờ này khắc này, Trần Tông mới vừa rồi đứng yên, hai tròng mắt nội, ánh sao chợt lóe mà qua, trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười, đa tạ ngươi cống hiến, Trần Tông đối kia hắc y kiếm khách nói. Đương nhiên, kia hắc y kiếm khách đều không phải là chân nhân, cũng sẽ không để ý tới Trần Tông mảy may, vẫn như cũ cầm kiếm giết tới, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông nhất kiếm đem chi chém giết, bước đầu tiên thành công phá giải, bước vào bước thứ hai hắc cờ cũng hóa thành một tôn hắc y kiếm khách. Lại lần nữa giết tới, cảm giác giữa sau bước đầu tiên hắc y kiếm khách càng cao sáng tỏ, nhưng chỉ là cao minh một tia mà thôi, bản chất không có gì khác nhau. Trần Tông cùng chi giao thủ mấy chiêu sau, phát hiện đối phương vẫn là có thể cho chính mình mang đến một chút trợ giúp, vì thế có tiêu phí một ít thời gian cùng chi giao phong. Ha ha ha ha, ai có thể cùng ta so sánh với? Hắc quang hầu cười to không thôi. Hiện giờ hắn đã thành công phá giải 222 bước, bắt đầu 223 bước phá giải, như thế tốc độ có hy vọng ở quy định thời gian nội, thành công đem hôm nay ý ván cờ cấp phá giải rớt. Tựa hồ, cái thứ nhất phá giải ý trời ván cờ người, còn có thể đủ được đến ngoài ý muốn chỗ tốt, như vậy này ngoài ý muốn chỗ tốt, chính mình liền không chút khách khí nhận lấy. Chợt, Hắc Quang Hầu trong lòng vừa động, bớt thời giờ xem xét những người khác tiến độ, phát hiện đệ nhị khối người cũng phá giải 200 bước trở lên, không ngừng tới gần chính mình, mà phía trước cùng chính mình giao thủ cái kia Trần Tông, hiện giờ còn ở phá giải thứ 5 bước mà thôi, tốc độ này quả thực là chậm đáng thương, phế vật một cái. Hắc Quang Hầu không cấm đầy mặt khinh miệt, tiện đà chuyên tâm phá giải lên, hắn cũng không có chú ý tới Trần Tông phá giải tốc độ là ở từng bước tăng lên, bởi vì phía trước thấp cảnh giới khi kiếm thuật ứng dụng không đủ, đang bị Trần Tông không ngừng đền bù lên. Hắc Quang Hầu phá giải tốc độ là nhanh nhất, nhìn dáng vẻ hắn có hy vọng cái thứ nhất thành công phá giải a. Không, Hắc Quang Hầu cũng chỉ là phong cảnh nhất thời mà thôi, hắn tuyệt đối vô pháp cái thứ nhất phá giải, có thể cái thứ nhất phá giải người 8/9 là hắn. Ai? Luân Hồi Thần Quân, Luân Hồi Thần Quân, đây là người nào? Chính là thần tướng bảng thượng đệ nhất cao thủ, từ hắn danh liệt đệ nhất đến nay, này địa vị còn chưa bao giờ bị dao động quá, cho dù là thần tướng bảng thượng đệ nhị cao thủ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, thực lực chênh lệch tương đương rõ ràng, trừ bỏ Luân Hồi Thần Quân ở ngoài, đảo cũng là còn có mấy người, so Hắc Quang Hầu càng có hy vọng cái thứ nhất hoàn toàn phá giải ý trời ván cờ. Từ xưa đến nay, cái thứ nhất phá giải ý trời ván cờ người, đều sẽ được đến thêm vào chỗ tốt, là thuộc về vũ trụ ý chí tặng, chẳng qua thực đáng tiếc, hôm nay ý ván cờ chính là vũ trụ ý chí sở bày ra, cho dù là thánh cấp cường giả cũng vô pháp đem chi tái hiện, đã từng cũng có cường giả đi bắt trước, kết quả tứ bất tượng, không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng với rất nhiều bảo vật, chỉ có thể từ bỏ, cùng vũ trụ ý chí đối lập lên. Thánh cấp tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là vô pháp so sánh với không ngừng phá giải giữa Trần Tông tự thân kiếm thuật không đủ, cũng bị không ngừng đền bù lên. Ở kiếm thuật so thấp cảnh giới khi Trần Tông bởi vì tăng lên quá nhanh, lưu lại khuyết tật đang ở nhanh chóng biến mất, liền khiến cho Trần Tông phá giải tốc độ từng bước tăng lên lên. Chương 2648, nhất kỵ tuyệt trần. Ý trời ván cờ, 999 bước, lại là có 9 trình tự, cửu trọng chi phân, đệ nhất trọng, đó là 111 bước nội, đệ nhị trọng, còn lại là 222 bước nội, lấy này loại suy, thẳng đến cửu trọng, nói cách khác, mỗi 111 bước vì một trọng, chính là một cái cấp bậc, đệ nhất trọng phá giải nhất dễ dàng, đệ nhị trọng sẽ khó một ít, đệ tam trọng lại sẽ càng khó một ít, cho nên, ngay từ đầu phá giải đến nhanh chóng, nhưng đến mặt sau phá giải tốc độ liền sẽ hạ thấp. Đây là thuộc về thực bình thường tình huống, tỉ như kia Hắc Quang Hầu, ngay từ đầu phá giải tốc độ kinh người đến cực điểm. Ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội, liền phá giải đệ nhất trọng, bắt đầu phá giải đệ nhị trọng, hiện giờ, càng là ở trong khoảng thời gian ngắn phá giải đệ nhị trọng, bắt đầu phá giải đệ tam trọng, bất quá này phá giải tốc độ là rõ ràng giảm xuống. Đường Hắc Quang Hầu ở phá giải đệ tam trọng khi, Trần Tông còn ở phá giải đệ nhất trọng, hơn nữa, chỉ là đệ nhất trọng giữa phía trước bước số, mà giờ này khắc này, phá giải đến đệ nhị trọng người cũng có hơn 1000 cái nhiều. Những người khác, cứ việc còn đều ở đệ nhất trọng, nhưng, lại đại đa số đều tới rồi đệ nhất trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Còn ở vào giai đoạn trước người cũng không nhiều, mà Trần Tông cùng Trần Tu, không thể nghi ngờ là lót đế, liền chiến ma phá giải tiến trình đều vượt qua hai người một ít. Phải tin tưởng Trần Tông, không sai. Trần Tông khẳng định có hắn ý tưởng, cửu trọng thiên khuyết nội nói minh người sôi nổi nói không chừng hắn tiềm lực hao hết, một cái ma nhân tộc cường giả cười lạnh nói, liền tính là tiềm lực hao hết, cũng so các ngươi hào, liền một cái danh liệt thần tướng bảng người đều không có. Nói minh một tôn trưởng lão phản bác nói, tức khắc nghẹt đến đối phương nói không ra lời, đúng vậy, cho dù là Trần Tông thật sự tiềm lực hao hết, cũng là danh liệt thần tướng bảng cao thủ a, hơn nữa kỳ danh thứ chỉ cao, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, không, toàn bộ cửu tiêu trụ vực nội, không người có thể so, huống chi, Trần Tông tiềm lực thật sự hao hết sao? Hắc Quang Hầu vẫn như cũ một đường dẫn đầu, thành công phá giải đệ tam trọng, tiến vào đệ tứ trọng phá giải giữa, nhưng lúc này, vài người cũng sôi nổi truy kích đi lên, dần dần tới gần Hắc Quang Hầu, đến nỗi Trần Tông, tác vừa mới thành công phá giải đệ nhất trọng, tiến vào đệ nhị trọng phá giải, Trần Tông phát hiện, đệ nhị trọng Hắc Y kiếm khách, này kiếm thuật cảnh giới, rõ ràng vượt qua đệ nhất trọng không ít. Này ứng dụng cũng thập phần kinh người, nhưng, này ứng dụng, lại cũng không có thoát ly đệ nhất trọng, có thể nói, này đây đệ nhất trọng làm cơ sở tăng lên lên, kể từ đó, Trần Tông liền không cần như ở đệ nhất trọng khi như vậy thong thả. Mặt khác Trần Tông cũng phát hiện một chút, phía trước chậm rãi cùng Hắc Y kiếm khách giao thủ, mài giũa chính mình kiếm thuật đồng thời, tựa hồ cũng là một loại tích lũy, ý trời ván cờ tích lũy, đối với kế tiếp phá giải, càng có trợ giúp, bởi vì kế tiếp phá giải khó khăn tuy rằng tăng lên, lại có một loại trăm khoanh vẫn quanh một đống cảm giác. Đến nỗi hay không như thế, Trần Tông ít nhất có điểm cảm giác mà thôi, còn không thể hoàn toàn khẳng định, bất quá chỉ cần tiếp tục tích lũy đi xuống, lại sau này, hẳn là liền sẽ càng thêm rõ ràng, có đệ nhất trọng tích lũy, hơn nữa Trần Tông bản thân năng lực, đệ nhị trọng muốn phá giải, kỳ thật vẫn là rất đơn giản, nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có lựa chọn nhanh chóng đột phá. Vẫn là làm đâu chắc đấy tiến hành tích lũy, Trần Tông như thế, Trần Tu cũng là như thế. Hắc Quang Hầu thành công phá giải đệ tứ trọng, tiến vào thứ năm trọng, vẫn như cũ dẫn đầu, chẳng qua, theo sau liền lập tức có người tiến vào thứ năm trọng. Vô Hạn tới gần Hắc Quang Hầu, cái này làm cho Hắc Quang Hầu thần sắc đại biến, có một loại khó có thể miêu tả gấp gáp cảm, áp lực thật mạnh. Trần Tông thành công phá giải đệ nhị trọng, tiến vào đệ tam trọng, lúc này, Trần Tông phá giải hiệu suất đã không phải lót đế, mà là vượt qua một bộ phận người. Thời gian chậm rãi trôi đi, trên không kia thật lớn không lậu nổi, còn dư lại đại bộ phận thời gian, phá giải đệ tam trọng khi, Trần Tông cũng vẫn như cũ vẫn duy trì tích lũy trạng thái. Bởi vì Trần Tông phát hiện, thật sự có thể tích lũy xuống dưới, kể từ đó, có lẽ đường phá giải đến mặt sau khi, liền có thể khởi đến lớn lao tác dụng. Đáng chết, Hắc Quang Hầu chính lại thành công phá giải một bước, lại phát hiện, thế nhưng đã có người thành công phá giải, cùng chính mình ngang hàng, này không khỏi làm hắn cảm giác được lớn hơn nữa áp lực. Toàn lực phá giải, chỉ là, bị siêu việt, mà siêu việt người của hắn, rõ ràng là thần tướng bảng thượng xếp hạng không bằng người của hắn. Ở thần tướng bảng thượng, danh liệt thứ 9, tên là Mạt Mã, bị siêu việt lúc sau, Hắc Quang Hầu phấn khởi tiến lên, muốn một lần nữa đuổi kịp và vượt qua, lại phát hiện rất khó, bởi vì tâm loạn quan hệ, phá giải hiệu suất đã chịu ảnh hưởng. Đường Hắc Quang Hầu ý thức được điểm này khi, Mạt Mã lại dẫn đầu vài bước quân cờ, bình tĩnh lại, Hắc Quang Hầu không hổ là người tài, hít sâu một hơi, nỗi lòng bình phục xuống dưới, lại lần nữa phá giải lên, lại không bao lâu, cái thứ hai siêu việt Hắc Quang Hầu, chính là thần tướng bảng thượng danh liệt đệ tam cao thủ. Tên là Lưu Ý, tiếp theo, lại có cái thứ ba siêu việt Hắc Quang Hầu, làm Hắc Quang Hầu sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiếp theo, lại có cái thứ tư siêu việt Hắc Quang Hầu, chính là thần tướng bảng đệ nhất luân hồi thần quân. Hắc Quang Hầu sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, lại không có nói cái gì, bị luân hồi thần quân siêu việt, hắn tương đối không có gì cảm giác, rốt cuộc đó là một cái quái vật a. Theo bản năng, Hắc Quang Hầu lại nhìn Trần Tông, tức khắc ngẩn ra, thế nhưng đã thành công phá giải đệ tam trọng, vừa mới tiến vào đệ tứ trọng, không lý do, Hắc Quang Hầu cảm giác được một trận áp lực, phá giải, không ngừng phá giải, đường Hắc Quang Hầu thành công phá giải thứ 5 trọng tiến vào thứ 6 trọng khi, đã không phải đệ nhất mau, mà là rơi xuống thứ 6 mau trình tự, đệ nhất, cái thứ nhất hoàn toàn phá giải ý trời ván cờ người. Ai đều muốn đạt được, bởi vì kia sẽ được đến vũ trụ ý chí thêm vào tặng. Trần Tông phá giải xong đệ tam trọng, tiến vào đệ tứ trọng, phá giải tốc độ lại một lần tăng lên, chợt, Trần Tông cũng chú ý tới thời gian, chỉ còn lại có một nửa, nếu dựa theo chính mình hiện tại phá giải tốc độ, muốn ở thời gian kết thúc trước hoàn toàn phá giải, khó khăn rất lớn, cơ hồ không có khả năng, như vậy tiếp theo, liền toàn lực phá giải đi, Trần Tông ám đạo, ở kiếm thuật cảnh giới khuyết tật thượng, cơ bản đều đền bù, cũng đủ, từ đệ 834 bước bắt đầu, Trần Tông chân chính toàn lực phá giải lên, mau, vừa vỡ giải. Trần Tông lập tức bày ra tốc độ kinh người, phải biết rằng, đệ nhất trọng là dễ dàng nhất phá giải, cho nên rất nhiều người đều thực mau, mà tới rồi đệ tứ trọng khi, cơ hồ mọi người phá giải tốc độ đều sẽ có rõ ràng giảm xuống. Nhưng, Trần Tông hiện tại lại thái độ khác thường, so tiền tam trọng phá giải tốc độ mau, hơn nữa, muốn mau ra rất nhiều. Đương nhiên, phía trước Trần Tông phá giải tiền tam trọng khi, bởi vì cố tình tích lũy cùng mài giũa quan hệ, tốc độ rất chậm, hiện giờ không tính toán tích lũy, kia tốc độ tự nhiên là thập phần kinh người. Mau mau mau, Trần Tông lấy tốc độ kinh người phá giải, không bao lâu, liền thành công phá giải đệ tứ trọng, tiến vào thứ năm trọng, mà hiện tại, phá giải nhanh nhất người, còn ở thứ sáu trọng giữa, còn chưa tới thứ bảy trọng, đường Trần Tông phá giải thứ năm trọng tiến vào thứ sáu trọng khi, cũng có người tiến vào thứ bảy trọng, kia Hắc Quang Hầu cũng tiến vào thứ bảy trọng, nhưng, thứ bảy trọng khó khăn, lại có một cái rõ ràng tăng lên, dẫn tới một đám phá giải người, đều đã chịu cực đại trở ngại, hiện giờ, dẫn đầu người có hai cái. Một cái là Mạt Mã, một cái là Luân Hồi Thần Quân, này hai người phá giải tốc độ tuy rằng cũng hạ thấp, nhưng so với những người khác tới, lại càng nhanh không ít, cho dù là ở thứ sáu trọng giữa, Trần Tông phá giải tốc độ, vẫn như cũ không có chậm lại nhiều ít, vẫn là thập phần kinh người, hiện giờ, ở phá giải tiến độ thượng, Trần Tông đã siêu việt đại bộ phận người, đủ để xếp vào trước trăm, cửu trọng thiên khuyết nói minh người sôi nổi cao hứng không thôi. Gió mùa lâu người cũng đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ Trần Tông ở gió mùa lâu giữa, chính là nhất kiệt xuất trẻ tuổi a, không có người có thể cùng hắn so sánh với, mà Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, đối gió mùa lâu càng có chỗ lợi, có thể cực đại lớn mạnh gió mùa lâu danh vọng. Tương phản, Vạn Nhận Tông một phương giữa, hoặc là nói Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm trong cung Liệt Thiên Kiếm hoàng đám người, một đám sắc mặt vô cùng khó coi, sao có thể, như thế nào sẽ như thế? Trần Tông càng là xuất sắc, bọn họ liền càng cảm thấy khó chịu, nội tâm sát khí liền càng thêm cường thịnh, nhớ tới chính mình quan môn đệ tử Thiên Ngân, nếu không có chết nói, như vậy hiện tại cũng tiến vào vũ trụ bí cảnh đi. Biểu hiện cũng nên không tầm thường đi, đau lòng, hận ý, sát khí, liệt thiên kiếm hoàng cơ hồ phát cuồng, này đó đều cùng Trần Tông không quan hệ, bởi vì Trần Tông không hề cảm giác, giờ này khắc này, Trần Tông thành công phá giải thứ 6 trọng, tiến vào thứ 7 trọng, mà Mặt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người, tắc phá giải đến thứ 7 trọng hậu kỳ, tới gần thứ 8 trọng, đuổi theo đi, quá tuyệt vời, một đám cùng Trần Tông quan hệ không tồi người sôi nổi cao hứng không thôi. Vừa tiến vào thứ 7 trọng, Trần Tông lập tức cảm giác được phá giải khó khăn, đại biên độ tăng lên, bất quá ở Trần Tông siêu cao ngộ tính cùng vô cùng vững chắc căn cơ cùng với một lòng quyết phụ trợ. Dưới, phá giải tốc độ vẫn là không có giảm xuống nhiều ít. Mau, càng mau, phía trước phá giải giữa, Trần Tông tuy rằng cũng nhanh hơn tốc độ, nhưng, giống nhau có điều tích lũy, này đó tích lũy đối với hiện tại phá giải, vẫn như cũ có thể tạo được phụ trợ hiệu quả. Nói đơn giản, ý trời ván cờ mỗi một bước, đều có vài phần chuyển tiếp quan hệ, bởi vậy, từ bước đầu tiên bắt đầu liền có điều tích lũy nói. Từng bước một chú ý tích lũy, như vậy mỗi một bước đều có thể càng tốt phá giải. Nhưng nếu có một bước đoạn rớt, không có tích lũy nói, có lẽ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, nếu là có một trọng không có đủ tích lũy nói, ảnh hưởng liền sẽ trở nên thực rõ ràng. Trần Tông mỗi một bước đều ở tích lũy, mỗi một trọng đều có tích lũy. Cho nên, phá giải tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Siêu việt, thoáng chốc, Trần Tông phá giải tiến độ. Đầu tiên là đuổi theo đến Hắc Quang Hầu, cùng chi ngang hàng, tiện đà, đem chi siêu việt, đáng chết. Hắc Quang Hầu không cấm tức giận mắng một tiếng, lại lần nữa tâm loạn, thế nhưng, bị siêu việt, người này, phía trước phá giải tốc độ vô cùng thong thả, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng như thế mau, nhưng hắn liền tính là lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể phấn khởi tiến lên, hy vọng có thể đem Trần Tông đuổi kịp và vượt qua. Nhưng mà, kia chỉ là ngẫm lại mà thôi, siêu việt Hắc Quang Hầu, Trần Tông không có bao lớn cảm giác, tiếp tục phá giải, từng bước một, rất có nhất kỵ tuyệt trần ý tứ, lại siêu việt một cái. Dần dần tới gần Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người. Lúc này, Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân đồng thời phá giải thứ 7 trọng cuối cùng một bước, tiến vào thứ 8 trọng, Trần Tông phá giải tiến độ, tắc danh liệt đệ tam, so với phía trước là cuối cùng một người lót đế tới. Không biết muốn vượt qua nhiều ít, làm người khiếp sợ không thôi. Chương 2649, tâm chi can nguyên. Cái gì kêu thế như trẻ tre, cái gì kêu nhất kỵ tuyệt trần, cái gì kêu không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Này đó, đều phảng phất là ở hình dung giờ này khắc này Trần Tông. Thứ 7 trọng phá giải, tiến vào thứ 8 trọng, thẳng truy kia Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân, làm ngoại giới một đám theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Cho dù là những cái đó thứ 6 cảnh thứ 7 cảnh cường giả đều là như thế. Liên can thánh giả nhóm, cũng là rất có hứng thú nhìn chằm chằm. Trần Tông, bất quá là đế cấp thế lực đệ tử, thế nhưng có thể như thế xuất sắc, không ít thánh địa đứng đầu thiên kiêu, đều bị hắn siêu việt. Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Thế nhưng, còn có người có thể đủ đuổi theo thượng bọn họ, một lòng quyết toàn lực vận chuyển, lại có không ngừng tích lũy cùng vô cùng vững chắc căn cơ. Toàn phương vị phá giải, này phá giải hiệu suất, càng là kinh người đến cực điểm, nhưng liền tính là như thế, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng vẫn là không có chân chính đuổi kịp Mạt Mã cùng Luân Hồi Thần Quân hai người, rốt cuộc, bẩm sinh thần thể thật là đáng sợ, bất luận các phương diện đều thập phần xuất sắc. Ở ngộ tính thượng, tự nhiên cũng là thập phần kinh người, Hắc Quang Hầu đã bị người cấp quên mất, cơ hồ tất cả mọi người chú ý, Luân Hồi Thần Quân, Mạt Mã cùng Trần Tông ba người phá giải tiến độ, thứ 8 trọng phá giải khó khăn, đã là thập phần kinh người, trước mắt cũng chỉ có ba người mà thôi, một bước lại một bước, không ngừng tới gần thứ 9 trọng, chợt, ba người cùng nhau tịnh tiến, cơ hồ là không sai biệt lắm đồng thời phá giải xong thứ 8 trọng, tiến vào thứ 9 trọng, cuối cùng 111 bước, cũng là nhất mấu chốt 111 bước. Bất luận là Luân Hồi Thần Quân vẫn là Mạt Mã vẫn là Trần Tông, toàn bộ đều bộc phát ra toàn lực phá giải, Luân Hồi Thần Quân dẫn đầu một bước, nhưng theo sau, Mạt Mã liền lập tức truy kích đi lên, theo sau, Trần Tông lại truy kích đi lên, hơn nữa phản siêu, nhưng chỉ là vừa mới phản siêu, lập tức lại bị phản vượt qua đi, khẩn trương, này phá giải tiến độ, bất ổn cảm giác, kêu tất cả mọi người cảm thấy khẩn trương, như vậy, ai sẽ cái thứ nhất thành công phá giải ý trời ván cờ đâu? Rốt cuộc, thời gian đã còn thừa không có mấy. Thời gian một chút trôi đi, Hắc Quang Hầu tạp ở thứ 8 trọng nội, bắt đầu trở nên thập phần khó khăn, mà những người khác cũng đồng dạng đều là như thế, một đám nhiều nhất liền phá giải đến thứ 8 trọng, tiến độ liền trở nên thập phần thong thả, muốn phá giải đến thứ 9 trọng, rất khó, đến nỗi Luân Hồi Thần Quân, Mạt Mã cùng Trần Tông ba người, cứ việc tiến độ cũng trở nên thong thả, lại không có đình chỉ, thường thường liền phá giải một bước, tiếp tục bước tiếp theo, tranh phong, cùng người khác cạnh trục, cùng thời gian cạnh trục, thứ 953 bước, thứ 954 bước, thứ 960 bước, thứ 970 bước, thứ 980 bước, thứ 990 bước, còn dư lại cuối cùng 9 bước liền có thể hoàn toàn phá giải hôm nay ý ván cờ. Nhưng tới rồi trình độ này, cơ hồ là một bước một môn hạng, một bước một ngày mà, Trần Tông cảm giác được thập phần cố hết sức, cho dù là có một lòng quyết phụ trợ, cũng là như thế, kia luân hồi thần quân cùng mạt mã hai người, đồng dạng có như vậy cảm giác, khó, phá giải lên, thập phần gian nan, rốt cuộc, Trần Tông lại thành công phá giải một bước, vượt qua mạt mã cùng luân hồi thần quân. Lúc này đây, mạt mã cùng luân hồi thần quân vẫn chưa đuổi theo đi lên, bởi vì bọn họ đều lâm vào phá giải giữa, trong lúc nhất thời, khó có thể thành công phá giải, thứ 992 bước, thứ 993 bước, thứ 994 bước, đường Trần Tông phá giải rốt cuộc 995 bước, mạt mã cùng luân hồi thần quân lại chỉ là phá giải rốt cuộc 993 bước, cùng Trần Tông có 2 bước chênh lệch, nếu là ở phía trước, kia 2 bước chênh lệch căn bản là không tính cái gì, thực dễ dàng liền có thể phá giải, nhưng, tới rồi hiện tại, kia một bước một ngày hố dường như, muốn phá giải một bước, cực kỳ khó khăn, mau, muốn mau, thời gian mau tới rồi, cuối cùng 3 bước, khoảng cách hoàn toàn phá giải, chỉ còn lại có cuối cùng 3 bước, nhưng, thời gian đã không nhiều lắm, nếu dựa theo kia phá giải tốc độ, phòng trừng rất khó ở kết thúc phía trước, thành công phá giải, phía trước ý tưởng, có chút thiên chân, chắc hẳn phải vậy, có lẽ, không có thời gian hạn chế nói, hoặc là nhiều một ít thời gian, liền sẽ có nhiều hơn người có thể thành công phá giải, nhưng ở hữu hạn thời gian nội, vẫn là cực kỳ khó khăn, Trần Tông cũng chú ý tới, thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể như thế, Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao lập lòe không thôi, không chút do dự bùng nổ, một lòng quyết chí nhất tâm trăm ý cảnh, từ nắm giữ một lòng trăm ý cảnh đến bây giờ, Trần Tông rất ít sử dụng, đơn giản là một lòng trăm ý cảnh thi triển ra tới, liền sẽ cực đại tiêu hao tâm thần chi lực, lấy chính mình hiện giờ tâm thần chi lực, cũng chỉ có thể chống đỡ 20 tức thời gian mà thôi. 20 tức sau, tâm thần chi lực liền sẽ tiêu hao không còn. Này đây ngày thường, Trần Tông đều sẽ không thi triển, nhưng hiện tại, thời gian không nhiều lắm, lại vẫn là dư lại cuối cùng 3 bước, chỉ có thể liều một lần, nếu có thể cái thứ nhất thành công phá giải ý trời ván cờ, liền có thể được đến vũ trụ ý chí thêm vào tặng. Đáng giá thử một lần, đương nhiên, dựa theo tình huống hiện tại tới xem, trừ phi là có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nếu không muốn thành công phá giải, cơ hồ là không có khả năng, liều mạng, một lòng trăm ý cảnh bùng nổ. Thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt nội, vô số quang mang lưu chuyển, mỗi một sợi quang mang đều lập lòe kinh người huyền bí quang mang, đan chéo tung hoành, thuyết minh vô tận huyền bí, thời gian cũng tùy theo không ngừng trôi đi, một lòng trăm ý cảnh hạ, Trần Tông phá giải tốc độ chợt bạo tăng lên, không phải một lòng 10 ý cảnh gấp 10 lần, mà là mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, đơn giản là một lòng trăm ý cảnh tìm hiểu cùng phá giải càng thêm toàn diện. Sở mang đến hiệu suất là siêu việt một thêm nhất đẳng với, một tức thời gian, thứ 996 bước thành công phá giải, chợt, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian, thứ 997 bước phá giải, tiếp theo, 6 tức sau, thứ 998 bước thành công phá giải, chỉ còn lại có cuối cùng một bước, 10 tức, đương 10 tức quá khứ khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân bàng bạc hùng hồn tâm thần chi lực cũng tùy theo tiêu hao không còn. Một trận khó có thể miêu tả suy yếu cảm, cũng tùy theo tràn ngập mà đến, thổi quét khai đi, nhưng Trần Tông lại mạnh mẽ chống đỡ, tiếp tục phá giải, đệ thập nhất tức, kia một thân kiếm thuật cao siêu vô cùng kinh người đến cực điểm hắc y kiếm khách, tức khắc bị Trần Tông cuối cùng nhất kiếm chém giết, một đốn, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình hết thảy toàn bộ đều đọng lại dường như. Thành công, thật sự thành công phá giải, cái thứ nhất, một đám nhận thức Trần Tông người, rồi nổi ngẩn ra, tiện đà mừng như điên, kích động vạn phần, liệt thiên kiếm hoàng đám người, thần sắc càng thêm âm trầm, cái thứ nhất phá giải, ý nghĩa có thể được đến vũ trụ ý chí thêm vào tặng. Nguyên bản liền thập phần xuất sắc thiên phú cùng thực lực, một khi được đến vũ trụ ý chí tặng lúc sau, khẳng định sẽ càng cường, đến lúc đó càng thêm kinh người, vì chính mình quan môn đệ tử Thiên Ngân Kiếm Hầu báo thù hy vọng liền càng thấp. Luân hồi thần quân cùng mạt mã hai người, vừa lúc phá giải đến thứ 996 bước. Cảm giác được Trần Tông thành công phá giải, rồi nổi ngẩn ra, có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Cuối cùng, đã đến giờ, bọn họ hai người dừng bước với thứ 996 bước. Những người khác, chỉ có số ít mười mấy mới phá giải đến thứ 9 trọng. Mặt khác, hoặc là dừng bước với đệ thứ 8 trọng, thứ 7 trọng cùng thứ 6 trọng, thấp nhất tiến độ, còn lại là đệ tứ trọng. Thoáng chốc, một vài bức bàn cờ sôi nổi rách nát khai đi, hóa thành từng sợi thần bí hơi thở, sôi nổi hướng Trần Tông hội tụ mà đi, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại, bị những cái đó thần bí hơi thở bao vây lại nháy mắt. Trần Tông cũng cảm giác được vũ trụ ý chí truyền lại đạt tin tức. Tặng, cái thứ nhất thành công phá giải ý trời ván cờ người, sẽ được đến vũ trụ ý chí thêm vào tặng, mà này tặng, Trần Tông là có thể lựa chọn. Ý niệm vừa truyền, Trần Tông không chút do dự làm ra lựa chọn, tìm hiểu tâm chi đạo, thế giới chi đạo có thế giới chi chủ thế giới đồ cuốn. Trước mắt, còn có thể từ trong đó tiếp tục tìm hiểu đến huyền bí. Mà kiếm đạo, Trần Tông có thập phần cao thâm khó đoán vững chắc căn cơ. Hơn nữa bản thân kiếm đạo thiên phú cùng với ngộ tính từ từ vẫn luôn ở tinh tiến, nhưng tâm chi đạo lại bởi vì khuyết thiếu cũng đủ cơ duyên. Tinh tiến tốc độ so ra kém kiếm đạo cùng thế giới chi đạo. Chỉ là, vũ trụ giữa, tìm hiểu tâm chi đạo người tương đối ít, này cơ duyên cũng liền càng thêm khó tìm, nhưng tâm chi đạo cũng cần thiết tăng lên, cho nên Trần Tông không chút do dự lựa chọn tâm chi đạo tìm hiểu. Thần bí lực lượng bao vây chi gian, bắt đầu biến hóa lên, dần dần hình thành một phương thế giới, ở chỗ này, từng sợi hơi thở tràn ngập, mỗi một sợi hơi thở đều có một loại thay đổi thất thường cảm giác. Thập phần huyền diệu, Trần Tông cũng biết, đây là tâm giới, là vũ trụ ý chí lực vượng sở cấu thành mà thành. Vũ trụ ý chí, không chỗ nào mà không bao lấy, chỉ cần là vũ trụ nội sở hữu, nó đều có thể đem chi diễn biến ra tới, những cái đó thần bí hơi thở, toàn bộ đều là tâm chi căn nguyên hơi thở, đối, đó chính là tâm chi căn nguyên lực lượng, là vũ trụ ý chí sở diễn biến ra tới, làm Trần Tông có thể trực tiếp cảm thụ, quan sát, tiếp xúc, tìm hiểu, đối với Trần Tông tìm hiểu tâm chi đạo thập phần có lợi. Này tâm giới nội xuất hiện tâm chi căn nguyên, là có thời gian hạn chế, Trần Tông cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên, không thể có chút lãng phí thời gian, lập tức phải nắm chặt thời gian toàn lực tìm hiểu lên. Tâm ý 33 trọng thiên không ngừng vận chuyển, tiêu hao tâm thần chi lực cũng không ngừng khôi phục lên. Trần Tông lập tức mở ra một lòng quyết một lòng 10 ý cảnh. Một bên tìm hiểu một bên khôi phục tâm thần chi lực. Hình thành một đạo tốt tuần hoàn, như thế trực tiếp tìm hiểu tâm chi căn nguyên, thậm chí Trần Tông cả người đều bị tâm chi căn nguyên cấp bao vây lại, thật giống như là thấm vào ở trong đó dường như, như thế trực tiếp như thế trực quan, sở mang đến chỗ tốt là vô cùng kinh người, cho dù là Trần Tông không chủ động đi tìm hiểu, cũng có thể đủ thong thả tăng lên tự thân tâm chi đạo. Tâm giới nội thời gian ở chậm rãi trôi đi, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, về tâm chi đạo huyền bí, cũng không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, tìm hiểu, trải vuốt, Trần Tông dần dần biết, chính mình dĩ vãng tìm hiểu giữa sở xuất hiện sai lầm cùng không đủ. Tăng thêm tu chỉnh cùng đền bù, tiến tới tuyển định phương hướng, tâm chi đạo, trong đó lại vẫn là có phân biệt, mà Trần Tông sở phải làm, chính là ở trong đó lựa chọn chính mình thích hoặc là thích hợp chính mình một phương hướng. Tiến tới đem chi nắm giữ, ngoài ra, Trần Tông còn có mạnh mẽ cao siêu thần ý uy năng. Tâm cùng ý hợp, tâm lực lượng cùng ý lực lượng, nào đó trình độ thượng, cũng có thể là cùng căn cùng nguyên, tâm, ý, kiếm, có thể vì nhất thể, bất chi bất giác giữa, Trần Tông tìm hiểu càng thêm thâm nhập, cũng càng thêm cao thâm. Tâm chi căn nguyên đang không ngừng tiêu hao, đương cuối cùng một sợi tâm chi căn nguyên bị tiêu hao không còn khi, tâm giới cũng tùy theo rách nát, Trần Tông thân hình hiển lộ mà ra. Chương 2650, di tâm, tâm giới, tâm chi căn nguyên, đó là thuộc về vũ trụ ý chí thêm vào tặng, là Trần Tông cái thứ nhất phá giải ý trời ván cờ khen thưởng. Tựa hồ, Trần Tông trong lòng giới nội tìm hiểu hồi lâu, nhưng đối với ngoại giới mà nói, kỳ thật chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi. Đối với vũ trụ ý chí mà nói, thời gian cùng không gian huyền bí dễ dàng nắm giữ, căn bản là không tính cái gì. Kỳ thật, ở phía trước, Trần Tông cũng là suy xét quá, làm vũ trụ ý chí trợ giúp chính mình tìm hiểu thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí. Kể từ đó, chính mình liền có thể chân chính tu luyện cùng nắm giữ vô giới kiếm thuật cùng với Tịch Long kiếm thuật, nhưng Trần Tông cũng biết một chút, liền tính là như thế, nhiều lắm cũng chính là ở thời gian cùng không gian chi đạo thượng đạt tới nhất định cảnh giới. Hơn phân nửa là khó có thể tăng lên tới như tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo trình tự. Nếu gần chỉ là tìm hiểu ra thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí, nắm giữ vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật, đối với Trần Tông chỉnh thể thực lực, kỳ thật là không có bất luận cái gì trợ giúp, nhiều lắm, chính là gia tăng rồi Trần Tông đối phó với địch thủ đoạn. Cùng với như thế, chi bằng lựa chọn một trong số đó dốc lòng, tâm chi đạo, đó là cùng với chính mình từ nhỏ yếu cho tới bây giờ đại đạo. Không thể từ bỏ, lựa chọn tâm chi đạo, trong lòng giới nội tìm hiểu tâm chi căn nguyên, cấp Trần Tông sở mang đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ tâm chi đạo đã siêu việt thế giới chi đạo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật chỉ là một tức thời gian mà thôi, đệ nhị giai đoạn cũng bắt đầu rồi, thoáng chốc, vũ trụ bí cảnh ngoại tầng đều ở chấn động không thôi, có một loại tựa hồ long trời lở đất cảm giác, nhưng trên thực tế thoạt nhìn, rồi lại tựa hồ không có gì thay đổi, mỗi người trong óc giữa cũng đều tiếp thu đến vũ trụ ý chí truyền đạt tin tức. Đệ nhị giai đoạn có 6666 nhân sâm cùng, tổng cộng có 64 viên thần viêm quả. Đường 64 viên thần viêm quả đều bị người đạt được lúc sau, liền sẽ kết thúc, tiến vào đệ tam giai đoạn, mặt khác, trải qua đệ nhất giai đoạn tiến vào đệ nhị giai đoạn già. Ở đệ nhất giai đoạn thu hoạch, hoàn toàn về chính mình sở hữu, ân, trừ bỏ thần viêm quả ở ngoài, nói cách khác, ở đệ nhị giai đoạn bị đào thải lúc sau rời đi. Nếu là có thần viêm quả liền sẽ rơi xuống ra tới, đến nỗi mặt khác ở đệ nhất giai đoạn khi đoạt được đến bảo vật từ từ. Tác sẽ không, kể từ đó, ít nhất ở đệ nhị giai đoạn bị đào thải lúc sau vẫn là sẽ có thu hoạch, đáng sợ sát khí thổi quét khai đi, hắc quang ở tràn ngập bốn phương tám hướng, kinh người lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, tiện đà, hóa thành một đạo thật lớn tản mát ra màu đen quang mang trưởng ấn hoành đẩy mà ra. Khủng bố lực lượng, phá hủy hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành bột oanh sát tới, hắc quang bàn tay to ấn, mặt đất bị khủng bố trưởng áp sở thúc đẩy, sôi nổi nứt toạc, rách nát khai đi, không khí bị nghiền nát vô số, giống như chân không tan biến, này một kích uy lực, khủng bố tới rồi cực hạn. Nhưng Trần Tông phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, thân hình chợt lóe, thế giới vô biên kiếm chợt giơ lên, đệ tam trọng ma kiếm thuật cũng trực tiếp bùng nổ, gấp ba uy năng chút xuống mà ra, chảm, sao trời băng, một đạo kiếm quang mang theo muôn vàn lóng lánh sao trời. Mỗi một ngôi sao tựa hồ đều nứt toạc, phóng xuất ra vô cùng kinh người lực lượng, trực tiếp chém về phía kia hắc quang bàn tay to ấn. Thoáng chốc, trời sụp đất nứt, khủng bố hơi thở, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hắc quang bàn tay to ấn bị chảm toái. Kia kiếm quang còn dư lại non nửa, vẫn như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, chém về phía hắc quang hầu. Hắc quang hầu thần sắc hơi đổi, chợt tràn ngập một tầng hắc ám lưu quang tay bỗng nhiên đi phía trước một trào, tức khắc bắt được kia một đạo kiếm quang, tiện đà năm ngón tay phát lực, đáng sợ lực lượng ở nháy mắt bùng nổ, cùng với từng đạo chói tai răng rắc tiếng vang lên, từng viên tinh quang rách nát, kiếm khí bị sinh sôi bóp nát, đáng sợ thủ đoạn. Thoáng chốc, hắc quang hầu hoàn toàn kích phát ra hậu thiên hắc quang thánh thể lực lượng. Ở phía trước chiến đấu giữa, hắn nhưng không có hoàn toàn kích phát, hắc quang tràn ngập, hóa thành từng đạo màu đen hoa văn bao trùm ở hắc quang hầu trên người. Quần áo làn da, đều rõ ràng có thể thấy được, kia từng đạo màu đen hoa văn, có một loại quỷ bí cảm giác, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng. Hắc quang hầu hai trong mắt, này trọng đồng cũng hoàn toàn hóa thành màu đen, đen như mực thâm thúy vô biên, giống như hắc nguyên hấp thu hết thảy ánh sáng, xem một cái khiến cho người có một loại khó có thể miêu tả kinh tủng cảm. Trần Tông không cấm có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Đáng sợ, so với chính mình đồng thau kiếm thể, còn muốn đáng sợ, chết. Hắc quang hầu thanh âm, cũng mang lên một mặt quỷ bí sâu thẳm, bỗng nhiên một trường đánh ra, hắc quang bàn tay to ấn. Này hắc quang bàn tay to ấn so với phía trước, càng rút nhỏ một nửa, nhưng trong đó lại quanh quẩn vô số màu đen hồ quang. Từng đạo lập lòe, nhảy lên, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, tràn ngập kinh người hủy diệt hơi thở, phảng phất diệt sạch hết thảy sinh cơ. Phá hủy hết thảy, này uy năng so với phía trước, lại muốn ngang ngược gấp đôi không ngừng, đáng sợ đến cực điểm, đệ tam trọng ma kiếm thuật, sao trời băng, không phải Trần Tông không thi triển đệ tứ trọng ma kiếm thuật, mà là đệ tam cảnh khi, chỉ có thể nắm giữ tiền tam trọng ma kiếm thuật, muốn nắm giữ đệ tứ trọng, nhất định phải đột phá đến đệ tứ cảnh, nếu không, này nhất kiếm uy lực liền sẽ càng thêm cường hoành, sao trời băng diệt kiếm quang, lại một lần cùng đối phương hắc quang bàn tay to ấn va chạm, nhưng ở khoảnh khắc, hắc quang bàn tay to ấn bỗng nhiên chấn động, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rách, từng sợi màu đen hồ quang rách nát, nhưng Trần Tông kiếm quang nổi, tinh quang rôi nổi rách nát, tiện đà tán loạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thua, hai đại tuyệt chiêu va chạm thượng, sao trời băng nhất kiếm thế nhưng thua, luận cập trực tiếp uy lực, đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ sao trời băng sẽ không kém cỏi quá nhiều. Không đến mức rách nát đến nhanh như vậy. Chủ yếu là bởi vì hắc quang thánh thể lực lượng thật là đáng sợ. Không chỉ có lệnh đến kia hắc quang bàn tay to ấn cô đọng vài lần, trong đó sở ẩn chứa dập nát lực lượng, càng thêm đáng sợ, hơn nữa, còn sẽ tự động hấp thu bốn phía lực lượng, tự hành chữa trị, bảo trì ở toàn thịnh thời kỳ lực lượng, quả nhiên là thập phần đáng sợ. Kia màu đen trưởng ấn mang theo ngập trời ma uy oanh sát tới. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực áp bách mà đến, trầm trọng vô cùng, tựa hồ muốn đem chính mình oanh nhập không đáy vực sâu. Vĩnh thế không được siêu sinh. Cường, cực hạn cường, nếu ở ý trời ván cờ bắt đầu phía trước, hắc quang hầu liền bộc phát ra như vậy thực lực, Trần Tông phỏng chừng sớm đã bị thua, thậm chí khả năng sẽ bị đào thải, nhưng không có nếu, bởi vì đây là hắc quang hầu toàn lực thúc dục hắc quang thánh thể sở phát ra mà ra cường hoành lực. Lượng, ở ngày thường chiến đấu giữa, hắn là sẽ không thi triển, chỉ có gặp được chân chính cường địch mới có thể thúc dục. Rốt cuộc toàn lực thúc dục hắc quang thánh thể lực lượng, cũng sẽ cấp tự thân mang đến không nhỏ phụ tải, như vương thể, ở đệ tam cảnh khi kỳ thật vẫn là khó có thể đem này ứng có uy lực hoàn toàn phát huy ra tới. Ít nhất muốn tới đệ tứ cảnh, mới có thể đủ chân chính phát huy ra vương thể uy lực. Đến nỗi thánh thể, vậy càng thêm kinh người, đệ tứ cảnh khi vẫn là vô pháp đem này uy năng đầy đủ phát huy ra tới. Ít nhất muốn tới thứ năm cảnh mới được, kia bẩm sinh thần thể, liền càng thêm kinh người, chỉ có đến thứ sáu cảnh khi, mới có thể đủ nguyên vẹn phát huy xuất thần uy. Đương nhiên, liền tính ở đệ tam cảnh, thánh thể cùng thần thể chỉ có thể bày ra bộ phận uy năng, cũng thập phần kinh người. Chẳng sợ không phải toàn bộ uy năng, hắc quang hầu lúc này thúc dục hắc quang thánh thể, cũng đủ để cho thực lực của hắn bạo tăng, ngăn không được. Trần Tông có thể khẳng định, cho dù là chính mình lại lần nữa thi triển ra sao trời băng, cũng ngăn cản không được, trừ phi, có thể có đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc, nhưng hiển nhiên không được. Hít sâu một hơi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông kia một thân hùng hồn, bá đạo đến cực điểm hơi thở, cũng ở khoảnh khắc nội liễm, tiện đà, như là có một trận hư vô chi gió thổi khởi, từ hư vô bên trong thổi tới, lại thổi hướng hư vô mà đi, theo kia một sợi hư vô chi phong, Trần Tông quần áo tựa hồ nhẹ nhàng giật mình, toàn bộ thân hình, cũng tựa hồ ở nháy mắt trở nên thanh đạm, giống như trong nước ánh nguyệt, có một loại tựa hồ mông lung, tựa hồ mộng ảo cảm giác, đang ở nơi đây, lòng đang bị gian, phảng phất có vô, phảng phất hư thật, hắc quang hầu không cấm hai tròng mắt một ngưng, thế nhưng cảm thấy có chút khó có thể nắm chắc đến Trần Tông nơi. Cái loại này hơi thở, quá mức mờ ảo, như có như không, như gần như xa, nếu tồn nếu vong, thập phần kỳ diệu, khó có thể miêu tả, liền vậy ngươi tới nghiệm chứng ta trong lòng giới nội tìm hiểu đoạt được. Trần Tông thanh âm vang lên, phảng phất từ xa xôi hư vô giữa truyền đến, lại phảng phất là trực tiếp ở hắc quang hầu bên tai vang lên. 12 đạo tâm chi đạo thần văn bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Tiện đà, cho nhau dựa sát, ngưng tụ, hóa thành một đạo ấn ký, tản mát ra hơi thở, càng thêm cao thâm khó đoán. Không lý do, hắc quang hầu chỉ cảm thấy một cổ vô pháp áp chế hàn ý. Từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, giống như nước suối ào ạt toát ra. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi khép kín, phảng phất có một mặt thanh quang như nước ở đáy mắt chảy xuôi mà qua. Thoáng chốc, hai tròng mắt lại lần nữa mở, kia một mặt như mặt nước thanh quang cũng ở khoảnh khắc hóa thành sương mù bốc lên, khiến cho Trần Tông đôi mắt hoạt nhìn, không lý do nhiều ra vài phần mông lung chi ý, mơ hồ chi gian, tựa hồ có lưỡng đạo kiếm quang ở đáy mắt ngưng tụ. Đó là thần ý chi kiếm kiếm quang, ta này nhất kiếm, tên là Duy Tâm, ngươi thả tiếp hảo. Trần Tông thanh âm càng thêm mơ hồ, bỗng nhiên, lại ở khoảnh khắc cô đọng đến mức tận cùng, giống như thực chất, liên quan Trần Tông hai tròng mắt cũng trở nên vô cùng chói mắt, càng là mang theo một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn, cực hạn sắc nhọn, tựa hồ liền hư không đều có thể đủ dễ dàng xé rách sắc nhọn. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông thân hình phảng phất từ hư vô giữa hiện ra, phảng phất là nơi đây cùng bỉ gian dung hợp vì một, đến tận đây duy nhất, tâm ý tương dung, tồn tại cảm mãnh liệt vô cùng, tựa hồ hóa thành vĩnh hằng dấu vết tại phương thế giới này nội, vĩnh không ma diệt. Kiếm trong tay cũng tùy theo chém ra, kia nhất kiếm tựa hồ hao hết toàn thân sức lực, dường như lại giống như chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ chém ra giống nhau. Đồng thau sắc kiếm quang vô cùng thâm thúy, tiện đà, nhanh chóng làm nhạt, trở nên như có như không, trong đó càng tựa hồ có một sợi nhàn nhạt nhỏ đến không thể phát hiện bạc mang lập lòe. Mau, cực hạn mau, không cách nào hình dung mau, liền ở Trần Tông huy kiếm khoảnh khắc, kia một đạo kiếm quang đã sát ra, sao sao băng còn muốn mau, sao cực quang còn muốn mau, dường như, không chỉ có mau, càng là sắc nhọn đến cực điểm, trực tiếp liền đem hắc quang bàn tay to ấn xỏ xuyên qua. Sát hướng hắc quang hầu, phát sau mà đến trước, trốn không thoát. Hắc quang hầu phát hiện, chính mình vô luận như thế nào đều không thể né tránh này nhất kiếm. Này nhất kiếm, thẳng chỉ chính mình nội tâm giết tới, Duy Tâm diệt ý, càng có một cổ đáng sợ đến cực điểm thần ý lực lượng ám sát mà đến. Kêu hắc quang hầu thần ý run lên, có một loại bị xé rách cảm giác, đau đầu không thôi, đau đầu, tâm nứt, như vậy đau đớn so thân thể thống khổ, càng thêm khó có thể thừa nhận, như thế chi kiếm, nếu không có cứng cỏi vô cùng tâm trí cùng thần ý. Căn bản là vô pháp thừa nhận, hắc quang hầu dù cho rất mạnh, có được hậu thiên thánh thể, nhưng, giống nhau có khó lòng thừa nhận cảm giác, càng tựa hồ có một tia khó có thể miêu tả kinh sợ. Không lý do từ thần hồn từ đáy lòng nảy sinh, trong lúc nhất thời, tự thân lực lượng khó có thể nắm giữ. Hậu quả, chính là chúng kiếm, không gì sánh được tốc độ cùng sắc nhọn, trực tiếp nhằm vào tâm trí cùng thần ý nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp xỏ xuyên qua hắc quang hầu giữa mày. Chu sát, chương 2651, màu cam thần viêm quả. Tâm giới nội, Trần Tông trực tiếp tìm hiểu tâm chi căn nguyên, từ giữa, tìm hiểu ra tâm chi đạo tam trọng ảo diệu, đại biểu chính là tâm chi đạo ba phương hướng, đệ nhất trọng, chính là tính kế vô song, cảm giác, nắm giữ bốn phía hết thảy, như cờ cờ xuất kiếm lạc tử, tuy rằng uy lực không thể xưng là rất mạnh, lại thắng ở tính không lộ chút sơ hở, nắm giữ tiết tấu, đem đối phương quấy nhiễu, mang nhập chính mình tiết tấu giữa, đệ nhị trọng, kích phát, tăng cường đối phương nội tâm thất tình lục dục, làm đối phương hoặc bi hoặc hỉ hoặc giận hoặc sợ. Do đó ở nháy mắt mất đi đối tự thân lực lượng khống chế, do đó nắm lấy cơ hội đánh chết, thậm chí đạt tới cực hạn khi trực tiếp khiến cho đối phương lâm vào thất tình lục dục bên trong không thể tự kềm chế cuối cùng điên cuồng. Đệ tam trọng, cường hóa tự thân tín niệm, lòng có rất mạnh, người liền có cường, kiếm liền có bao nhiêu cường, trong lòng chi tín niệm thêm vào hạ kiếm sẽ càng mau càng sắc nhọn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tam trọng đại biểu chính là ba phương hướng, không có gì trước sau cao thấp chi phân. Đương nhiên, muốn chân chính tìm hiểu nắm giữ tâm chi đạo, tam trọng phương hướng đều không thể buông tha, nhưng ở hiện giai đoạn, Trần Tông lại là trước lựa chọn thứ nhất tìm hiểu, nắm giữ, lúc sau, lại chậm rãi tăng lên lên, cho đến hoàn chỉnh, tam trọng phương hướng giữa, ngay từ đầu Trần Tông là tính toán lựa chọn tinh kế vô song như cờ cờ lạc tử kia một huyền ảo. Chẳng qua nghĩ lại tưởng tượng, chính mình có một lòng quyết tương trợ, nào đó trình độ tượng, cũng là có thể làm được bố cục cảm giác, cuối cùng, Trần Tông không chút do dự lựa chọn lấy tâm ý tăng cường tín niệm, cường hóa tự thân huyền ảo, mới vừa rồi kia nhất kiếm, bị Trần Tông thi triển ra tới, này uy năng, ở kinh người tâm ý tín niệm tăng phúc dưới, tăng lên tới một cái kinh người độ cao, càng mau, càng cường, càng sắc nhọn, cho dù là hắc quang hầu hắc quang thánh thể thập phần mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng thực kinh người, lại cũng ngăn không được Trần Tông này nhất kiếm công phạt. Trốn không thoát, ngăn không được, hậu quả chính là tử vong. Phải biết rằng, Trần Tông là dùng thế giới vô biên kiếm thi triển duy tâm nhất kiếm. Cũng không có được đến thêm vào tăng phúc, cũng không có thi triển ma kiếm thuật, nhưng này nhất kiếm uy năng lại thắng qua thế giới vô biên kiếm cùng đệ tam trọng ma kiếm thuật. Tăng phúc hạ sao trời băng, đương nhiên, luận cấp phẩm cấp nói, duy tâm nhất kiếm kỳ thật vẫn là thuộc về tinh cấp tuyệt học trình tự. Bất quá lại càng cường, tới gần nguyệt cấp tuyệt học, thập phần đứng đầu, ngoài ra, người này, thế nhưng có thể cô đọng xuất đạo ấn. Một tôn cường giả kinh ngạc không thôi, tuy rằng chỉ là tạm thời cô đọng, nhưng mới vừa rồi xuất kiếm khi, thật là đạo ấn vô sai, mặt khác một tôn cường giả gật gật đầu, thiên tư kinh người A, đệ tam cảnh tìm hiểu đại đạo, nhập môn đại biểu, chính là cô đọng xuất đạo văn, lấy 9 vì cực số, siêu việt 9 đạo tác vì cực cảnh, 12 đạo vì siêu cực cảnh, chính là chân chính cực hạn nơi, như vậy lúc sau đâu, như thế nào tăng lên, đệ tứ cảnh sau, đạo văn cô đọng, hóa thành đạo ấn. Giả như nói đệ tam cảnh tìm hiểu nắm giữ đạo văn, thuộc về tìm hiểu đại đạo đạt tới nhập môn cảnh giới nói. Như vậy cô đọc đạo ấn, chính là đại đạo chút thành tựu, nhập môn cùng chút thành tựu, này chênh lệch, thập phần rõ ràng, đệ tam cảnh muốn đột phá đệ tứ cảnh, thần tướng quy nguyên chính là cái thứ nhất tiên quyết điều kiện. Tiện đà, chính là đạo văn ngưng ấn, cũng chính là đạo văn cô đọc vì đạo ấn. Cái thứ ba điều kiện, chính là tu vi lực lượng lột xác, thần tướng quy nguyên nhất dễ dàng, thần tướng quy nguyên sau. Một khi thành công cô đọng xuất đạo ấn, liền sẽ kéo tự thân tu vi lực lượng biến hóa, cuối cùng đột phá, Trần Tông tuy rằng không phải chân chính cô đọng xuất đạo ấn, nhưng đã làm được có thể tạm thời cô đọng, trong nháy mắt tăng cường uy năng, này, cũng là tâm chi tín niệm đối tự thân tăng phúc, ngoài ra, Trần Tông kia nhất kiếm, còn dung nhập thần ý lực lượng công kích, đệ tam trọng cảnh giới thần ý ngưng hình, giống như kiếm giống nhau, dung nhập duy tâm nhất kiếm trong vòng, còn có thể đủ trực tiếp công kích đối phương thần ý. Hắc quang hầu tuy rằng có hắc quang thánh thể, này thần ý cũng bởi vậy bị kéo tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới thần ý rực rỡ trình tự. Nhưng, vẫn là khó có thể chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm. Cuối cùng, bị tru sát, giết chết hắc quang hầu, Trần Tông cũng thay thế được hắn thứ tự, trực tiếp danh liệt thần tướng bảng thứ 6, loại này tăng lên, quả thực là nghe rợn cả người, gọi người khó có thể tin. Hơn nữa, hắc quang hầu từ Trần Tu trong tay cướp lấy thần viêm quả, cũng bị Trần Tông bắt được tay, đáng tiếc, chỉ có một viên mà thôi. Bởi vì phía trước hắc quang hầu vận khí không được tốt, cũng không có được đến mặt khác thần viêm quả thứ 6, thế nhưng liền tiền 10, khiếp sợ, mặc kệ là cửu trọng thiên khuyết vẫn là gió mùa lâu người, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, nói minh một phương ở khiếp sợ lúc sau, kích động vạn phần kích động, mà cửu trọng thiên khuyết những người khác, còn lại là hâm mộ không thôi, lại âm thầm ghen ghét không thôi, đặc biệt là Nguyên Sơ Ngao Vô, lúc ấy chính là hắn phá lệ tuyển nhận Trần Tông tiến vào Nguyên Sơ. Lúc sau, bởi vì Trần Tông biểu hiện không được như mong muốn quan hệ, lại là hắn tự mình đem Trần Tông đuổi đi, còn bởi vì nội tâm bực bội mà cố ý làm khó dễ với Trần Tông. Nào đó trình độ thượng, có thể nói là cùng Trần Tông kết hạ một phần thù hận. Lúc sau, Trần Tông từng bước quật khởi, Ngao Vô nội tâm liền càng thêm khó chịu, đương lần đầu tiên biết Trần Tông danh liệt thần tướng bảng sau, Ngao Vô liền trước mắt biến thành màu đen, hiện tại, càng là không cách nào hình dung nội tâm chua xót, hiện giờ hắn vừa nhớ tới năm đó khi tâm liền ở co rút đau đớn không thôi, nếu năm đó chính mình tiếp tục kiên trì đi xuống, không đem Trần Tông đuổi đi nói, như vậy hiện tại, làm phá lệ tuyển nhận Trần Tông người, hắn chính là phong cảnh vô hạn, còn có thể được đến cao tầng cực đại khen thưởng, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, khẳng định đều không tầm thường, thậm chí lui một bước tới nói, nếu lúc ấy hắn phụng mệnh đuổi đi Trần Tông khi, không cần biểu hiện đến như vậy, cố ý làm khó dễ Trần Tông nói, cũng còn có thể, nhưng không có hiện tại hắn ở Nguyên Sơ giữa. Đã không chịu bất luận cái gì coi trọng, loáng thoáng đã bị bên cạnh hóa, ếch ngồi đáy giếng, loại này hình dung từ, chính là ở hình dung hắn, cứ việc năm đó hắn là phụ mệnh hành sự, nhưng ai kêu chính là hắn ra mặt phá lệ tuyển nhận lại đuổi đi đâu. Không chỉ có đuổi đi, còn làm khó dễ, không có đi để ý tới Ngao Vô, hắn giống như là một cái trong suốt người dường như, ai quản hắn hỉ nộ ai nhạc, thậm chí, Trần Tông lúc ấy trở về, cũng chưa từng đi tìm này Ngao không có bất luận cái gì phiền toái. Bởi vì sớm đã quên mất, bất quá chỉ là một lần làm khó dễ mà thôi, không có thương tổn gân động cốt linh tinh, Trần Tông lười đi để ý, ở cường đại đan dược chi lực cùng tự thân năng lực hạ, Trần Tu bị bóp nát cẳng chân cốt cũng khôi phục lại. Người thật đúng là có điểm thảm a, Trần Tông cười nói, kỹ không bằng người, Trần Tu cũng là hơi hơi mỉm cười, không có chút nào nan kham, thập phần trực tiếp thừa nhận, nói chuyện với nhau giữa, hai người tu luyện ký ức cũng ở cho nhau giao lưu. Đặc biệt là kiếm thuật thượng ký ức, đương nhiên, hiện tại đối lập lên, cho là lấy Trần Tông thắng qua Trần Tu, nhưng cũng không phải nói Trần Tu kiếm thuật liền không thể thực hiện. Có này sở trường, đối Trần Tông cũng là có không nhỏ bổ ích, các lấy này nói, tiện đà, Trần Tu liền xoay người rời đi, chút nào đều không có cùng Trần Tông đồng hành tính toán. Không có biện pháp, tuy rằng Trần Tu là Trần Tông cô đọng ra tới phân thân, nhưng đã phát triển trở thành vì một cái độc lập thân thể. Có chính mình tình cảm cùng trải qua, tương đương chính là một cái hoàn chỉnh người. Tự nhiên, hắn cũng có thuộc về chính mình kiêu ngạo, nhìn Trần Tu rời đi, Trần Tông cũng không có ngăn cản, ngược lại lộ ra một mạt mỉm cười, được đến chính mình kiếm thuật ký ức, Trần Tu một thân thực lực, cũng sẽ càng cường đại hơn, nói không chừng còn có vài phần cơ hội vượt qua này đệ nhị giai đoạn, tiến vào kia đệ tam giai đoạn đâu, đến nỗi chiến ma, kỳ thật Trần Tông vẫn là rất tò mò, cái này cùng chính mình đến từ chính cùng phương hư không phương bắc vĩnh hằng chiến bảo chân truyền, ngay từ đầu biểu hiện tương đối giống nhau, nhưng lúc sau không biết vì sao. Lại không ngừng tăng lên lên, càng là danh liệt thần tướng bảng, hiện giờ cũng là vượt qua đệ nhất giai đoạn tiến vào đệ nhị giai đoạn. Không thể không nói, chiến ma đích xác cũng rất có năng lực, đương nhiên, vận khí cũng coi như là không tồi. Chiến ma như thế xuất sắc, Trần Tông đương nhiên cũng cảm thấy cao hứng, thân hình vừa động, Trần Tông liền hóa thành một sợi khói nhẹ, bay nhanh xa độn mà đi, một bên bay vút, một bên tìm kiếm bảo vật. Trần Tông phát hiện một chút, đệ nhị giai đoạn hạ vũ trụ bí cảnh nội. Vũ trụ nguyên khí lại càng thêm bàng bạc tinh thuần gấp đôi không ngừng. Hơn nữa, nơi đây sở xuất hiện bảo vật, phẩm chất rõ ràng so đệ nhất giai đoạn khi càng cao. Trần Tông đều tìm được không ít thứ năm cảnh vương cấp có thể dùng bảo vật. Giá trị kinh người, này đó, tự nhiên đều bị Trần Tông cấp thu lên. Chợt, có vũ trụ ý chí ý niệm truyền đến, đệ nhất viên thần viêm quả bị người phát hiện, đây là đệ nhị giai đoạn thần viêm quả. Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức hướng kia thần viêm quả nơi phương vị bay vút mà đi. Phía trước không làm như vậy, là bởi vì tự thân thực lực không đủ cường, khó có thể cùng những người khác tranh phong, không duyên cớ lãng phí thời gian, nhưng hiện tại tác bất đồng, Trần Tông một thân thực lực, so với phía trước chính là mạnh mẽ rất nhiều lần, liền thần tướng bảng thứ 6 Hắc Quang Hầu cũng bị Trần Tông đánh chết. Thay thế, như vậy, gặp gỡ thần tướng bảng trước 5 cao thủ, Trần Tông cũng là không sợ, có thể cùng chi nhất chiến, một khi đã như vậy, đương nhiên muốn đi tranh, Trần Tông tốc độ so với phía trước tới, càng nhanh rất nhiều, không bao lâu. Trần Tông nhìn đến một mạt màu cam quang mang ở lóng lánh. Bay nhanh tiếp cận vừa thấy, đó là một đoàn màu cam ngọn lửa, chính hừng hực thiêu đốt, lại không cảm giác được chút nào độ ấm. Ở màu cam ngọn lửa giữa, tác có một viên màu cam ngọn lửa hình dạng trái cây. Thần viêm quả, rõ ràng là một viên thần viêm quả, chẳng qua cùng đệ nhất giai đoạn thần viêm quả không giống nhau. Trần Tông được đến hai viên thần viêm quả, đều là xích hồng sắc, phát ra ngọn lửa cũng là xích hồng sắc, nhưng hiện tại chỗ đã thấy, lại là màu cam. Liền kia thần viêm quả bản thân cũng là màu cam, hay là không giống nhau thần viêm quả. Đối thần viêm quả khuyết thiếu cũng đủ nhận chi, Trần Tông cũng vô pháp phán đoán cái gì, nhưng nếu là thần viêm quả là được. Duỗi tay, trực tiếp chụp vào kia thần viêm quả, dừng tay, hét to dây thanh kinh người lạnh lẽo vang lên, thoáng chốc, liền có một đạo quang mang xé rách trời cao, ngưng tụ kinh người đến cực điểm lực lượng cùng sát khí. Không lưu tình chút nào giết tới, nhưng chỉ thấy Trần Tông một tay bắt lấy, nhìn như thong thả, nhìn như mơ hồ, rồi lại huyền diệu đến cực điểm, lập tức tham nhập kia màu cam ngọn lửa giữa, lập tức bắt lấy thần viêm quả lại nhanh chóng thu hồi, thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Theo sau, Trần Tông kia một tay mới vừa rồi tịnh chỉ như kiếm đi phía trước một chút, một mạt đồng thau kiếm quang chán bắn mà ra, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Phải biết rằng, Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng chính là thập phần kinh người, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem đối phương tập sát mà đến một kích đánh nát. Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức tới gần đối phương thần sắc chợt đại biến, Trần Tông, chém giết Hắc Quang Hầu danh liệt thần tướng bảng thứ 6 Trần Tông. Như vậy thực lực, cũng không phải là hắn có khả năng đủ đối địch, trốn, nhưng đáng tiếc, Trần Tông kiếm đã ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không sát ra, duy thâm, này nhất kiếm, Trần Tông cũng không có toàn lực thúc dục, cho nên, không có đem tâm chi đạo văn cô đọng thành đạo ấn. Nhưng này uy năng cũng thập phần đáng sợ. Chương 2652, bẩm sinh thần thể. Thần viêm quả vào tay, Trần Tông liền tích lũy 4 viên, trực tiếp trở thành rất nhiều người mục tiêu, vốn dĩ sao, đệ nhất giai đoạn khi, thần viêm quả chỉ có 81 viên, Trần Tông liền bắt được 2 viên, nếu đệ nhị giai đoạn, Thần Viêm Quả 64 viên, Trần Tông lại bắt được 1 viên, lại có chém giết Hắc Quang Hầu được đến 1 viên, thêm lên chính là 4 viên, nếu là ai giết Trần Tông, liền có thể lập tức bắt được 4 viên Thần Viêm Quả. Thập phần kinh người a, ai không tâm động, chỉ là bởi vì thực lực không đủ cường mà thôi, thần tướng bảng thứ 6, kia thực lực tuyệt đối không yếu, không có tiền 10 thực lực, gặp gỡ Trần Tông, chỉ có đường chết một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, cũng có không sợ Trần Tông, tỷ như hiện tại đang ở hướng bên này tới rồi mấy người. Trong đó một cái, rõ ràng là nguyên thần tướng bảng thứ 9 hiện giờ thần tướng bảng đệ tứ Mạt Mã. Mạt Mã, bẩm sinh thần thể, thực lực thập phần đáng sợ. Phía trước, ở tiến vào vũ trụ bí cảnh trước, chỉ khiêu chiến đến thần tướng bảng thứ 9, nhưng kia đều không phải là hắn hạn mức cao nhất. Hiện giờ, không lâu trước đây càng là bởi vì tranh đoạt thần viêm quả mà đánh bại đánh chết thần tướng bảng đệ tứ, thay thế, trốn không thoát, Mạt Mã tốc độ thập phần mau, trực tiếp liền truy kích lên đây, giống như là một đạo ánh sáng tím, mang theo một loại khó có thể miêu tả sáng lạn lược không mà đến. Đáng sợ hơi thở, xa xa đem Trần Tông tỏa định, lệnh Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, rất mạnh, kia hơi thở thập phần cường hoành, làm chính mình sinh ra một loại khó có thể miêu tả kinh tủng cảm. Thập phần đáng sợ, phảng phất là một loại bẩm sinh thượng áp chế, loại này áp chế, cho dù là Hắc Quang Hầu cũng vô pháp mang cho chính mình. Thực mau, kia một mặt ánh sáng tím liền xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Một đạo thân ảnh hiện lên ở ánh sáng tím trong vòng. Hai chân treo không mà đứng, thế nhưng có thể như đệ tứ cảnh cường giả giống nhau ngự không mà động. Nhưng trước mắt người này, lại là thật đánh thật đệ tam cảnh. Mạt Mã, Trần Tông nhìn đến đối phương nháy mắt, sẽ biết đối phương thân phận cùng thần tướng bảng thượng xếp hạng. Một cái nhân tài mới xuất hiện, không lâu trước đây mới khiêu chiến tiến vào thần tướng bảng. Hiện giờ danh liệt thần tướng bảng đệ tứ, thập phần đáng sợ, càng chủ yếu chính là đối phương có được bẩm sinh thần thể, Hắc Quang Hầu thánh thể, đều không phải là bẩm sinh thánh thể, chỉ là hậu thiên, nhiều ít là cùng bẩm sinh thánh thể có chút chênh lệch. Nhưng, Mạt Mã chính là chân chính bẩm sinh thần thể a, vô hình áp lực trực tiếp thổi quét mà đến, làm Trần Tông trong lúc nhất thời có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Mạt Mã thoạt nhìn thực tuổi trẻ, thân hình thon gầy, tướng mạo giống nhau, nhưng một đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, cũng là trọng đồng, chẳng qua kia trọng đồng nội tràn ngập một tia tím ý. Ngươi có 4 viên thần viêm quả, ta không cần nhiều, chỉ cần 3 viên, Mạt Mã thanh âm mang theo một tia khó có thể ngôn lấy nóng cháy hơi thở. Trực tiếp tràn ngập mà đến, nghe vậy, Trần Tông tức khắc cười, chính mình tổng cộng có 4 viên thần viêm quả, đối phương một mở miệng liền muốn 2 viên, thật đúng là không khách khí a. Bẩm sinh thần thể uy năng, ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức kiến thức, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, vậy làm ngươi nếm thử, Mạt Mã lạnh lùng cười, hai tròng mắt ánh sáng tím bùng lên. Thân hình vừa động, lập tức bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ. Lại một lần tới gần Trần Tông, vô tận ánh sáng tím ở đầu ngón tay ngưng tụ, tiện đà, phá không bắn ra, một đạo màu tím cô đọng đến mức tận cùng kinh người khí kình. Ở khoảnh khắc bùng nổ, mang theo đáng sợ đến cực điểm thần uy, phảng phất xuyên thủng thiên địa chi gian hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bắn chết tới. Trần Tông không có né tránh, nhất kiếm ra khỏi vỏ, lập tức sát ra, kiếm quang cùng ánh sáng tím đụng chạm khoảnh khắc, kiếm quang lập tức rách nát. Kia ánh sáng tím vẫn như cũ oanh sát tới, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được kia một đạo ánh sáng tím chỉ kính nội sở cô đọng lực lượng. Vô cùng ngưng thật, càng là bá đạo đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, đánh nát kiếm quang sau, thế như trẻ tre không lưu tình chút nào tiếp tục oanh kích giết tới. Mạnh mẽ trực tiếp, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang đại tác phẩm, bá đạo vô cùng, liên tục tam kiếm dưới, mới vừa rồi đem kia một đạo ánh sáng tím chỉ kính chảm toái. Nhưng thân kiếm rung động, tự thân cũng lui về phía sau ra hơn 10 mét xa. Cường, kia lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là Mạt Mã không có toàn lực thúc dục ra bẩm sinh thần thể lực lượng, nhưng bẩm sinh thần thể sở tu luyện ra tới lực lượng, vẫn là thập phần đáng sợ. Trần Tông tuy rằng bị đánh lui, lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại phấn chấn lên, phía trước cùng kia Hắc Quang Hầu một trận chiến, chính mình cũng thật là vận dụng 10 thành thực lực, vẫn là đến ích với cái thứ nhất thành công phá giải ý trời ván cờ thu hoạch. Vũ trụ ý chí tặng, làm chính mình trong lòng chi đạo tìm hiểu thượng đạt tới một cái kinh người độ cao. Nhưng này Mạt Mã lực lượng so với Hắc Quang Hầu tới, chính là muốn ngang ngược rất nhiều a. Quả nhiên, bẩm sinh thần thể lực lượng cùng hậu thiên thánh thể lực lượng, trực tiếp chính là hai cái trình tự, nói không chừng này Mạt Mã thực lực, không ngừng thần tướng bảng đệ tứ, nhưng mặc kệ là thần tướng bảng đệ mấy, Trần Tông đều không sợ, có thể một trận chiến, thoáng chốc, Trần Tông toàn lực thúc dục đồng thau kiếm thể, đồng thau thần văn tràn ngập khai đi, trải rộng quanh thân, một cổ cứng cáp cổ xưa hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Bá đạo đến cực điểm, hoàn toàn thúc dục đồng thau kiếm thể ảnh hưởng dưới, Trần Tông một thân tồi sơn kiếm nguyên cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ lên. Xuất kiếm, thế giới kiếm thuật, Nhất kiếm phá không bá đạo đến cực điểm, trực tiếp sát hướng Mạt Mã. Mạt Mã thần sắc bất biến, năm ngón tay ngưng tụ thành quyền, chậm rãi kéo về, giống như là mở ra dây cung, ngưng tụ một cổ kinh người uy năng. Mạt Mã ánh mắt giữa tựa hồ cũng nhiều vài phần ngưng trọng chi ý. Oanh, một quyền trực tiếp oanh ra, giống như là thật lớn nỏ tiễn phá không, đem chân không xuyên thủng, dập nát hết thảy. Đáng sợ ánh sáng tím quyền kình dập nát hết thảy, uy năng vô cùng. Kia một quyền uy năng so với mới vừa rồi một lóng tay còn mạnh hơn hoành ra rất nhiều. Trần Tông thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, toàn lực thúc dục Tồi Sơn kiếm nguyên, bộc phát ra càng thêm kinh người uy năng. Thế giới kiếm thuật chảm, mạnh mẽ đến cực điểm, nhất kiếm chảm toái hư không sát ra, mang theo kinh người đến cực điểm bá đạo thần uy. Trần Tông liên tục huy kiếm, bất chi bất giác giữa phá giải ý trời ván cờ đoạt được đến tích lũy cũng tùy theo dung nhập trong đó. Mạt Mã thân hình bất động, hoặc là quyền, hoặc là chỉ, hoặc là trường, mang theo kinh người màu tím thần quang không ngừng oanh ra, mỗi một kích uy năng đều mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Chính là chặn Trần Tông kiếm thuật công kích, Trần Tông không chỉ có sẽ thi triển thế giới kiếm thuật, còn sẽ thi triển tâm kiếm thuật, hai môn uy năng mạnh mẽ kiếm thuật luân phiên thi triển, cấp Mạt Mã mang đến uy hát yêu ta lớn hơn nữa một ít, nhưng lại khó có thể đem chi lay động. Bỗng nhiên Trần Tông hai tròng mắt hiện lên vô số kiếm quang, vô số kiếm chi huyền ảo ở trong đó ngang dọc đan xen, một loại hiểu ra cũng ở nháy mắt xuất hiện mà ra. Thế giới kiếm thuật chảm này nhất kiếm kiếm quang càng thêm lóa mắt, càng thêm bá đạo, kia hơi thở bạo tăng gấp đôi không ngừng. Kêu Mạt Mã thần sắc cũng không tự giác biến đổi, màu tím thần quang bị chảm phá, cả người cũng bị chảm lui, lần đầu tiên bị đánh lui. Đột phá Trần Tông thế giới kiếm thuật, rốt cuộc ở hấp thu dung hợp phá giải ý trời ván cờ khi tích lũy ảo diệu cùng với Trần Tu giao lưu kiếm thuật ký ức tâm đắc, lại cùng Mạt Mã một phen chiến đấu kịch liệt dưới tình huống, rốt cuộc lấy được đột phá, từ dưới phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự, tăng lên tới trung phẩm tinh cấp tuyệt học, hạ phẩm tinh cấp đến trung phẩm tinh cấp chi gian chênh lệch, ước chừng là gấp đôi uy năng tăng lên, thập phần rõ ràng. Không chỉ có là thế giới kiếm thuật đột phá, tâm kiếm thuật cũng đột phá, đồng dạng đạt tới trung phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Cường, một tiếng nổ vang, Mạt Mã trên người, ánh sáng tím đại tác phẩm, phảng phất ngọn lửa hừng hực dựng lên, một thật mạnh ánh sáng tím hóa thành sóng gợn thật mạnh thổi quét khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hư không chấn động chi gian, mặt đất sôi nổi nứt toạc, thần uy cái thế, Mạt Mã thình lình thúc dục bẩm sinh thần thể uy năng, kinh người lực lượng cũng hoàn toàn phóng thích mà ra, ánh sáng tím như hỏa, lại hóa thành một vòng màu tím liệt dương, tản mát ra không gì sánh được ngập trời thần uy. Tử Dương thần thể, Mạt Mã sở nắm giữ bẩm sinh thần thể, tên là Tử Dương thần thể, Tử Dương thần thể sở tu luyện ra tới lực lượng, chính là Tử Dương thần lực, toàn lực thúc dục lên, uy năng kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Mỗi một kích ở Tử Dương thần lực thúc đẩy dưới, uy năng càng là bạo tăng rất nhiều. Áp lực, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình sở gặp phải áp lực gia tăng mãnh liệt, so với phía trước càng cường rất nhiều. Này, chính là bẩm sinh thần thể thần uy sao? Chỉ cần chỉ là kia thần uy áp bách, khiến cho chính mình cảm giác được cực đại áp lực, có một loại trói buộc cảm giác. Nếu là thần tướng bảng 10 tên sau cao thủ, đối mặt như vậy thần uy áp chế, phòng trường một thân thực lực là khó có thể phát huy ra nhiều ít đi. Thậm chí những cái đó xếp hạng so thấp, đối mặt như vậy thần uy áp chế, trực tiếp liền động thủ thực lực đều không có, bất chiến mà thắng. Nhưng này thần uy tuy rằng rất cường đại, cũng đích xác cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, nhưng mà muốn làm Trần Tông khuất phục là không có khả năng. Đồng thau kiếm thể toàn lực thúc dục, Trần Tông chống đỡ trụ Tử Dương thần thể thần uy áp chế, lại tiếp ta một quyền. Mạt Mã lạnh lùng cười, quanh thân Tử Dương thần quang thoáng chốc bạo trướng, bỗng nhiên một quyền nắm chặt, hư không chấn động, vô tận dòng khí xoay chuyển, giống như cuồng phong gào thét, thiên địa kinh động, thoáng chốc, vô tận Tử Dương thần quang ở trong tay ngưng tụ, đó là Tử Dương thần lực hội tụ, oanh, một quyền, bỗng nhiên oanh ra, mang theo khủng bố đến cực điểm thần uy cái thế, dập nát hết thảy, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, ngang ngược đến cực điểm, không gì sánh được, phảng phất long trời lở đất, so với hắc quang hầu hắc quang bàn tay to ấn tới. Này một quyền uy năng, càng thêm cường hoành. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, đệ tam trọng ma kiếm thuật kích phát, nhất kiếm chém ra, kiếm quang hóa thành một vòng sao trời, phát ra ra vô cùng kinh người lóa mắt quang mang, nhưng tinh quang ở kia một quyền dưới bị trực tiếp nổ nát. Ánh sáng tím quyền ấn phảng phất đem hư không đều đánh xuyên qua dường như, trực tiếp oanh kích giết tới, làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, chảm, sao trời băng toái, không hề chống đỡ chi lực dường như, kia một quyền vẫn như cũ ngang nhiên oanh sát tới, uy năng chí cường vô cùng, nhất kiếm lại lần nữa chém ra. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, trực tiếp phách chạm ở kia ánh sáng tím quyền in lại. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ ngập trời thần uy chính diện oanh kích mà đến. Thân kiếm cuồng run, lực lượng xuyên thấu qua oanh kích tới, trực tiếp đem Trần Tông thúc đẩy đánh bay vài trăm thước. một ngụm máu tươi cũng nhịn không được phụt lên mà ra. Nhưng, kia một đạo ánh sáng tím quyền ấn lực lượng lại vô cùng cô đọng, cũng không có tiêu hao quá nhiều, vẫn như cũ oanh kích, Trần Tông hai chân đặng mà, đôi tay nắm lấy thế giới vô biên kiếm không ngừng phát ra ra kinh người lực lượng chống đỡ chủ. Chợt cả người cơ bắp chấn động, giống như thủy triều ào ạt sôi nổi dũng hướng hai tay. Cơ bắp bạo trướng, lực lượng ngang qua, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hàm răng cắn chặt, đã là bộc phát ra toàn lực, bỗng nhiên run lên thân kiếm, thoáng chốc, đem kia một đạo ánh sáng tím quyền ấn sinh sôi dịch chuyển. Từ bên người oanh kích mà qua, kinh người khí kình, kêu Trần Tông chấn động không thôi, âm mang, ánh sáng tím quyền ấn từ Trần Tông bên người oanh qua. Đánh trúng phía sau vài trăm thước ngoại mặt đất, tức khắc phá vỡ một đạo vài trăm thước lớn lên hoa ngân. Rồi sau đó nổ mạnh, đất rung núi chuyển vô tận ánh sáng tím nổ mạnh khai đi. Bao trùm mấy chục mét phạm vi, đường ánh sáng tím biến mất khi, một đạo mấy chục mét hố sâu xuất hiện, tản mát ra đáng sợ mãnh liệt hơi thở. Chương 2653, Kinh Thiên Kiếm Uy. Mấy chục mét phạm vi thổ địa, phảng phất bị trực tiếp bốc hơi dường như, tàn lưu hơi thở, càng là kinh người đến cực điểm. Trần Tông liếc mắt một cái, mí mắt không tự giác run lên, nơi này, chính là vũ trụ bí cảnh a, này thổ địa cứng rắn đến cực điểm, cho dù là chính mình sao trời băng nhất kiếm chém xuống, cũng khó có thể tạo thành như thế phá hư. Hảo kinh người lực lượng, kia bẩm sinh thần thể thần lực chi uy, quá mức kinh người, không cần cái gì đặc biệt kỹ xảo, trực tiếp phóng xuất ra tới, là có thể đủ bộc phát ra bực này kinh người uy năng tạo thành này chờ kinh người phá hư. Trần Tông cũng nhìn ra được, mạt mã võ học tạo nghệ, kỳ thật không tính phi thường cao minh. Ít nhất là vô pháp cùng chính mình so sánh với, sở dĩ có thể có như vậy uy năng, chủ yếu vẫn là bởi vì bẩm sinh thần thể sở cụ bị kinh người thần lực. Uy lực vô song, chỉ cần là cái dạng này lực lượng, liền đủ để kia mạt mã nghiền áp rất nhiều thần tướng bảng cao thủ. Nơi nào còn cần cái gì cao thâm khó đoán thủ đoạn. Lại nói tiếp, mạt mã còn thực tuổi trẻ, tu luyện thời gian cũng không trường, bởi vậy đối với tự thân tử dương thần thể khai phá cùng ứng dụng, còn ở vào tương đối dễ hiểu giai đoạn. Hít sâu một hơi, Trần Tông biết chính mình cần thiết thi triển tâm kiếm đạo chiêu thức, mới vừa có vọng chống lại, đánh bại đối phương, bằng thế giới kiếm đạo, không có khả năng, rốt cuộc hiện tại tâm chi đạo đã siêu việt thế giới chi đạo. Hơi thở thở ra đồng thời, Trần Tông thân hình cũng trở nên mơ hồ lên, rõ ràng đứng ở nơi đó, rồi lại có một loại không rõ ràng cảm giác, phảng phất dung nhập hư vô trong vòng, tựa hồ tại đây gian, lại tựa hồ ở bỉ gian. Trần Tông hai tròng mắt nội, cũng có mông lung hơi thở ở tràn ngập, tựa hồ từ xa xôi ngóng nhìn mà đến, nhìn về phía hư vô mà đi. Lại kêu mạt mã mày nhăn lại, có một loại bị thẳng thấu nhìn trộm nội tâm cảm giác. Như vậy cảm giác, mạt mã thực không thích, thần sắc trầm xuống, lại lần nữa thúc dục tử dương thần thể uy năng, màu tím chân dương càng thêm mãnh liệt, quang mang đại tác, cả người cũng tùy theo bốc lên dựng lên, ở vào trăm mét trời cao, giống như một vòng tử dương thiêu đốt không ngừng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, càn quét thiên địa hết thảy, so với phía trước, càng thêm cường hoành. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng đã chịu ảnh hưởng, áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng mà tại đây gia tăng mãnh liệt áp lực dưới, Trần Tông không chỉ có không có vô pháp chống đỡ được cảm giác. Tương phản, càng tiến thêm một bước bị kích phát ra tâm ý tín niệm. Tiến thêm một bước tăng cường tự thân, này, chính là duy tâm nhất kiếm huyền bí nơi. Duy tâm duy ý duy ta, không ngừng vươn lên, nhậm ngươi như thế nào mạnh mẽ. Ta tự cư thế cường nhất kiếm phá chi, thoáng chốc, Trần Tông đáy mắt mông lung tất cả biến mất không thấy. Kia mơ hồ thân hình, cũng ở khoảnh khắc đột hiện mà ra, nơi đây cùng bỉ gian tương dung. Phảng phất qua đi cùng hiện tại trọng điệp, trực tiếp làm Trần Tông thân hình cùng khí tức đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Loại này mãnh liệt, không phải thực lực cường cùng nhược phân biệt, mà là một loại tồn tại cảm, vô cùng mãnh liệt tồn tại cảm, tựa hồ dấu vết vào lúc này không bên trong, hóa thành vĩnh hằng dường như, 12 đạo tâm chi đạo thần văn hiện lên, tiện đà, giống như bàn long ngang dọc đan sen ngưng tụ, hóa thành một đạo thần diệu đến cực điểm ấn ký, tâm chi đạo ấn nội sở ẩn chứa uy năng, hoàn toàn vượt qua 12 đạo tâm chi đạo văn. Không phải nói vượt qua vài lần vấn đề, mà là hai người căn bản không thuộc về cùng cái trình tự. Cái loại này uy năng, là vượt qua tính chất, thoáng chốc, theo Trần Tông hai tròng mắt mở, tâm chi đạo ấn ngưng tụ hiện lên, Trần Tông trong tay kiếm cũng ở khoảnh khắc chém ra, nhìn như đơn giản nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, rồi lại như là hao hết Trần Tông toàn thân lực lượng giống nhau mới có thể chém ra. Kia nhàn nhạt đồng thau kiếm quang phá không, mơ hồ mang theo một tia bạc mang, phảng phất xé rách hư không, lại phảng phất dung nhập hư không trong vòng. Tiếng động rất nhỏ đến cực điểm, trực tiếp giết tới, mau, cực nhanh, khó có thể hình dung mau, cho dù là lấy mạt mã khả năng, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, ra tay, hấp tấp chi gian, mạt mã trực tiếp một quyền oanh ra, trên cao nhìn xuống, một quyền giống như tiểu tử dương đánh rơi, nhưng dù cho là hấp tấp ra tay, cũng ngưng tụ đáng sợ kinh người uy năng, từ điểm này liền nhìn ra được, mạt mã so với kia hắc quang hầu tới, thật là hiếu thắng ra không ít, Ít nhất đối mặt Trần Tông Duy Tâm Nhất Kiếm khi, Hắc Quang Hầu căn bản là không kịp làm ra cái gì phản ứng. Nhưng Mạt Mã lại vẫn là có thể ra tay, cứ việc có chút hấp tấp, phá, Duy Tâm Nhất Kiếm dưới, Mạt Mã một đạo quyền ấn tức khắc bị đánh bại, kia kiếm quang thế như trẻ tre giết tới, trực tiếp đánh trúng Mạt Mã, nhưng màu tím liệt dương quang mang đại tác, tức khắc chặn Duy Tâm Nhất Kiếm công phạt, chỉ là một tức thời gian, rồi lại bị đánh bại, bất quá đánh bại Mạt Mã màu tím liệt dương quang mang sau, Duy Tâm Nhất Kiếm lực lượng cũng cơ bản tiêu hao không còn, rốt cuộc, Tử Dương thần thể toàn lực thúc dục dưới Tử Dương thần lực, thập phần kinh người, không chỉ có đáng sợ công sát lực lượng, còn có cực cường phòng ngự khả năng, còn nữa, Mạt Mã bản thân Tử Dương thần thể, cứ việc đều không phải là luyện thể tu luyện giả, lại cũng có không thua kém với luyện thể tu luyện giả kinh người lực lượng cùng cường độ. Này, chính là bẩm sinh thần thể trời sinh ưu thế nơi a. Tuy rằng này nhất kiếm vẫn chưa đem Mạt Mã đánh cho bị thương, lại cũng kinh tới rồi Mạt Mã, đơn giản là kia nhất kiếm thế nhưng cho chính mình mang đến thập phần mãnh liệt uy hát yêu ta. Nếu lại mạnh mẽ gấp đôi trở lên nói, không chừng là có thể đủ đánh bại chính mình Tử Dương thần lực phòng ngự. Tiến tới thương cập tự thân, Tử Dương diệu thế, khẽ quát một tiếng, Mạt Mã trên mặt, ánh sáng tím tràn ngập, hai tròng mắt, cũng tựa hồ hóa thành hai đợt màu tím liệt dương, tản mát ra kinh người vô cùng hơi thở, bạo trướng, Mạt Mã hơi thở, ở khoảnh khắc bạo trướng, này, chính là Tử Dương thần thể bí pháp, Mạt Mã cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ mà thôi. Hiện giờ thi triển, cũng tương đương miễn cưỡng, nhưng thi triển dưới, Mạt Mã một thân hơi thở cũng tùy theo bạo trướng lên. Càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, gấp đôi trở lên, Mạt Mã hơi thở, trực tiếp bạo tăng gấp đôi không ngừng, trên người màu tím thần quang càng thêm nùng liệt, cường thịnh, mênh mông cuồn cuộn thần uy che trời lấp đất thổi quét mà ra. Hoành áp bát phương, lập tức kêu Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực. Tại đây chờ thần uy áp lực dưới, Trần Tông không chỉ có không có lui bước, tâm càng thêm kiên định càng cường. Càng cường tắc kiếm uy càng hơn, vượt qua phía trước vài phần, nhưng, này còn chưa đủ, đệ tam trọng ma kiếm thuật, thoáng chốc, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm chém ra, Duy Tâm, này nhất kiếm uy năng, rõ ràng là phía trước gấp 3, càng thêm đáng sợ, ngay lập tức giết tới, cùng lúc đó, Mạt Mã cũng là một quyền đánh rơi, kia một quyền, giống như một vòng thật lớn màu tím chân dương, từ 100 mét trời cao mang theo vô tận thần uy oanh kích rơi xuống, Tử Dương cuồn cuộn cao tốc chuyển động, nổ nát thiên địa, thần uy vô tận. Kiếm quang cùng màu tím thần dương lại lần nữa tiếp xúc. Thoáng chốc, hai bên đồng thời một đốn, tiện đà, kiếm quang liền đem màu tím thần dương xỏ xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu, lại lần nữa sát hướng Mạt Mã, mà kia màu tím thần dương lại không có tán loạn, bị xỏ xuyên qua sau, lại vẫn là hướng tới Trần Tông rơi xuống. Trần Tông không cấm thần sắc biến đổi, lần thứ hai huy kiếm, lúc này đây, đều không phải là thứ, mà là chảm, Duy Tâm Nhất Kiếm, nhưng thứ nhưng chảm, ở chỗ tự thân ứng dụng. Đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ Duy Tâm Nhất Kiếm, lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên uy năng, tức khắc đem kia màu tím liệt dương chảm nứt, hóa thành hai nửa hướng tới hai bên rơi xuống, ầm ầm ầm oanh, Trần Tông hai bên trái phải mặt đất bị trực tiếp oanh kích, rồi nổi nứt toạc, rách nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng dư ba đánh sâu vào khai đi. Hướng tới Trần Tông thổi quét mà đến, cái loại này mãnh liệt, phảng phất đem hết thảy đều thiêu vì hư vô, lệnh Trần Tông không cấm thần sắc đại biến, vội vàng bộc phát ra cực hạn tốc độ. Giống như thiên nhai gang tấc bay nhanh tránh đi, tuy là như thế, Trần Tông cũng đã chịu một ít lan đến, cảm giác chính mình thân hình, tựa hồ bị ném vào tím viêm hỏa lò nội dung luyện. Có một loại bị nóng chảy cảm giác, không thể không tiêu hao tự thân lực lượng chống đỡ, Trần Tông không dễ chịu, Mạt Mã cũng không chịu nổi, đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc hạ Duy Tâm Nhất Kiếm. Uy năng chí cường vô cùng, kiếm uy kinh thiên, trực tiếp giết tới, trực tiếp đem màu tím thần dương quang mang xỏ xuyên qua. Tiện đà, đánh trúng Mạt Mã Tử Dương thần thể. Cho dù là Mạt Mã kịp thời giao nhau hai tay bảo vệ, nhưng cũng bị đánh trúng, mạnh mẽ Tử Dương thần thể bị đánh bại, cả người phóng lên cao, hai tay bị xỏ xuyên qua ra một cái huyết động, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa đã bị xỏ xuyên qua giữa mày. Một khi bị xỏ xuyên qua giữa mày, sẽ không chết, lại sẽ bị đào thải, một cái bẩm sinh thần thể, nếu là ở đệ nhị giai đoạn đã bị đào thải ra vũ trụ bí cảnh nói. Tổn thất không thể nghi ngờ sẽ rất lớn, thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Mạt Mã không có lại ra tay. Ngược lại ẩn nhẫn xuống dưới, hóa thành một đạo màu tím thần quang, phi độn mà đi, nhìn đến Mạt Mã rời đi, Trần Tông vẫn chưa truy kích, đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ Duy Tâm Nhất Kiếm, đã là chính mình nhất mạnh mẽ nhất kiếm, nhưng như thế nhất kiếm, lại vẫn là vô pháp đem Mạt Mã đánh chết, bẩm sinh thần thể uy năng, quả nhiên là kinh người đến cực điểm, kia Hắc Quang Hầu cùng chi đối lập, khác nhau như trời với đất, quả nhiên, thực kinh người, không có nắm chắc, cho dù là thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều. Trần Tông cũng không có nắm chắc đánh bại kia Mạt Mã. Hơn nữa, Trần Tông cũng rất rõ ràng một chút, Mạt Mã võ học tạo nghệ, kỳ thật là không bằng chính mình, sở dĩ có như vậy cường thực lực, vẫn là bởi vì hắn bẩm sinh thần thể cường hoành thần lực. Nếu Mạt Mã võ học tạo nghệ cũng tăng lên tới như chính mình giống nhau nông nỗi, chính mình có không là đối thủ của hắn, còn rất khó nói. Trước mắt Mạt Mã, ở tự thân bẩm sinh thần thể khai phá thượng, chỉ là ở vào thập phần dễ hiểu giai đoạn mà thôi. Rốt cuộc hắn còn thực tuổi trẻ, so Trần Tông còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Mạt Mã cũng biết chính mình điểm này, chính là hoàn cảnh xấu, nhưng không có cách nào, sự thật chính là như thế, chỉ có thể ở lần lượt tu luyện cùng chiến đấu giữa tăng lên tự thân. Không chỉ có khai phá tự thân tiềm năng, cũng muốn tăng lên các phương diện, mới không phụ bẩm sinh thần thể uy danh. Tiếp theo, ta là có thể đánh bại hắn. Mạt Mã một bên xa độn mà đi, một bên ám đạo, này chiến, cố nhiên không có thủ thắng, thậm chí có điểm hạ xuống hạ phong ý tứ, nhưng Mạt Mã trong lòng lại không có nửa phần uể oải. Tương phản, lại là cảm thấy hưng phấn, bởi vì này chiến hậu, chỉ cần lắng đọng lại một phen, chính mình võ học tạo nghệ liền sẽ được đến tăng lên. Một thân thực lực, cũng sẽ trở nên càng cường, đối với chính mình tử dương thần thể uy năng phát huy, có thể đạt tới càng cao thâm trình tự, đặc biệt là bẩm sinh thần thể, là càng về sau càng mạnh mẽ, tiến vào đệ tứ tiết, tiềm lực khai quật càng nhiều, tiến vào thứ năm cảnh, tiềm lực khai quật lại càng nhiều, mà tiến vào thứ sáu cảnh, cơ bản có thể đem bẩm sinh thần thể thần uy hoàn toàn khai quật chém xuống ra tới. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kia, chính là càng về sau càng cường, vượt quá tưởng tượng lực lượng, tiền đồ vô lượng, bất quá, Trần Tông sẽ sợ sao? Sẽ không, bởi vì Trần Tông có thần ma kiếm điển, chờ đột phá đến đệ tứ cảnh sau, Trần Tông liền có thể tu luyện thần ma kiếm điển đệ nhị trọng. Đến lúc đó, bất luận là kiếm thể vẫn là kiếm nguyên, liền lại có thể siêu việt cực hạn tăng lên tới càng cao trình tự, nắm giữ lực lượng càng cường đại. Chương 2654, khủng bố luân hồi thần quân. Một viên lại một viên thần viêm quả lần lượt bị người phát hiện, dẫn tới mọi người tiến thêm một bước truy đuổi. Bất quá Trần Tông vẫn là chỉ có được 4 viên thần viêm quả mà thôi. Không phải không nghĩ được đến càng nhiều, mà là thần viêm quả thật là số lượng hữu hạn, thập phần thưa thớt, muốn gặp được cũng không phải dễ dàng sự. Hơn nữa vũ trụ bí cảnh ngoại tầng cũng không nhỏ, liền tính là muốn truy đuổi, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể truy đuổi thượng. Mỗi thời mỗi khắc, nơi này đều ở phát sinh chiến đấu, chiến ma chiến bại, bị đào thải. Bất quá, lấy hắn ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, có thể chiến đấu đến đệ nhị giai đoạn mới bị đào thải, cũng coi như là thực không tồi. Huống chi, trải qua lần này mài giũa, chiến ma một thân thực lực càng cường, đã nhảy vào thần tướng bảng trước 9000 danh trong vòng. Thứ tự trực tiếp tăng lên mấy trăm danh nhiều. Huống chi, ở đệ nhất giai đoạn, chiến ma cũng là thu hoạch không ít đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh hữu dụng bảo vật. Này đó đều có thể mang theo đi ra ngoài, đến lúc đó, liền lại là một bút xa xỉ tu luyện tài nguyên, đổi lúc sau đủ để cho thực lực của hắn có nhảy vọt tiến bộ. Đến nỗi Trần Tu, hắn bản chất, kỳ thật là Trần Tông phân thân, rồi lại là độc lập thân thể, cùng Trần Tông trao đổi ký ức kinh nghiệm lúc sau, tu vi tuy rằng không có gì tăng lên, nhưng một thân kiếm thuật lại là không ngừng tăng lên, lại ở chiến đấu giữa tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ, sát nhập thần tướng bảng 7000 danh trong vòng, càng là kinh người đến cực điểm, kiếm thuật, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, đúc liền Trần Tu một thân kinh người thực lực, kiếm kiếm chảm đánh, kiếm kiếm vô cùng hung hãn. Chiến ma thứ tự tăng lên, Trần Tu thứ tự tăng lên, Trần Tông thứ tự tăng lên, đều làm cửu trọng thiên khuyết nói minh người kích động vạn phần. Cho dù là minh chủ Nguyên Hoàng cũng là như thế, lại nói tiếp, Trần Tông năm đó vẫn là hắn sở coi trọng, người này ngày sau, thành tựu hoàn toàn siêu việt ta. Nguyên Hoàng ám đạo, đáng tiếc, Trần Tông thành tựu sẽ rất cao, không thích hợp kế thừa nói minh, hoặc là nói minh minh chủ chi vị, chỉ là trói buộc, nói minh ở cửu trọng thiên khuyết hoặc là thiên tiêu trên đại lục. Đích xác xem như có chút uy danh. Thân là này minh chủ, tự nhiên cũng là cụ bị không tầm thường địa vị, đối với chỉ có thể dừng bước với thứ sáu cảnh tu luyện giả mà nói. Có lẽ sẽ không tồi, nhưng đối với những cái đó đứng đầu thiên kiêu mà nói. Chỉ là một loại trói buộc, bị này trói buộc, khó có thể đánh sâu vào càng cao trình tự. Rốt cuộc thân là người đứng đầu một minh, cũng không thể không quản lý bất luận cái gì sự a. Mà quản lý sự vụ, vô hình giữa liền sẽ phân tán tinh lực cùng thời gian. Ta cần thiết càng thêm nỗ lực, ngu niệm tâm nắm chặt song quyền. Trần Tông đều đã là thần tướng bảng cầm cờ đi trước cao thủ, mà chính mình hiện tại mới chỉ là mới vừa đột phá đến đệ tam cảnh không lâu, liền cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng cũng chưa từng tiến vào. Chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào, liền tính là vô pháp đuổi theo Trần Tông bước chân, cũng không thể bị rơi xuống quá xa. Cảm ứng thần viêm quả hơi thở, Trần Tông lấy tốc độ kinh người bay vút mà đi, không có bao lâu, liền tiếp cận có được thần viêm quả người, nhìn đến đối phương nháy mắt, Trần Tông thần sắc không tự giác biến đổi, người nọ là Ngôn tộc, có màu bạc tóc dài cùng trọng đồng, nhưng lại cùng giống nhau nguyên tộc nhân bất đồng, màu bạc tóc dài nội, tựa hồ còn tràn ngập một tia hắc mang, kia hắc mang lại tựa hồ chuyển vì tái nhợt, tuần hoàn không thôi, người này tướng mạo tuấn mỹ đến cực điểm, không giống người, ngược lại như là thần giống nhau, có một loại hoàn mỹ vô huyết cảm giác, Này Trọng Đồng hai tròng mắt lạnh băng đạm mạc đến cực điểm. Trong mắt tựa hồ ở chậm rãi chuyển động, hơn nữa, này Trọng Đồng hai phân, một trọng chính kim đồng hồ chuyển động, một trọng nghịch kim đồng hồ chuyển động, có một loại nói không nên lời quỷ bí cảm giác. Này quanh thân hơi thở vờn quanh, hiện ra hắc bạch hai sắc, tuần hoàn không thôi, nhìn đến đối phương nháy mắt, Trần Tông cũng nhanh chóng đánh giá, hơn nữa biết được đối phương thân phận, thần tướng bảng đệ nhất, luân hồi thần quân, Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình truy đuổi mục tiêu, rõ ràng là luân hồi thần quân, đồn đãi, này luân hồi thần quân cùng những người khác bất đồng, thần tướng bảng, thuộc về đệ tam cảnh, thần quân bảng, tác thuộc về đệ tứ cảnh, cho nên, thần tướng người trên, bị xưng là hầu, tỉ như thiên ngân kiếm hầu, hắc quang hầu từ từ. Đương nhiên, có một ít xưng hô không mang theo có hầu tự, nhưng ở xưng hô thượng, thật là như thế, mà quân, thường thường là dùng ở đệ tứ cảnh cường giả trên người. Thần quân, càng là trong đó người xuất sắc, luân hồi thần quân, bất quá chỉ là đệ tam cảnh mà thôi, lại bị quan lấy thần quân hai chữ xưng hô, đủ thấy này chỗ hơn người, hắn là bẩm sinh thần thể, này thần thể tên là luân hồi thần thể, chính là một loại đứng đầu thần thể, đủ loại thể chất, cho dù là cùng đẳng cấp đứng, cũng là có cao thấp chi phân, ở linh thể cùng vương thể trình tự khi. Này cao thấp chi phân không rõ ràng, tới rồi thánh thể, trong đó cao thấp chi phân liền bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Mà ở thần thể cái này trình tự, càng thêm rõ ràng, như mạt mã tử dương thần thể, tuy rằng cũng là bẩm sinh thần thể, lại vẫn là kém hơn luân hồi thần thể. Tử dương thần thể thuộc về bình thường bẩm sinh thần thể, nhưng luân hồi thần thể lại là đứng đầu bẩm sinh thần thể. Còn nữa, luân hồi thần quân tu luyện thời gian, chính là so mạt mã nhiều ra rất nhiều, đối với tự thân thần thể tiềm lực khai phá, cũng càng thêm thâm nhập. Cho nên một thân thực lực thập phần đáng sợ, nghe đồn, luân hồi thần quân từng có chính diện chém giết đệ tứ cảnh cường giả kinh người chiến tích. Chạy thoát, chống đỡ, ngạnh hám, chém giết, đây là bốn trọng khái niệm, đệ tam cảnh đối mặt đệ tứ cảnh, tuyệt đại đa số chính là một cái chết tự kết cục. Nhưng cũng có lợi hại đệ tam cảnh, có thể ở đệ tứ cảnh thủ hạ chạy thoát giữ được tánh mạng. Lợi hại hơn đệ tam cảnh, còn lại là có thể chống đỡ đệ tứ cảnh nhất thời. Lại lợi hại hơn đệ tam cảnh, còn lại là có thể chính diện ngạnh hám đệ tứ cảnh. Cùng chi nhất chiến, lợi hại nhất đệ tam cảnh, lại là như luân hồi thần quân giống nhau, có thể chém giết đệ tứ cảnh, thần tướng bảng thượng đại đa số cao thủ, đối mặt đệ tứ cảnh đều khó thoát vừa chết, chỉ có số ít mới có thể đủ làm được chạy thoát. Chống đỡ, ngạnh hám, đến nỗi chém giết, trước mắt từng có như vậy chiến tích, gần là luân hồi thần quân một người mà thôi, điểm này, liền đủ thấy này cường đại, cho nên, đã bị xưng là thần quân, quan lấy luân hồi hai chữ, còn lại là bởi vì này bẩm sinh thần thể là luân hồi thần thể quan hệ. Trần Tông nhìn đến luân hồi thần quân cũng thấy được Trần Tông, luân hồi thần quân trên người, có hai viên thần viêm quả, đến nỗi Trần Tông, tác có bốn viên, giao ra thần viêm quả, luân hồi thần quân thanh âm trực tiếp vang lên, mang theo một cổ không cách nào hình dung thần uy xuyên thấu qua hư không truyền đến, trực tiếp nhảy vào Trần Tông truyền vào tai, thẳng quán trong óc, lệch đến Trần Tông trong óc khẽ run lên, thần ý dao động không thôi, trong nháy mắt kia, Trần Tông có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác, phảng phất phải bị kéo túm mà ra dường như. Trực tiếp liền phải nghe theo luân hồi thần quân nói hành sự, lấy ra thần viêm quả giao cho đối phương, cũng may thần ý đạt tới đệ tam trọng cảnh giới, thập phần cường đại, trực tiếp chống đỡ trụ, tuy rằng chống đỡ trụ, nhưng Trần Tông nội tâm lại là thập phần kinh ngạc, đó là cái gì thanh âm, thế nhưng ẩn chứa loại này mạc danh uy năng, thật là đáng sợ, nếu chính mình thần ý vẫn là đệ nhị trọng cảnh giới nói, không chừng liền chống đỡ không được, thấy Trần Tông thế nhưng ngăn trở chính mình luân hồi thần âm, luân hồi thần quân cũng là cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng cho dù là thần tướng bảng đệ nhị, lần đầu gặp phải chính mình luân hồi thần âm khi, cũng là bất hạnh trúng chiêu, tuy rằng thực mau liền tỉnh táo lại, nhưng tuyệt đối không có Trần Tông nhanh như vậy, có điểm ức tứ, luân hồi thần quân kia đạm mạc trong mắt, tựa hồ cũng bày biện ra một mặt kinh ngạc cùng ý cười. Chợt, chỉ thấy hắn tay trái nâng lên, năm ngón tay hơi khúc, từng sợi màu đen cùng màu trắng hơi thở, tràn ngập sinh cơ cùng tĩnh mịch, rồi nổi quấn quanh ở năm ngón tay thượng, suy diễn ra một loại không cách nào hình dung huyền diệu. Tiện đà đi phía trước vươn, một chảo, mỗi một động tác, thoạt nhìn đều không mau, có chút thong thả, hơn nữa mỗi một động tác đều vô cùng rõ ràng, nhưng cố tình kêu Trần Tông sinh ra một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Phảng phất, kia một chảo, trực tiếp liền đọng lại chính mình quanh thân không gian, định trụ chính mình thân hình, nhiếp trụ chính mình tâm thần giống nhau, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình vô pháp nhúc nhích, rõ ràng là có thể rõ ràng nhìn đến đối phương một trưởng chậm rãi vươn chộp tới. Lại cảm giác cả người vô pháp nhúc nhích, tâm lực tiêu tụy. Căn bản là sinh không dậy nổi nhiều ít sức phản kháng. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông hai tròng mắt trở nên mông lung, thân hình cũng tựa hồ trở nên mơ hồ, lòng đang nơi đây, đang ở bỉ gian, tâm chi đạo ấn cũng tùy theo hiện lên, chỉ là nháy mắt, Trần Tông đôi mắt lại trở nên vô cùng rõ ràng, nơi đây cùng bỉ gian tương dung, thân hình hiện ra, vô cùng mãnh liệt tồn tại cảm cũng tùy theo tràn ngập. Di Tâm, Chí Cường Nhất Kiếm, không chút do dự thi triển mà ra, không có chút nào thử, bởi vì Trần Tông có một loại mãnh liệt cảm giác, nếu không phải trực tiếp bộc phát ra chính mình mạnh mẽ nhất nhất kiếm, chỉ biết bị trấn áp trụ, vô pháp phản kháng mảy may, cho dù là bộc phát ra thế giới kiếm thuật, cũng là như thế, nhất kiếm ra, kiếm quang phá không, tức khắc đem trấn áp cùng phong tỏa đánh bại, làm Trần Tông hoàn toàn khôi phục hành động năng lực, kia nhất kiếm cũng tùy theo thứ hướng luân hồi thần quân một chảo, này một chảo cũng không phải là phổ phổ thông thông một chảo, chính là nổi danh đường, đúng là luân hồi thần quân thập phần am hiểu cũng thường dùng thủ đoạn. Kỳ danh vì tiểu luân hồi tay, ẩn chứa luân hồi đại đạo kinh người huyền diệu, nếu không có Trần Tông trong lòng chi đạo thượng tiến rất xa. Hơn nữa tìm hiểu ra Duy Tâm huyền bí nhất kiếm, chỉ sợ là vô pháp thoát khỏi, dù cho là thần tướng bảng đệ nhị, đối mặt luân hồi thần quân tiểu luân hồi tay khi, cũng là chật vật bất kham, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mắt thấy đối phương thế nhưng thoát khỏi chính mình tiểu luân hồi tay kinh sợ, còn có thể đủ phản kích giết tới, luân hồi thần quân kinh ngạc càng nhiều vài phần, nhưng tiểu luân hồi tay vẫn như cũ chộp tới, trực tiếp bắt lấy kia một đạo kiếm quang, có thể đánh chết Hắc Quang Hầu, đánh lui Tử Dương thần thể mạt mã Duy Tâm nhất kiếm, lại bị luân hồi thần quân tiểu luân hồi tay bắt được. Chợt, chỉ thấy luân hồi thần quân bàn tay phát lực, răng rắc tiếng vang lên, Duy Tâm nhất kiếm kiếm quang trực tiếp bị bóp nát, Trần Tông không cấm mí mắt run lên. Một loại khó có thể miêu tả chấn động, tự nội tâm dâng lên, thật đáng sợ thực lực, thật đáng sợ luân hồi thần quân. Thoáng chốc, Trần Tông lại là nhất kiếm chém ra, đệ tam trọng ma kiếm thuật, Duy Tâm nhất kiếm, này nhất kiếm, cho là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất kiếm, đáng sợ đến cực điểm, liền mặt mã cũng bị đánh cho bị thương, này Tử Dương thần thể cũng vô pháp khiêng được, nhưng Trần Tông ở bùng nổ thi triển ra này nhất kiếm lúc sau, lại không chút do dự bộc phát ra cực hạn tốc độ. Không tiến phản lui, lập tức hướng tới tương phản phương hướng xa độn mà đi. Đối mặt Trần Tông Chí Cường nhất kiếm, luân hồi thần quân trên mặt lộ ra một mặt chính sắc. Hiển nhiên này nhất kiếm uy năng, hắn cũng không thể coi thường. Chợt, chỉ thấy luân hồi thần quân bàn tay, màu đen cùng màu trắng hơi thở đan chéo, trở nên nùng liệt, sinh cơ cùng tĩnh mịch hơi thở cũng trở nên cường thịnh lên. Hai loại hơi thở đan chéo tuần hoàn, phảng phất hình thành một đạo chuyển luân ở lòng bàn tay bên trong chuyển động không thôi. Ẩn chứa luân hồi huyền bí, đại luân hồi tay. Chương 2655, luyện mưu trí. Trần Tông thân như cực quang nhanh chóng, lại như thanh phong uyển chuyển nhẹ nhàng, tiếng động rất nhỏ, cực nhanh dọc theo cứng rắn vô cùng mặt đất bay vút mà qua. Nhưng thần sắc lại không có nửa phần nhàn tản, ngược lại thập phần ngưng trọng, phía sau, một đạo tràn ngập sinh cơ cùng tĩnh mịch đáng sợ khí cơ chính đem chính mình xa xa tỏa định. Như bóng với hình, mặc cho chính mình như thế nào biến ảo thân hình cùng lực lượng, trước sau đều không thể đem chi thoát khỏi, luân hồi thần quân vẫn chưa từ bỏ, đang ở truy kích chính mình. Luân hồi thần quân, quả nhiên đáng sợ, Trần Tông không cấm ám đạo, kia mạt mã, cụ bị bẩm sinh thần thể, nhưng cùng luân hồi thần quân đối lập lên, chênh lệch vẫn là thực rõ ràng, kia thần thể mạnh yếu chi biệt, Trần Tông không rõ ràng lắm, lại có thể thấy được tới, ở tự thân thần thể tiềm lực khai phá cùng ứng dụng thượng. Luân hồi thần quân vượt qua mạt mã rất nhiều lần, đem tự thân luân hồi thần thể càng nhiều uy năng phát huy ra tới. Không chỉ có tinh diệu hơn nữa mạnh mẽ đến cực điểm. Duy Tâm nhất kiếm, đủ để đánh chết Hắc Quang Hầu. Làm mặt mã coi trọng, đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ Duy Tâm nhất kiếm, càng là kêu mặt mã Tử Dương thần thể bị đánh bại trực tiếp bị thương, không dám lại cùng Trần Tông giao phong mà rút đi. Nhưng đối mặt luân hồi thần quân khi Trần Tông Duy Tâm nhất kiếm lại không cách nào hiệu quả, trực tiếp bị chảo toái, cho dù là đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ uy năng tăng phúc gấp 3 Duy Tâm nhất kiếm, cũng vẫn như cũ không làm gì được luân hồi thần quân. Trần Tông cũng có như vậy cảm giác, mới vừa rồi ở xuất kiếm lúc sau không chút do dự xa độn rời đi. Không phải đối thủ, luân hồi thần quân thực lực quá khủng bố, Duy Tâm nhất kiếm là tâm chi đạo ứng dụng, trong đó càng là dung nhập tự thân mạnh mẽ thần ý công kích. Nhưng công kích như vậy đối luân hồi thần quân tới nói, hiệu quả không lớn, luân hồi thần thể ảo diệu vô cùng, chẳng sợ luân hồi thần quân chỉ là khai phá ra tiểu bộ phận tiềm lực, cũng vẫn như cũ kinh người, không chỉ có vô cùng kinh người thân thể, ở thần ý cộng độ thượng cũng thập phần kinh người, có lẽ, luận cập thần ý cảnh giới là không bằng Trần Tông. Nhưng có luân hồi thần thể bản thân thần lực uy năng, đủ để cấp tự thân thần ý hình thành một tầng cường lực phòng ngự, chống đỡ ngoại lực xâm nhập, như thế, Trần Tông mạnh nhất nhất kiếm, mới vừa rồi không có hiệu quả, hoàn toàn bị chống đỡ trụ, không làm gì được luân hồi thần quân, mà luân hồi thần quân cũng theo dõi Trần Tông, hoặc là nói, là Trần Tông trong tay 3 viên thần viêm quả, phải biết rằng, luân hồi thần quân chính mình hiện tại cũng mới được đến 2 viên thần viêm quả mà thôi. Nếu có thể được đến Trần Tông trên người thần viêm quả, là có thể đủ có 5 viên. Một chạy một đuổi, Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhưng kia luân hồi thần quân tốc độ lại cũng chút nào đều không chậm, chỉ thấy hắn thần sắc thong dong, đôi mắt đạm mạc, thân hình tựa hồ hơi hơi nhoáng lên, đó là một bước bước ra, mơ hồ chi gian, tựa hồ xuyên qua hư không, nháy mắt liền vượt qua cây số khoảng cách, một bước 1000 mét, hai bước 2000 mễ, ba bước 3000 mễ, từng bước tương liên, không có chút nào tạm dừng, như nước chảy hành vân thông thuận mà nhanh chóng, tới gần, luân hồi thần quân chính một chút tới gần Trần Tông. Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, này luân hồi thần quân thực lực quá mức mạnh mẽ, trừ phi chính mình hiện tại có thể luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng. Nếu không ở tuyệt đối lực lượng thượng, thật đúng là vô pháp cùng hắn so sánh với, cũng may mắn chính mình có thần ma kiếm điển hơn nữa luyện thành đệ nhất trọng. Bằng không dựa vào dĩ vãng công quyết sở tu luyện ra tới lực lượng, phòng trừng liền ở luân hồi thần quân trước mặt đứng vững tư cách đều không có. Lực lượng tuyệt đối chênh lệch, kia, chính là một loại nghiền áp, cực hạn nghiền áp, bẩm sinh thần thể chi uy, khủng bố như vậy, Trần Tông không thể không lại một lần cảm khái, nhưng không thể nề hà a, bẩm sinh thần thể, đó là trời sinh, nếu nói, linh thể, vương thể thậm chí thánh thể, còn có thể hậu thiên đúc liền, như vậy thần thể muốn hậu thiên đúc liền, cơ hồ là không có khả năng sự, liền tính là có thể, này khó khăn cũng là đúc liền hậu thiên thánh thể ngàn lần vạn lần. Trời sinh như thế kinh người, đó là không thể nề hà sự, thật giống như có người vừa sinh ra, liền không có cha mẹ, trở thành cô nhi thậm chí khất cái, liền ấm no đều trở thành một cái cực đại vấn đề. Càng đừng nói cái gì trở nên nổi bật, mà có người là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, muốn gió được gió muốn vũ có vũ, trời sinh liền đứng ở một cái vô pháp với tới độ cao. Nề hà, chỉ có bắt lấy mỗi một lần cơ hội, phấn khởi giao tranh, mới vừa có vọng nghịch tập, luân hồi thần quân chắp hai tay sau lưng, hai trong mắt nội quang mang nghịch lưu chính chuyển. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị, hắn thần sắc đạm mạc, không ngừng cất bước truy kích, từng bước một tới gần Trần Tông. Trần Tông tác bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đồng thau kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, đồng thau thần văn tràn ngập chi gian, cả người hóa thành một mặt đồng thau sắc kiếm quang, giống như tật quang điện ảnh nhanh chóng, đối với những người khác mà nói, đó chính là ba viên thần viêm quả ở cao tốc di động. Theo sau, còn lại là hai viên thần viêm quả ở cao tốc di động. Không thể nghi ngờ, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người bôn tập mà đến, ý đồ chặn lại, chết, đối mặt phía trước xuất hiện chặn lại giả, Trần Tông thần sắc trầm xuống, chợt, thân hình phảng phất ở khoảnh khắc trở nên mơ hồ, lại nháy mắt ngưng tụ, nhất kiếm chém ra, duy tâm, kiếm ra, không lưu tình chút nào, chí cường nhất kiếm, hơn xa hậu thế giới kiếm thuật tuyệt học, này nhất kiếm, thật là không làm gì được luân hồi thần quân, nhưng này mấy cái chặn đường giả, cũng không phải là luân hồi thần quân, cũng không có kia trời trình tự uy năng, đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, bọn họ chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị đâm thủng, thần ý bị xé rách, khó có thể miêu tả đau nhức đánh úp lại. Một tia không cách nào hình dung kinh sợ cảm không lý do tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Nháy mắt liền như chiều dâng tập cuốn toàn thân trên dưới. Chảm, như thế tình huống dưới, bọn họ căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực. Đều bị chém giết, Trần Tông tốc độ cũng không có giảm bớt, vẫn như cũ vẫn duy trì kinh người cao tốc đi tới. Cách đó không xa, có người thấy như vậy một màn, mí mắt cuồng run không thôi, một đám ám đạo may mắn không có nhanh như vậy liền tiến lên chặn lại. Bằng không như vậy nhất kiếm, cũng đủ để đưa bọn họ đều chém giết. Hắn chính là chém hắc quang hầu Trần Tông, hiện giờ thân tướng bảng thứ 6, có người nhìn kỹ sau, nhận ra Trần Tông thân phận, như thế thực lực, như thế nào hình như là đang lẩn trốn đi, là ai ở truy kích hắn. Không bao lâu, mọi người trừng lớn hai mắt, liền thấy được một đạo bình tĩnh thân ảnh, có màu đen cùng màu trắng hơi thở vờn quanh thân. Tràn ngập không thôi, hóa thành từng đạo tuần hoàn đan chéo, nhìn đến kia một đạo thân ảnh nháy mắt, mọi người cũng được đến tương quan tin tức, tức khác, một đám thần sắc đại biến. Kinh hãi không thôi, luân hồi thần quân, thần tướng bảng đệ nhất yêu nghiệt, thế nhưng là hắn ở truy kích Trần Tông, không có người dám tiếp cận, cho dù là biết luân hồi thần quân trên người có hai viên thần viêm quả. Cũng không có người dám tiếp cận, người có tên Nhi cây có bóng Nhi, uy danh hiển hách liền ở nơi đó, ai dám đi tự tìm tử lộ, thậm chí, không chỉ có không có chút nào tiếp cận ý tứ, ngược lại sôi nổi thối lui, ly đến xa hơn, e sợ cho đã chịu lan đến, đồng thời, bọn họ cũng đều ở cảm khái này Trần Tông thật là xui xẻo đến cực điểm. Thế nhưng bị luân hồi thần quân cấp theo dõi, tử vong, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, truy, trốn, thời gian chậm rãi trôi đi, luân hồi thần quân hình như là kẻ lỗ mãng giống nhau. Quyết tâm muốn đuổi kịp Trần Tông, một viên lại một viên thần viêm quả bị người phát hiện hơn nữa lấy đi. Đệ nhị giai đoạn thần viêm quả là không có đệ nhất giai đoạn khi nhiều. Chỉ có 64 viên mà thôi, thoáng chốc, bất luận là ai, chỉ cần còn đãi ở vũ trụ bí cảnh ngoại tầng người toàn bộ đều thu được thứ nhất tin tức. Thứ 64 viên thần viêm quả bị người phát hiện. Đệ nhị giai đoạn kết thúc, đường này tin tức bị tiếp thu lúc sau, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, luân hồi thần quân cũng là lộ ra một mặt ngạc nhiên thần sắc. Chợt, liền ngừng lại, hắn cùng Trần Tông chi gian khoảng cách, bất quá liền cây số mà thôi, chỉ cần một bước bước ra, liền có thể truy kích đi lên, nhưng, chỉ là một bước chi kém mà thôi, phải biết rằng, ở luân hồi thần quân truy kích dưới, Trần Tông thậm chí không thể không dùng đan dược gia tốc tự thân lực lượng khôi phục. Nếu không, công quyết khôi phục tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ. Một chút, chỉ là kém một chút mà thôi, nhưng thực đáng tiếc, này một bước chi kém, cũng chỉ có thể như thế, cho dù là luân hồi thần quân có đáng sợ đến cực điểm thực lực. Có thể lấy đệ tam cảnh thực lực nghịch sát đệ tứ cảnh, nhưng cũng vô pháp vi phạm vũ trụ ý chí sở chế định hạ quy tắc. Bằng không, cho dù là hắn động thủ đánh chết Trần Tông, tự thân cũng giống nhau sẽ bị đào thải, loại này lưỡng bại câu thương sự, luân hồi thần quân nhìn sẽ không như vậy ngốc. Đệ nhị giai đoạn kết thúc, như đệ nhất giai đoạn, sẽ không trực tiếp mở ra đệ tam giai đoạn, bởi vì ở mở ra đệ tam giai đoạn trước, còn sẽ tiến hành một vòng đào thải. Đệ nhị giai đoạn, nhiều nhất chỉ có thể có 6.666 nhân xâm cùng. Nhưng đệ tam giai đoạn, nhiều nhất chỉ có thể là 1.111 nhân xâm cùng. Hiện giờ dư lại nhân số, chính là còn nhiều hơn 4.000 cái, cho nên, trước hết cần đào thải rớt một bộ phận, chỉ để lại cuối cùng 1.111 cái. Như thế, mới có thể tiến hành đệ tam giai đoạn. Chợt, chỉ thấy một chút quang mang hiện lên, không ngừng tràn ngập ngưng tụ lên, cuối cùng, hóa thành một cái sông dài trào dâng mà đi, chưa từng tận chỗ mà đến, lại đi hướng vô tận chỗ, nhìn không tới cuối cùng giới hạn, nhưng cẩn thận chăm chú nhìn, rồi lại sẽ phát hiện, kia đều không phải là một cái sông dài, mà là một cái con đường. Một cái vô tận ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu con đường. Đường này, tên là luyện tâm, luyện mưu trí, một cái không phải thực xuất chúng tên, nhưng, đây chính là vũ trụ ý chí lực lượng sở hình thành. Không ai có thể đủ coi thường mảy may, đào thải quy tắc cũng ra tới, đó chính là ở luyện mưu trí thượng hành tẩu, không ngừng hành tẩu, đi không đi xuống thời điểm liền sẽ bị đào thải, đường chỉ còn lại có cuối cùng 1.111 cái khi. Tắc có thể tiến vào đệ tam giai đoạn, mà đệ tam giai đoạn, cũng chính là lần này vũ trụ bí cảnh mở ra cuối cùng một cái giai đoạn. Đệ tam giai đoạn sau khi kết thúc, lần này vũ trụ bí cảnh ngoại tầng cũng đem kết thúc. Chờ đợi trung tầng cùng nội tầng cũng lần lượt sau khi kết thúc. Này vũ trụ bí cảnh liền sẽ lại lần nữa biến mất. Tiến vào đệ tam giai đoạn đào thải luyện mưu trí thí luyện. Như vậy bắt đầu, chợt, từng đạo thân ảnh bốc lên dựng lên, đầu nhập kia luyện mưu trí bên trong, từng đạo thân hình tùy theo xuất hiện ở mặt trên, luyện mưu trí, phảng phất không có cuối, ngoại giới mọi người cơ bản đều có thể nhìn đến luyện mưu trí thượng sở xuất hiện một đạo thân ảnh. Ở vào luyện mưu trí nội mọi người, không những có thể nhìn đến những người khác, cũng xem tới được kia một cái không có cuối con đường. Phía trước, càng xa, phảng phất chính là đen nhánh một mảnh, giống như kia vực sâu thâm thúy khó lường, gọi người không tự chủ được tâm sinh hàn ý mà cảm thấy kiêng kỵ. Ngưng ngưng tâm thần, tức khắc, một đám bước ra bước chân, bắt đầu đi tới lên, có người là từng bước một bước ra, từng bước một đi phía trước, nhưng có người lại tương phản. Trực tiếp liền chạy vội lên, tốc độ còn không chậm, thực mau liền đem mặt khác người rơi xuống. Chương 2656, Ngô Tâm bất hoặc. Như là một trận gió thổi quét mà qua, trong nháy mắt, liền có không ít người triển khai thân pháp, đem mặt khác người dừng ở phía sau, rất xa vứt bỏ, không ngừng đi tới, bay nhanh đi tới, luyện mưu trí thượng, một chút quang mang giống như sao trời thần bí, lập lòe không thôi, mỗi một chút sao trời, tựa hồ đều đại biểu một loại huyền bí dường như, gọi người nhìn hoa cả mắt, phảng phất sẽ rơi vào trong đó. Khó có thể tự kềm chế dường như, Trần Tông nhìn lúc sau, mới vừa rồi cẩn thủ tâm thần, cất bước ra, bất quá, Trần Tông cũng không có như đại bộ phận người giống nhau. Ngay từ đầu liền chạy như bay lên, mà chỉ là đi bộ phương thức, từng bước một bước ra, thực mau, đã bị đại đa số người cấp rơi xuống, ném tại phía sau, kia luân hồi thần quân, cũng là đi bộ, nhưng hắn đi bộ lại là bất đồng, một bước ra chính là cây số, chớp mắt, liền đem mặt khác người phản siêu, tiện đà dẫn đầu, lại đem chi toàn bộ đều bỏ xuống. Thần tướng bảng đệ nhất, chính là như thế kinh người, không giống bình thường, mà thần tướng bảng thượng đệ nhị đệ tam đệ tứ từ các cao thủ. Cũng đều là cùng thi triển thần thông thủ đoạn, Trần Tông lại là một bên hành tẩu, một bên ở tự hỏi, luyện mưu trí là cái gì? Như thế nào luyện mưu trí? Tôi luyện tâm tính, vẫn là mặt khác, từ tên đi lên xem, tựa hồ là như thế, nhưng cũng không nhất định, bất quá, hẳn là có quan hệ. Một khi đã như vậy, liền cùng tốc độ nhanh chậm không có bao lớn quan hệ. Rốt cuộc đây là không có thời gian hạn chế, mà là cùng cuối cùng lưu lại danh ngạch có quan hệ. Một khi bị đào thải đến chỉ còn dư 1.110 người khi, liền sẽ tự động kết thúc, như Trần Tông giống nhau, ngay từ đầu không có trực tiếp chạy vội người cũng có không ít. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, liền tính là hiện tại chạy trốn mau, mặt sau chưa chắc liền có thể dẫn đầu, dường như phía trước ý trời ván cờ giống nhau, ngay từ đầu có người phá giải đến thập phần nhanh chóng. Nghiễm nhiên là nhất kỵ tuyệt trần thế. Tựa hồ có thể trở thành cái thứ nhất thành công phá giải ý trời ván cờ người. Nhưng cuối cùng đâu, đều không phải là như thế. Mọi việc vô tuyệt đối, nhưng thực mau, mọi người liền phát hiện một chút, cho dù là không chạy vội, chậm rãi hành tẩu cũng không được, bởi vì phía sau con đường, thế nhưng ở biến mất, không ngừng biến mất lúc sau, chính là một mảnh hư vô, giả như ngã xuống nói, kia cũng là trực tiếp bị đào thải. May mắn, con đường biến mất tốc độ, không phải thực mau, lấy mọi người nhanh hơn tốc độ đi bộ dưới tình huống. Vẫn là sẽ không bị lan đến, nhưng mà, mọi người thực mau lại phát hiện một chút, cái này ý tưởng quá ngây thơ rồi, bởi vì phía sau con đường biến mất tốc độ, đang ở từng bước nhanh hơn, chẳng sợ không phải thực rõ ràng, nhưng thật là ở nhanh hơn, bước bách mọi người cũng không thể không nhanh hơn bước chân. Nếu không liền sẽ lọt vào đào thải, không bao lâu, những cái đó lấy cao tốc chạy vội người, đại bộ phận lại sôi nổi tạm dừng xuống dưới, tốc độ giảm đi, không phải bọn họ nguyện ý, mà là bởi vì, luyện mưu trí chân chính khảo nghiệm, bắt đầu rồi, đó là nhằm vào tâm thần ý chí khảo nghiệm, trực tiếp tác dụng trong lòng thần ý chí thượng, làm cho bọn họ tâm thần ý chí thừa nhận lớn lao áp bách. Tại đây loại áp bách dưới, một bên muốn chống đỡ luyện mưu trí khảo nghiệm áp bách, một bên lại phải chú ý phía sau từng bước biến mất con đường. Bảo trì nhất định tốc độ đi tới, khó khăn vô hình giữa gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần. Tổng hợp lên, đây mới là chân chính khảo nghiệm, Trần Tông vẫn duy trì nhất định tốc độ xuất phát, chậm rãi liền cảm giác được luyện mưu trí thượng sở tràn ngập cái loại này áp lực. Vô hình áp lực, lại lặng yên áp bách mà đến, không phải nhằm vào chính mình thân hình, tu vi lực lượng cũng vô pháp chống đỡ mảy may, bởi vì đó là trực tiếp nhằm vào chính mình tinh thần. Tâm thần, ý chí từ từ, thuộc về một loại vô hình vô chất lực lượng, nhưng, bất luận là tinh thần, vẫn là tâm thần vẫn là ý chí, Trần Tông đều thập phần kinh người, thế cho nên ngay từ đầu áp bách, căn bản là vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào ảnh hưởng, liền làm Trần Tông tốc độ giảm bớt tư cách đều không có. Bất chi bất giác, Trần Tông liền siêu việt một cái lại một cái, từ cuối cùng phương thứ tự không ngừng đi phía trước, đi tới trung gian, lại đi phía trước liệt mà đi, đến nỗi luân hồi thần quân chờ thần tướng bảng thượng những cái đó cao thủ đứng đầu nhóm. Một đám cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy liền chống đỡ chủ, không ngừng xuất phát, có thể ở thần tướng bảng thượng cầm cờ đi trước già. Trừ bỏ thiên phú xuất chúng thực lực hơn người ở ngoài. Ở tinh thần ý chí từ từ phương diện, khẳng định cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Giờ này khắc này, tại đây luyện mưu trí thượng, cùng tu vi không quan hệ, cùng thực lực cũng không quan, chỉ có tinh thần ý chí tâm thần cường đại kiên cường dẻo dai người, mới có hy vọng đi được xa hơn. Đương nhiên, trải qua phía trước hai cái giai đoạn, thực lực yếu kém người, cơ hồ đều đã bị đào thải, sở lưu lại, đều là thực lực so cường, bất quá cũng là có ngoại lệ, tỉ như kia Trần Tu, ở lưu lại người giữa, thực lực vẫn là nhất lót đế trình tự, nhưng hắn vận khí coi như là thực không tồi, có thể đi đến hiện tại, nhìn dáng vẻ cũng là có điểm hy vọng tiến vào đệ tam giai đoạn. Một khi Trần Tu tiến vào đệ tam giai đoạn, nhiều ít là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt, kia đối với hắn thực lực tăng lên, vẫn là rất có trợ giúp, không nói mặt khác, chỉ cần là ở chỗ này đãi thời gian càng dài. Đối với tu vi tăng lên lại càng lớn, phải biết rằng, hiện giờ Trần Tu một thân tu vi, còn là có tiếp tục tăng lên đường sống, theo không ngừng đi tới, cái loại này trực tiếp đánh sâu vào tâm thần ý chí dao động càng ngày càng cường. Dần dần, có người không tự chủ được dừng bước chân, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, này thần sắc đổi tới đổi lui, tựa hồ ở thừa nhận cái gì khó chịu sự tình giống nhau. Thỉnh thoảng, có người vượt qua những người này, tiếp tục đi tới, mà con đường tắc không ngừng biến mất, như là cắn nuốt hết thảy hắc ám giống nhau. Không ngừng lan tràn đi lên, tiện đà, từ này đó đứng lại bất động người dưới chân lan tràn mà qua. Trực tiếp hóa thành hư vô, rơi xuống, những người này trực tiếp rơi xuống đi xuống, hoàn toàn đi vào kia hắc ám hư vô trong vòng. Tiện đà, hóa thành từng đạo lưu quang, rồi nổi phóng lên cao, chạy ra khỏi vũ trụ bí cảnh, trở về chỗ cũ, đào thải, những người này, đều bị đào thải, bất chi bất giác chung. Trần Tông đã siêu việt đại đa số người, đi ở trước nhất liệt, dần dần tới gần phía trước nhất kia số ít người, tiến tới. Cùng bọn họ cùng nhau tịnh tiến, ha ha ha ha ha, bỗng nhiên, có người đứng ở tại chỗ, cười ha ha, hình như là gặp được cái gì đại hỷ sự giống nhau. Cười đến điên cuồng, mà có người lại tương phản, thế nhưng khóc lên, lúc đầu là nức nở, tiện đà gào khóc, khóc đến cái kia bi thương a, nước mắt rào rạt chảy xuống, có người, lại là đầy mặt sầu khổ bộ dáng, thở ngắn than dài, giống như gặp cái gì không thể giải quyết lại vô cùng phiền lòng sự tình. Có người, còn lại là đầy mặt tức giận. Cuồng bạo đến cực điểm, sắc mặt đỏ bừng đôi mắt phiếm hồng, phẫn nộ đến tột đỉnh, như là núi lửa muốn bùng nổ mà ra, tức giận ngập trời, còn có, thường thường phát ra một ít kỳ quái tiếng cười, làm người nghe xong mặt đỏ tai hồng, cũng có người, phát ra một ít quái dị rên rỉ tiếng động, nói ngắn lại, các hình các sắc phản ứng, là cái gì cần có đều có, những người này, đều đã ở luyện mưu trí lực lượng dưới, lâm vào nào đó ảo giác trong vòng, luyện mưu trí luyện tâm, nhằm vào chính là tâm thần ý chí từ từ phương diện. Chỉ có tinh thần ý chí tâm thần đều cũng đủ kiên cường dẻo dai mới có thể đủ càng tốt chống đỡ. Dù cho như thế, luyện mưu trí vô tận, càng là đi phía trước, cái loại này luyện tâm lực lượng liền càng là mạnh mẽ. Càng gọi người khó có thể chống đỡ, thậm chí còn đến cuối cùng, không có người có thể chống đỡ được. Vô hình áp lực, không ngừng đánh sâu vào mà đến, ý đồ đem Trần Tông lôi kéo rơi vào ảo giác giữa, rồi lại đều bị Trần Tông chống đỡ chủ, vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông nhiều ít. Như thế, Trần Tông không ngừng tiến lên, tốc độ chút nào đều không giảm, thập phần ổn thỏa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luân hồi thần quân thần sắc như thường, nhìn không ra cái gì biến hóa, này áp lực đối hắn mà nói, tựa hồ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc, hắn luân hồi thần thể thập phần mạnh mẽ, tự thân đối luân hồi thần thể khai phá cũng đạt tới nhất định trình độ. Thập phần kinh người, nhưng theo không ngừng sau này, luyện mưu trí mài giũa càng ngày càng cường liệt, luân hồi thần quân cũng cần thiết nhìn thẳng vào, coi trọng ứng đối, bất chi bất giác giữa. Phía trước nhất người, chỉ còn lại có luân hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần quân một cái, tiếp theo, còn lại là Trần Tông. Điểm này, tức khắc kêu những người khác chấn động không thôi. Phía trước cùng Trần Tông một trận chiến mà lui Tử Dương thần thể mạt mã. Cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Người này tâm thần ý chí, như thế nào sẽ như thế cường đại. Phải biết rằng, Trần Tông thần ý cường độ kinh người đến cực điểm. Càng là đạt tới đệ tam trọng cảnh giới ngưng hình hóa kiếm trình tự. Mặt khác, bởi vì tu luyện tâm ý 33 trọng thiên quan hệ, Trần Tông tâm thần chi lực thập phần mạnh mẽ, vô cùng kiên cường dẻo dai, lại là một cái vô hình ưu thế, cho dù là hiện tại, tâm thần chi lực chỉ là làm phụ trợ, vô pháp trực tiếp tăng cường Trần Tông thực lực, lại cũng vẫn như cũ kinh người đến cực điểm, thời khắc mấu chốt, luôn là có thể phái được với công dụng, tỉ như hiện tại, ngoại giới, một đám kinh ngạc không thôi, luân hồi thần quân có thể như thế, đó là bởi vì hắn luân hồi thần thể chính là đứng đầu bẩm sinh thần thể quan hệ. Thập phần kinh người, nhưng Trần Tông, nhưng không cụ bị cái gì bẩm sinh thể chất a, hơn nữa, cũng nhìn không ra có cái gì dị thường chỗ đặc biệt. Thật sự là kinh người cực kỳ a. Tức khắc, một đám thánh giả ánh mắt nội quang mang lập lòe không thôi. Rồi nổi tự hỏi lên, nếu cuối cùng, Trần Tông có thể lấy ra một ít thần viêm quả nói. Lại dựa vào hắn như thế kinh người biểu hiện, có lẽ, có tư cách tiến vào thánh địa tiến tu a. Rốt cuộc, như vậy thiên tư, cho dù là ở thánh địa nội, cũng chút nào đều không thua kém. Thường thường, liền có người tạm dừng xuống dưới, tiện đà, bị biến mất con đường sở nuốt hết, trực tiếp hạ trụy, tiện đà hóa thành quang mang rời đi vũ trụ bí cảnh. Lọt vào đào thải, càng ngày càng nhiều người bị đào thải rớt, lưu lại người, càng ngày càng ít, đã chỉ còn lại có 1.000 nhiều, nhưng, vẫn là không có đến 1.111 cái. Trần Tông không ngừng đi tới, chậm rãi kéo gần cùng luân hồi thần quân khoảng cách, tiện đà cùng nhau tịnh tiến. Tiếp theo, đem chi siêu việt, luân hồi thần quân không cấm ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ bị siêu việt, bất quá ở phía trước ý trời ván cờ phá giải thượng. Hắn đã bị Trần Tông siêu việt quá một lần, hắn trên mặt nổi lên một mạt ý cười, bất quá thực mau, kia ý cười liền biến mất không thấy, bởi vì luyện mưu trí lực lượng càng ngày càng cường, cho dù là hắn cũng cần thiết toàn lực ứng đối. Trần Tông thừa nhận càng ngày càng cường áp lực, cần thủ bản tâm, tâm chi đạo không ngừng vận chuyển, duy tâm huyền bí cũng tùy theo bị điều động lên, tự thân tâm ý, tùy theo ở từng bước tăng cường, đây là tín niệm. Tự mình bản tâm tín niệm, gặp mạnh càng cường tín niệm, cho dù là ở luyện mưu trí thượng, cũng vẫn như cũ hữu dụng, duy tâm duy ý, ngô tâm bất hoặc, chống đỡ hết thảy ngoại tà xâm nhập, cần thủ bản tâm không chút nào dao động, mặc cho ngươi hỉ nộ ai nhạc sầu khổ sợ từ ngoại tà, đều không thể lay động tự thân mảy may, hết thảy ảo giác, đều giống như mây khói thoảng qua, vô pháp làm Trần Tông chân chính rơi vào trong đó, mà Trần Tông tâm chi đạo, cũng tại đây loại mài giũa dưới, càng tiến thêm một bước tăng cường lên. Chương 2657, cuối cùng giai đoạn. Một đoạn lại một đoạn luyện mưu trí ở biến mất, một cái lại một cái thí luyện giả rơi xuống mà bị đào thải. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng đã đi ở phía trước nhất, đem luân hồi thần quân cấp siêu việt qua đi. Luân hồi thần quân cho dù là muốn đuổi theo đi lên lại đem Trần Tông đuổi kịp và vượt qua, cũng có một loại lòng có ý mà lực không đủ cảm giác. Bất luận là thần ý vẫn là tâm thần, đều là Trần Tông cực kỳ am hiểu, là tự thân từ nhỏ yếu nhất khi khởi, lần lượt đả kích, suy sụp, mài giũa, không ngừng trưởng thành, tăng cường lên, không có nửa điểm hơi nước, toàn là hỏa luyện sau thật kim, luân hồi thần quân cường, còn lại là ở chỗ luân hồi thần thể bản thân sở mang đến. Cho dù là không có như thế nào khai phá, đều có thắng qua đại đa số tu luyện giả kinh người lực lượng. Huống chi, luân hồi thần quân đối với tự thân luân hồi thần thể khai phá trình độ không tính thấp. Một là hậu thiên trải qua vô số trắc trở mài giũa mà thành, một là bẩm sinh liền cụ bị nắm giữ, hai người cao thấp, rất khó lấy nói một cái rõ ràng, chỉ có thể căn cứ thực tế tình huống tới định luận. Nhưng dưới tình huống như thế, không thể nghi ngờ Trần Tông càng có tính dai, nhưng càng là sau này, Trần Tông sở thừa nhận luyện mưu trí lực lượng luyện tâm đánh sâu vào, càng thêm mãnh liệt, kinh người đến cực điểm, kia không khí giữa, tựa hồ không hiện lên vô số ảo giác, giống như yêu ma quỷ quái lập lòe, thấy không rõ lắm, lại gọi người xem liếc mắt một cái liền có loại da đầu tê dại trong lòng run sợ cảm giác. Càng khó lấy tưởng tượng, bị trực tiếp đánh sâu vào người, rốt cuộc thừa nhận thế nào áp lực. Trần Tông thần sắc vô cùng Ninh Trung Quốc, hai tròng mắt thần quang nội liễm, phảng phất vô cùng ngưng tụ, thần ý lực lượng cùng tâm thần chi lực cũng đang không ngừng tiêu hao, chống đỡ ngoại tà xâm nhập, duy tâm huyền bí cũng không ngừng vận chuyển, một thân hơi thở trọn vẹn một khối, cô đọng đến mức tận cùng, cả người hơi thở trở nên vô cùng mãnh liệt, phảng phất làm quanh thân mặt khác hết thảy đều biến thành bối cảnh giống nhau, tâm chi đạo huyền bí cũng tiến thêm một bước bị khai quật ra tới, càng thêm tinh tiến, dù cho vẫn là không có chân chính ngưng tụ ra tâm chi đạo ấn, lại cũng so với phía trước càng cường chút. Hơi thở, từng sợi vô hình hơi thở vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, đó là tâm chi đạo hơi thở, cũng là kiếm đạo hơi thở, mạnh mẽ đến cực điểm, sắc nhọn vô biên, hết thảy yêu ma quỷ quái đột kích lại đều ở đáng sợ vô hình tâm kiếm khí tức dưới bị cắt ra, cắn nát, hủy diệt. Luân hồi thần quân bốn phía hắc bạch song sắc hơi thở vờn quanh, tràn ngập sinh ra cơ bừng bừng cùng tĩnh mịch nặng nề, đan chéo lên hóa thành một đạo tuần hoàn, phảng phất là một đạo chuyển luân chuyển động, đem hết thảy xâm nhập mà đến ngoại tà sôi nổi chống đỡ chủ, lại đem chi nghiền nát đưa vào luân hồi. Mạt Mã Tử Dương thần thể thúc dục, cả người tựa hồ hóa thành một vòng màu tím chân dương, tản mát ra vô cùng kinh người cuồn cuộn hơi thở. Tuy rằng tại đây tu vi lực lượng vô dụng, nhưng bọn hắn thần thể uy năng thúc dục lên, nào đó trình độ thượng vẫn là có thể phụ trợ chống đỡ ngoại tà xâm nhập. Các ra tay đoạn cùng thi triển thần thông, nhưng cũng có người bày ra không được cái gì thần thông, bị đào thải rớt. Bỗng nhiên Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng buông xuống, bất luận là ai đều ở nháy mắt bị cố định ở, vô pháp nhúc nhích mảy may. Cùng lúc đó, mỗi người trong óc giữa đều truyền đến vũ trụ ý chí ý niệm, luyện mưu trí thí luyện như vậy kết thúc, bởi vì trải qua liên tiếp phiên đào thải, chỉ còn lại có cuối cùng 1111 người, những người khác đều bị đào thải, duy độc những người này có tư cách tiến vào đệ tam giai đoạn nội vũ trụ bí cảnh ngoại tầng, cũng tùy theo chấn động lên, sau muốn đi vào đệ nhị giai đoạn khi chấn động càng thêm kịch liệt, gió nổi mây phun, phong vân mênh mông cuồn cuộn, thoáng chốc vô tận vũ trụ nguyên khí gào thét mà đến, giống như thiên long giáng thế, tản mát ra hùng hồn đến cực điểm thần uy, từng cây cỏ xanh chui từ dưới đất lên mà ra, tản mát ra tinh oánh dịch thấu xanh biếc thần quang, vừa thấy khiến cho người biết nhất định không phải phàm vật, từng đóa hoa nhi từ không đến có nở rộ, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, thần quang dâng lên, từng cây cây cối phồng lên chống đỡ phía chân trời, cành muôn vàn xanh tươi tốt, tràn ngập vô cùng kinh người sinh cơ, toàn bộ vũ trụ bí cảnh ngoại tầng đều ở nhanh chóng thay đổi, kia hơi thở càng thêm nồng đậm, càng thêm nùng liệt, làm người khiếp sợ không thôi. Luyện mưu trí tùy theo biến mất, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo rơi xuống, tổng số 1111 người, một đám ở rơi xuống đồng thời thân hình triển khai bay nhanh hướng địa phương khác mà đi, bởi vì bọn họ ở trời cao khi đều chú ý tới trên mặt đất biến hóa, những cái đó cỏ cây hoa nhi từ từ cũng không phải là cái gì phàm vật, đều là bảo vật, lấy bọn họ nhãn lực tới xem, những cái đó ít nhất cũng là đối thứ 5 cảnh vương cấp cường giả thập phần hữu dụng bảo vật, thậm chí còn có thuộc về thứ 6 cảnh hoàng cấp bảo vật, ai đều tâm động, phải biết rằng thần viêm quả rốt cuộc có tác dụng gì bọn họ nhưng đều không rõ ràng lắm, chỉ là biết được đến lúc sau có thể nộp lên trên, do đó được đến chỗ tốt, nhưng những cái đó bảo vật chính là thật đánh thật, một khi đạt được đó chính là trực tiếp thuộc về chính mình lấy. Trần Tông cũng nhìn chằm chằm chuẩn một viên trái cây, thân hình rơi xuống khi hóa thành một đạo kiếm quang hoa phá trường không, lấy tốc độ kinh người đánh sâu vào tới, kia trái cây ước chừng có nắm tay lớn nhỏ, mặt trên lại là vờn quanh một tầng tầng màu tím hoa văn, hiện ra ra một loại thần bí cao quý hơi thở, tràn ngập ra mông lung vầng sáng, một trọng tiếp theo một trọng, xem một cái khiến cho người biết kia trái cây không tầm thường. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông trực tiếp tới gần kia trái cây, liền phải đem chi thu hoạch khoảnh khắc, thực đột ngột, một đạo thân ảnh phảng phất từ hư vô giữa lao tới, vô cùng linh hoạt nhanh chóng xuất hiện ở kia một viên trái cây bên cạnh, bắt lấy kia một viên trái cây, này bảo là của ta. Người này thân hình nhỏ gầy, trong nháy mắt bắt lấy kia một viên trái cây lúc sau, thân hình lấy tốc độ kinh người biến đạm, lại muốn lại lần nữa hoàn toàn đi vào hư không trong vòng biến mất không thấy, trực tiếp mang theo bảo vật bỏ chạy hết sức. Trần Tông hai tròng mắt kiếm quang một ngưng, này thân hình cũng trở nên vô cùng xông ra, kiếm cũng ở ngay lập tức ra khỏi vỏ chém ra, duy thâm, trải qua luyện mưu trí sau, Trần Tông trong lòng chi đạo thượng tạo nghệ càng thêm tinh thâm, duy tâm nhất kiếm huyền bí cũng càng thêm thâm nhập, như thế thi triển khi tốc độ liền càng nhanh rất nhiều, này uy năng cũng tăng lên một ít, càng cường. Nhất kiếm phá không giết tới, kia kiếm quang dưới hết thảy đều không chỗ nào che giấu, lấy đi kia một viên trái cây nhỏ gầy nam tử thần sắc ngẩn ra, mày không tự chủ được nhăn lại, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần cùng thần ý đồng thời đã chịu đánh sâu vào, phảng phất phải bị xé rách dường như thế, cho nên hắn phản ứng chậm một phách, này một phách liền chú định hắn vô pháp né tránh Trần Tông này nhất kiếm, trốn không thoát, thậm chí liền chống đỡ đều không kịp, Rốt cuộc người này thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch. Hắn ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, ở vào thứ 20 vài tên, sát, nhất kiếm chu sát, thuộc về đệ nhất giai đoạn cùng đệ nhị giai đoạn nội tìm được bảo vật. Đều bị người này mang theo rời đi, nhưng mới vừa rồi kia một viên trái cây lại là để lại. Kiếm quang chợt lóe, trực tiếp quấn lấy kia một viên trái cây, nháy mắt liền rơi vào Trần Tông trong tay. Trần Tông nhìn kỹ, liền phát hiện này một viên trái cây nội, ẩn chứa thần diệu vô cùng lực lượng uy năng, bàng bạc vô cùng hùng hồn đến cực điểm, giống như biển rộng đại dương mênh mông vô cùng vô tận. Kinh người đến cực điểm, mặt trên hoa văn, mang theo một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, ẩn chứa một thật mạnh đạo vận. Trần Tông không rõ ràng lắm đây là cái gì trái cây, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là một viên kinh người trái cây, là chính mình trước mắt ở vũ trụ bí cảnh nội trừ bỏ thần viêm quả ngoài. Sở tìm được tốt nhất bảo vật, không chút do dự mới, Trần Tông lập tức đem chi tu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Thân hình chợt lóe, hướng mặt khác phương hướng chạy như bay mà đi, tìm kiếm mặt khác bảo vật, đương nhiên, còn có thần viêm quả, đệ tam giai đoạn, cũng giống nhau có thần viêm quả, chẳng qua, số lượng càng thiếu, chỉ có 36 viên mà thôi, 1111 người, muốn tranh đoạt 36 viên thần viêm quả, không thể nghi ngờ, lại là một lần kịch liệt tàn khốc tranh đoạt, bất quá có một chút là có thể khẳng định, đệ tam giai đoạn thần viêm quả cùng đệ nhất giai đoạn cùng với đệ nhị giai đoạn, hẳn là lại là có bất đồng, rốt cuộc đệ nhất giai đoạn thần viêm quả là xích viêm. Đệ nhị giai đoạn thần viêm quả lại là cam viêm, đệ tam giai đoạn thần viêm quả đâu? Không bao lâu, lập tức có đệ nhất viên thần viêm quả bị người sở tìm được rồi. Trần Tông cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng thực đáng tiếc chính là, đều không có tìm được. 36 viên thần viêm quả, số lượng quá ít, muốn tìm được, không phải thực lực cao thấp vấn đề, còn phải có rất lớn vận khí thành phần mới được. Trần Tu thân hình rơi xuống đất lúc sau, liền bay nhanh di động lên, hắn ở thần tướng bảng thượng thứ tự là 7.000 nhiều danh. Có thể nói là hiện giờ lưu lại 1.100 nhất 11 người giữa. Xếp hạng thấp nhất một cái, thực lực thấp nhất một cái, đệ nhị thấp xếp hạng, đều ở 3.000 nhiều trình tự, kém cực đại, có thể lấy như vậy xếp hạng cùng thực lực lưu đến đệ tam giai đoạn. Đích xác có thể nhìn ra này bất phàm, thập phần kinh người, này tiềm lực cũng là thập phần hơn người. Trong lúc nhất thời, đảo cũng là có không ít người chú ý tới Trần Tu tồn tại. Âm thầm lấy làm kỳ, Trần Tu thân hình bay vút, hắn cũng biết chính mình hiện tại thực lực, so ra kém những người khác. Đương nhiên muốn càng thêm cẩn thận, một bên chạy như bay tìm kiếm bảo vật, một bên vận chuyển công quyết hấp thu nơi này càng thêm tinh thuần vũ trụ nguyên khí tu luyện. Nơi này vũ trụ nguyên khí, không phải ngoại giới có thể so sánh với, chênh lệch, ước chừng là ngàn lần trở lên, ở chỗ này tu luyện hiệu suất, cũng ước chừng là ngoại giới ngàn lần trở lên, chỉ cần đãi ở chỗ này thời gian càng dài, tu luyện hiệu quả liền càng rõ ràng, chỗ tốt cũng lại càng lớn, tăng lên, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tu đều cảm giác được thực lực của chính mình ở từng bước tăng lên. Bỗng nhiên, Trần Tu đôi mắt trừng lớn, nhìn chăm chú phía trước, nơi đó thình lình có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Này ngọn lửa, chính là màu tím, thiêu đốt không ngừng, lại không có phóng xuất ra chút nào độ ấm, dường như không tồn tại giống nhau. Ở kia một đoàn ngọn lửa giữa, càng là có một viên màu tím ngọn lửa chạm trái cây. Thần viêm quả, trước tiên, Trần Tu liền khẳng định, này, chính là thần viêm quả, 36 viên thần viêm quả, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, thế nhưng gặp gỡ một viên, không có gặp được cũng liền thôi. Nhưng nếu gặp, liền không dung bỏ lỡ, đến nỗi trở thành những người khác đuổi giết mục tiêu, như vậy, rồi nói sau, huống chi, bắt được này thần viêm quả sau, chính mình giữ không nổi, có thể mau chóng giao cho bản tôn sau, lấy bản tôn hiện giờ thực lực, nói không chừng là có thể giữ được. Thân hình chợt lóe, Trần Tu lập tức nhằm phía kia một viên thần viêm quả, trực tiếp đem kia một viên thần viêm quả lấy đi, dựa vào cảm ứng giữa bản tôn nơi phương hướng, chạy như bay mà đi, mà Trần Tông cũng ở Trần Tu bắt được kia một viên thần viêm quả lúc sau. Kết hợp vũ trụ ý chí tin tức, lập tức hướng tới Trần Tu phương hướng mà đi, nếu bắt được, nên nắm giữ ở trong tay. Chương 2658, Chí Cường Chi Chiến. Đệ tam càng, 9.000 tự bùng nổ xong, lại cầu chút vé tháng. Tất cả mọi người biết, đệ tam giai đoạn nội xuất hiện thần viêm quả, tuy rằng số lượng ít nhất, nhưng phẩm chất hẳn là tốt nhất. Bằng không, vì sao phải có xích viêm, cam viêm cùng tím viêm chi phân đâu? Tuy rằng là phỏng đoán, lại là 89 phần 10, xích viêm thần viêm quả chính là cấp thấp thần viêm quả. Cam viêm thần viêm quả còn lại là trung giai thần viêm quả, mà tím viêm thần viêm quả là cao giai thần viêm quả. Đường 36 viên tím viêm thần viêm quả đều bị người phát hiện bị thu hoạch khi, cũng chính là đệ tam giai đoạn kết thúc thời điểm, đến lúc đó, tất cả mọi người phải rời khỏi vũ trụ bí cảnh, cùng lý, ở vũ trụ bí cảnh trung tầng cùng nội tầng cũng là như vậy. Cho nên, đệ tam giai đoạn nội thần viêm quả, không chỉ có số lượng ít nhất, giá trị cũng tối cao. Đường Trần Tu một đạt được thần viêm quả, lập tức liền có rất nhiều người truy kích mà đến. Lưu lại, đại đa số thực lực đều rất mạnh, mà này lại là cuối cùng giai đoạn, nếu không nắm lấy cơ hội nói, không chừng là một viên thần viêm quả đều lấy không được. Kia thật sự là quá đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, Trần Tu liền biến thành rất nhiều người mục tiêu. Trần Tông còn chưa lúc chạy tới, Trần Tu cũng đã lâm vào vòng vây giữa, giao ra thần viêm quả. Các ngươi người nhiều như vậy, ta nên giao cho ai? Trần Tu trong tay xuất hiện một viên màu tím ngọn lửa trạng trái cây, mỉm cười nói, hắn tuy rằng so bản tôn càng không tốt lời nói, nhưng cũng không đại biểu liền hoàn toàn sẽ không nói. Lúc này, đương nhiên là muốn tận khả năng kéo dài thời gian, kéo dài đến bản tôn Trần Tông tới rồi. Mọi người sôi nổi nhìn chằm chằm kia một viên màu tím thần viêm quả. Một đám trong mắt ánh sao bạo trướng, rất muốn đem chi chiếm làm của riêng, nhưng thần viêm quả chỉ có một viên mà thôi, ai đều muốn được đến, nên do ai được đến đâu. Không cần vô nghĩa, trước đem thần viêm quả buông, đừng nghĩ châm ngòi ly gián. Có người lại còn bảo trì thanh tỉnh, quát lạnh nói, không sai, buông thần viêm quả, lập tức thối lui, nếu không, trước giết ngươi. Những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây, sôi nổi ra tiếng uy hát, yêu ta không thôi, ta là ở vì các ngươi suy xét a, dù sau này thần viêm quả ta cũng mang không đi. Trần Tu lại một chút đều không khẩn trương, ngược lại lộ ra một mặt ta là vì các ngươi suy xét tươi cười. Bất quá nếu các ngươi như vậy yêu cầu, ta đây liền không nhiều lắm sự, này thần viêm quả, liền đặt ở nơi này, các ngươi ai có bản lĩnh, ai liền lấy đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Trần Tu lại chậm chạp không có buông thần viêm quả. Vẫn luôn ở kéo dài thời gian, bản tôn, đã ở tiếp cận giữa, những người này thực lực tuy rằng đều rất mạnh, so với chính mình còn mạnh hơn, nhưng so với bản tôn tới, lại vẫn là có rất lớn chênh lệch, hết thảy chờ đến bản tôn tới rồi khi, có thể giải quyết. Cứ việc Trần Tu thực không muốn dựa vào bản tôn thực lực, nhưng không thể nề hà, hiện tại chính mình, vẫn là không đủ cường a, bằng không, cần gì như vậy vô nghĩa, trực tiếp nhất kiếm, tất cả chảm chi, mau buông, đừng vô nghĩa, trước chém hắn. Những người khác tuy rằng không rõ ràng lắm Trần Tu mục đích, nhưng luôn có một loại không tốt cảm giác, đằng đằng sát khí, từ từ, ta đây liền buông, Trần Tu nói, lập tức đem kia một viên thần viêm quả buông ra sau thần viêm quả, lại một lần bốc cháy lên màu tím ngọn lửa, huyền phù ở giữa không trung, như vậy lóa mắt, bắt mắt, mê người. Chợt, Trần Tu thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, không chút do dự lui về phía sau, thật giống như là thật sự từ bỏ kia thần viêm quả dường như. Những người khác xem Trần Tu như thế thức thời, cũng không có lại để ý tới hắn. Cố nhiên, Trần Tu thực lực ở bọn họ giữa là yếu nhất, nhưng ai cũng không có trực tiếp ra tay, bởi vì ai ra tay trước, liền khả năng sẽ khiến cho những người khác ra tay vây công, không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hiện giờ, thần viêm quả xuất hiện, mọi người đầu tiên là một đốn, tiện đà sôi nổi bộc phát ra kinh người thực lực, dù sao kia thần viêm quả cường ngạnh đến cực điểm, dựa vào thực lực của bọn họ là căn bản vô pháp đem chi hư hao. Bởi vậy, có thể không hề cố kỵ ra tay. Hơn nữa, liền tính là bọn họ công kích lan đến gần kia thần viêm quả, thần viêm quả cũng sẽ không có chút nào dao động, vẫn như cũ sẽ tạm dừng tại chỗ, trừ phi bị người lấy đi. Chính là như vậy đặc thù chiến, một hồi hỗn chiến như vậy bùng nổ, tham dự giả nhiều đạt mười mấy người. Này mười mấy người giữa thực lực là có mạnh có yếu, nhưng hỗn chiến dưới, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra một cái cao thấp. Rốt cuộc thực lực của bọn họ mạnh yếu chênh lệch không phải quá lớn. Trần Tu xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn nhìn, chút nào đều không có động thủ ý tứ. Rốt cuộc, bất luận cái gì một cái thực lực đều so với chính mình cường, tùy tiện ra tay, nói không chừng chính mình liền trước xong đời. Chờ xem, tiếp tục chờ đi, Trần Tông, càng thêm tiếp cận, đáng tiếc chính là, này mười mấy người giữa, đều không có thần viêm quả, bằng không bản tôn gần nhất đến, trực tiếp chém, còn có thể nhiều bắt được mấy viên thần viêm quả. Chẳng qua, tựa hồ có mặt khác có được thần viêm quả người, đang ở nhanh chóng tiếp cận nơi này, cũng không biết là người phương nào. Nếu quá cường nói không chừng lúc này đây, thật đúng là nguy hiểm. Trần Tông, tiếp cận, thấy được mười mấy hỗn chiến, người, cùng lúc đó, trong đó một người bắt được cơ hội, trực tiếp bắt được kia một viên thần viêm quả, thừa nhận ba đạo công kích sau, liền phun ra tam khẩu máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lại cũng bởi vậy mà mượn lực chạy ra khỏi đám người. Thi triển bí pháp bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh xa độn mà đi, đứng lại, lưu lại thần viêm quả. Này biến cố, tức khắc kêu những người khác bạo nộ không thôi, điên cuồng truy kích, người nọ thần sắc tái nhợt, tốc độ lại là cực nhanh. Chiếu này tình huống tới xem, cũng không sẽ bị truy kích thượng, chẳng qua, một mặt kiếm quang ở nháy mắt phá không mà qua, tốc độ cực hạn, kinh người vô cùng, trực tiếp liền lướt qua mặt khác mười mấy người, bay nhanh tới gần, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý xuyên thấu qua hư không bức bách mà đến. Thẳng chỉ tâm linh cùng thần ý, làm hắn có một loại bị đâm thủng xé rách cảm giác. Không tự chủ được sờn tóc gáy, liền tốc độ cũng không tự giác hạ thấp rất nhiều, bực này kiếm ý, liệt thiên lướt mà, phảng phất không có gì có thể chống đỡ. Liền thần hồn đều có một loại bị trực tiếp xé rách cảm giác. Phảng phất thân hình, cũng tại đây loại đáng sợ kiếm ý dưới bị phá hủy. Hóa thành bột, không lý do, phảng phất khắp hư không đều bị kia kiếm ý sở kéo. Trực tiếp áp bách mà đến, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Cùng với kia một đạo kiếm ý, lại là một đạo kiếm quang đồng thau sắc mà thâm thúy vô cùng, nhanh chóng tuyệt luân. Kia kiếm quang xuyên thấu thời không, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, trực tiếp đem này thân hình xỏ xuyên qua. Này một đạo kiếm quang đúng là Trần Tông phát ra ra, theo sau Trần Tông cũng bay nhanh tới gần, trực tiếp chụp vào hiển lộ mà ra thần viêm quả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo quanh quẩn vô số màu đen cùng màu trắng hơi thở tay phảng phất xuyên qua vô tận thời không, từ nơi xa chộp tới, mang theo một loại không gì sánh được huyền diệu huyền bí, tĩnh mịch cùng sinh cơ tuần hoàn lưu chuyển, không thôi không ngừng, phảng phất làm lơ hết thảy ngăn trở. Tiểu luân hồi tay, là luân hồi thần quân ra tay. Kỳ thật, Trần Tông cũng cảm giác được luân hồi thần quân hơi thở, nhưng sự tình quan như thế một viên tím viêm thần viêm quả, Trần Tông đương nhiên cũng là muốn tranh thượng một tranh. Kiếm quang phá không, tiểu luân hồi tay chộp tới, hai người lại một lần tiếp xúc, nhưng kiếm quang ở khoảnh khắc đã bị tiểu luân hồi tay bắt lấy, tiện đà băng toái, thế như trẻ tre. Tiểu luân hồi tay tiếp tục chụp vào kia một viên thần viêm quả, luân hồi thần thể dưới luân hồi thần lực, lại có luân hồi đại đạo ảo diệu phối hợp, khiến cho tiểu luân hồi tay càng thêm huyền diệu khó lường. Thần viêm quả vẫn là bị luân hồi thần quân bắt lấy, xuất hiện ở này trong tay luân hồi thần quân. Đi mau, nguyên bản kia mười mấy truy kích người sắc mặt sôi nổi đại biến, toàn bộ đều đình chỉ thân hình, bay nhanh xa độn mà đi. Luân hồi thần quân lại xem cũng không có xem bọn họ liếc mắt một cái, ở trong mắt hắn bất quá là một đám con kiến thôi, chỉ cần bọn họ không có tới chủ động trêu chọc chính mình, không cần để ý tới mảy may. Giờ này khắc này, ở luân hồi thần quân trong mắt chỉ có một mục tiêu, Trần Tông. Phải biết rằng phía trước Trần Tông chính là ở chính mình thủ hạ chạy trốn, luân hồi thần quân chính là từng có chính diện chém giết đệ tứ cảnh cường giả kinh người chiến tích, chẳng sợ sở chém giết chỉ là một cái bình thường đệ tứ cảnh, nhưng cũng thập phần kinh người. Phía trước giao phong, Trần Tông cuối cùng sở thi triển kia nhất kiếm, uy năng thập phần mạnh mẽ, làm luân hồi thần quân không thể không thi triển ra đại luân hồi tay mới vừa rồi chống đỡ chủ. Tiểu luân hồi tay là luân hồi thần quân thường quy chiến đấu thủ đoạn, nhưng đại luân hồi tay nhưng chính là tuyệt chiêu, thi triển đại luân hồi tay liền đại biểu hắn lấy ra tuyệt đại đa số thực lực. Kia một viên tím viêm thần viêm quả vẫn là rơi vào luân hồi thần quân trong tay, nhưng luân hồi thần quân vẫn chưa đem chi thu hồi tới, tương phản vung tay lên, tức khắc từng viên thần viêm quả xuất hiện, từng đóa ngọn lửa bốc cháy lên, xuất hiện ở này trước mặt, bốn viên, hai viên xích viêm, một viên cam viêm, một cái còn lại là vừa mới đắc thủ tím viêm. Ngươi muốn thần viêm quả đi, luân hồi thần quân cười nói, hai tròng mắt nội hắc bạch song sắc quang mang chính hướng nghịch hướng chuyển động, giống như xoáy nước có thể cắn nuốt hết thảy, nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Đương nhiên luân hồi thần thể cùng luân hồi đại đạo phát triển đến cực kỳ cao thâm nông nỗi, có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng hiện tại luân hồi thần quân lại xa xa không kịp, chỉ là một loại biểu tượng thôi. Chẳng sợ chỉ là biểu tượng, cũng vẫn như cũ có kinh người uy thế triển lộ mà ra, gọi người khó có thể chống lại. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú kia bốn viên thần viêm quả, ánh sao lập lòe không thôi. Bốn viên thần viêm quả a, không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng kỳ thật đối với luân hồi thần quân mà nói, có thần viêm quả cố nhiên là chuyện tốt, không có thần viêm quả kỳ thật cũng không tính cái gì, rốt cuộc hắn chính là thánh giả đệ tử, bị chịu coi trọng, được đến cực kỳ trọng điểm bồi dưỡng, cho nên thần viêm quả đối với mặt khác rất nhiều người mà nói là thay đổi tự thân vận mệnh cơ hội, nhưng đối với hắn mà nói xem như dệt hoa trên gấm thôi. Chúng ta tới đánh cuộc chiến một hồi, luân hồi thần quân đạm mạc trên mặt hiện lên một mặt ý cười, người ta một trận chiến, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đem này bốn viên thần. Chương 2659, thắng cùng bại. Kiếm đạo chi sắc nhọn, trùng tiêu nứt mà, như lâm chín nguyên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kêu nơi xa người sôi nổi khiếp sợ không thôi. Phảng phất thiên kiếm huyền phù lên đỉnh đầu, sắc nhọn thẳng chỉ, dục đưa bọn họ xỏ xuyên qua xé rách, không lý do sờn tóc gáy. Luân hồi thần thể thần lực bị thúc dục, luân hồi đại đạo ảo diệu bay ra mà ra, hắc cùng bạch, tĩnh nghịch cùng sinh cơ lực lượng đan chéo quấn quanh, hóa thành một đạo chuyển luân trung tâm đó là luân hồi thần quân, như thần ma lâm thế, thần uy cái thế hoành áp bát phương bốn cực, thiên địa đều động, cái loại này hơi thở huyền diệu mà kinh người, làm tất cả mọi người cảm giác được không cách nào hình dung áp lực. Thần hồn thậm chí thân hình đều có một loại bị túm nhập vực sâu luân hồi cảm giác. Vạn phần kinh tủng, lui, một đám lại lần nữa lui về phía sau. Bất luận là Trần Tông bày ra ra tới kiếm ý, vẫn là luân hồi thần quân phóng thích mà ra thần lực, đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, làm cho bọn họ cảm giác được cực đại áp lực, không thể không lui đến xa hơn, mới sẽ không như vậy mãnh liệt, như vậy rõ ràng. Đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn, kích động, một cái là kiếm trảm hắc quang hầu, danh liệt thần tướng bảng thứ 6 siêu cường kiếm tu cao thủ. Một cái, còn lại là chiếm cứ thần tướng bảng đệ nhất rất nhiều người, trước sau chưa từng bị lay động quá. nghe đồn có chính diện nghịch sát đệ tứ cảnh cường giả tuyệt đại yêu nghiệt. Hai cái bất đồng cao thủ, lại muốn tại đây một trận chiến, lấy từng người sở có được 4 viên thần viêm quả làm tiền đặt cược. Đương nhiên, nếu là giết chết đối phương nói, như vậy thần viêm quả nhiều ít viên đều sẽ lưu lại, biến thành đối phương chiến lợi phẩm, cho nên như vậy đối đánh cuộc, tựa hồ có thể không, nhưng, không có đến cuối cùng, ai cũng nói không chừng rốt cuộc như thế nào. Hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở, điên cuồng đánh sâu vào, va chạm, giống như núi cao đối chiều dâng, nhưng Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình kiếm ý, tựa hồ hạ ống hạ phong, bị đối phương kia đáng sợ đến cực điểm hơi thở một tấc tấc bước lui. Duy tâm huyền bí, thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt trở nên mông lung, tiện đà cô đọng đến mức tận cùng, tâm cường ý cường tắc kiếm cường, kiếm ý ở khoảnh khắc được đến trợ lực, tiến thêm một bước cất cao tăng lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ, kiếm ý tăng cường, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Chống đỡ trụ đối phương luân hồi thần uy áp bách, thế lực ngang nhau, nhưng ở hai cổ đáng sợ khí thế ý chí giao phong chỗ, hư không phảng phất xuất hiện từng sợi hoa ngân, cứng rắn đến cực điểm, mặt đất cũng bị không ngừng xé rách, xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi, trải rộng bốn phương tám hướng, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, vô cùng chói tai, thoáng chốc, phạm vi vài trăm thước mặt đất, tất cả xuất hiện vết rách, phảng phất muốn trực tiếp sụp đổ dường như, tất cả mọi người rất rõ ràng một chút. Vũ trụ bí cảnh nội đại địa, này cứng rắn trình độ thắng qua ngoại giới vô số lần. Ở chỗ này, thần tướng bảng cao thủ toàn lực công kích mặt đất có khả năng đủ tạo thành phá hư cũng là thập phần hữu hạn, tỉ như kia Tử Dương thần thể mạt mã một kích, chỉ là đánh ra mấy chục mét hố động mà thôi, nhưng tại ngoại giới, hắn một kích, thậm chí có thể phá hủy một tòa cây số núi cao. Hiện giờ, Trần Tông cùng luân hồi thần quân khí thế ý chí va chạm, lại có thể tạo thành phạm vi vài trăm thước mặt đất bị xé rách. Tuy rằng không có trực tiếp sụp đổ như vậy kinh người, lại cũng thập phần đáng sợ, không dám tiếp cận, lấy những người này thực lực, một khi tiến vào kia vài trăm thước phạm vi trong vòng, trực tiếp liền sẽ bị trấn áp, thậm chí sẽ bị đánh chết, không chịu nổi a. Luân hồi thần quân trong mắt chuyển luân càng thêm rõ ràng, âm thầm kinh ngạc, tựa hồ càng cường, người này có lẽ có thể trở thành chính mình đối thủ đi. Rốt cuộc ở thần tướng bảng thượng, luân hồi thần quân đã là không có địch thủ, cho dù là phía trước thần tướng bảng đệ nhị cùng đệ tam hai người liên thủ, cũng giống nhau chống đỡ không được chính mình. Mà trước mắt người này, cái này tên là Trần Tông người, một thân thực lực, tuyệt đối là so thần tướng bảng đệ nhị càng cường, đủ để cho chính mình mang đến một ít áp lực. Áp lực a, đây là luân hồi thần quân thập phần khát vọng, hắn là cỡ nào hy vọng, ở đồng dạng trình tự, có người có thể đánh bại chính mình a. Đó là một loại chỗ cao không thắng hàn cô độc, phía trước ngắn ngủi giao phong, làm luân hồi thần quân nhìn đến một chút hy vọng. Đương nhiên, hắn không cho rằng Trần Tông có thể đánh bại chính mình. Chỉ là hy vọng, Trần Tông có thể cho chính mình mang đến cũng đủ áp lực, làm chính mình có thể nhiều hơn ra tay vài lần, vậy là đủ rồi. Cuối cùng đối phương trên người 4 viên thần viêm quả đều đem là chính mình, chẳng sợ chính mình được đến thần viêm quả chỉ là dệt hoa trên gấm, lại cũng không tồi. Bùng nổ, luân hồi thần quân lại một lần thúc dục luân hồi thần thể, kích phát ra càng mạnh mẽ thần uy, kia đáng sợ khí thế lại một lần tăng cường, luân hồi thần ý cũng tùy theo tràn ngập mà đi, hư không chấn động không thôi. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình kiếm ý đang ở đối phương luân hồi thần uy cùng luân hồi thần ý dưới bị không ngừng tiêu ma, phảng phất bị một chút tan rã, rơi vào luân hồi, như thế đi xuống, đối chính mình đem thập phần bất lợi. Rút kiếm, sát, không có nửa phần do dự, Trần Tông bộc phát ra chí cường nhất kiếm sát ra, 12 đạo tâm chi đạo văn ở khoảnh khắc ngưng tụ cố ý chi đạo ấn. So với dĩ vãng càng rõ ràng vài phần, tản mát ra uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ không ít. Đệ tam trọng ma kiếm thuật, duy tâm, này nhất kiếm uy năng một phóng thích, lập tức kêu luân hồi thần quân sắc mặt đại biến, cường. So với lần đầu tiên giao phong khi, thế nhưng lại muốn ngang ngược rất nhiều, trên thực tế trải qua luyện mưu trí mài giũa, Trần Tông đối với tự thân tâm chi đạo khai phá lại tiến thêm một bước tăng lên. Bất luận là thi triển tốc độ vẫn là uy năng, đều có rõ ràng tăng cường, kia duy tâm nhất kiếm thi triển lên, không chỉ có càng mau, hơn nữa ở đồng dạng lực lượng tiêu hao hạ, này uy năng cũng càng tiến thêm một bước gia tăng rồi tam thành. Nguyên bản là một uy năng, biến thành một chút tam, càng thêm rõ ràng, lại có ma kiếm thuật gấp 3 tăng phúc. Tương đương lại bị tăng cường chín thành, như thế lộ rõ tăng phúc, hoàn toàn kêu luân hồi thần quân cảm thấy cực cường áp lực. Đại luân hồi tay, luân hồi thần quân thần sắc nghiêm nghị, một tay nâng lên, tiện đà đẩy ra, lòng bàn tay chỗ, có màu đen màu trắng chuyển luân chuyển động, nháy mắt phóng đại, phảng phất hóa thành một cái luân hồi thông đạo, liên thông địa ngục cùng vực sâu, duy tâm nhất kiếm giết tới, lại không cách nào đánh trúng luân hồi thần quân, mà là đã chịu đại luân hồi tay ảnh hưởng, thế nhưng hướng tới đại luân hồi tay giết qua đi, tiện đà hoàn toàn đi vào kia đại luân hồi tay lòng bàn tay trong vòng, phảng phất rơi vào luân hồi thông đạo dường như, nhưng này nhất kiếm uy năng cũng thập phần đáng sợ, cho dù là nhảy vào đại luân hồi tay lòng bàn tay trong thông đạo, cũng không có bị trực tiếp tiêu ma không còn, ngược lại không ngừng công kích, phóng xuất ra kinh người đến cực điểm uy năng, ý đồ đem luân hồi thông đạo đánh bại. Luân hồi thần quân tắc phát lực, đem chi trấn áp, cho nhau chống đỡ, cuối cùng, vẫn là đại luân hồi tay uy năng càng tốt hơn, thành công đem duy tâm nhất kiếm uy năng ma diệt rớt. Hơn nữa, đại luân hồi tay lực lượng, ở ma diệt duy tâm nhất kiếm khi, tiêu hao rất nhiều, nhưng ma diệt lúc sau, rồi lại đem duy tâm nhất kiếm lực lượng hấp thu, khôi phục tự thân, từ thịnh chuyển suy, lại từ suy chuyển thịnh, sống hay chết, suy cùng thịnh, nhược cùng cường, đó là đối lập, liền ở luân hồi bên trong tất cả bày ra mà ra. Như thế huyền diệu, kêu Trần Tông vạn phần khiếp sợ, nhưng Trần Tông vẫn chưa cảm thấy kinh sợ, cũng không có rút đi, bởi vì nếu quyết định một trận chiến, coi như Khuynh Tấn toàn lực một trận chiến, chết trận, đơn giản chính là bị đào thải, mất đi thần viêm quả mà thôi, như vậy đại giới, Trần Tông có thể thừa nhận, mà có thể cùng thần tướng bảng đệ nhất luân hồi thần quân tận tình một trận chiến. Đó là có lớn lao chỗ tốt, một khi đã như vậy, vậy không cần cố kỵ cái gì, đem sống hay chết không để ý đi, tận tình huy kiếm một trận chiến, hào hùng vạn trượng. Tâm chi đạo càng thêm cường hoành, tâm chi đạo ấn cũng tựa hồ càng ngưng thật vài phần. Càng thêm kinh người, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe sắc bén vô cùng hàn quang. Giống như lãnh điện ngang trời, một bước bước ra, tốc độ mau đến mức tận cùng. Thân nếu ảo giác, thiên nhai gang tắc, trực tiếp vượt qua luân hồi thần quân đại luân hồi tay oanh kích. Tới gần luân hồi thần quân, nhất kiếm tuyệt không giết tới. Tâm kiếm thuật, gần người ẩu đả, xưa nay là Trần Tông cực kỳ am hiểu chiến đấu thủ đoạn. Hiện giờ, vứt bỏ hết thảy băn khoăn, xem nhẹ sống hay chết, đem sinh tử không để ý dưới tình huống, Trần Tông liền có thể tận tình đem chính mình một thân sở học sở hữu bày ra ra tới, xuất kiếm, chiến, nhất kiếm giết tới. Luân hồi thần quân hơi chút ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới dường như, nhưng hắn cũng không có chút nào kiêng kỵ, tương phản, một bước không lùi, một tay chém ra, tiểu luân hồi tay, tiểu luân hồi tay uy năng, cố nhiên vô pháp cùng đại luân hồi tay so sánh với, lại thắng ở thi triển tốc độ càng mau, tiêu hao lực lượng càng thiếu, có thể làm một loại thường quy thủ đoạn tới liên tục không ngừng thi triển. Nói cách khác, tiểu luân hồi tay chính là luân hồi thần quân đại đạo võ học, chỉ trưởng quyền, tiểu luân hồi tay không ngừng thi triển, biến hóa không chừng, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Đại đạo chí giản giống nhau, lại đem Trần Tông kiếm thuật hoàn toàn chống đỡ trụ, bất luận cái gì nhất kiếm đều không thể chân chính chạm trung luân hồi thần quân, toàn bộ bị hắn tiểu luân hồi tay chặn. Đối thủ như vậy, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên gặp được, mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, cao minh vô cùng võ học tạo nghệ, hai người kết hợp, có thể nói là hoàn mỹ cực hạn, kinh người vô cùng, chiến chiến chiến, kiếm quang lập lòe không thôi, từng sợi đan chéo vờn quanh ở bốn phương tám hướng, phảng phất đem luân hồi thần quân thật mạnh quấn quanh lên dường như. Mỗi một sợi kiếm quang rất nhỏ như tơ, lại đều ngưng tụ vô cùng kinh người mũi nhọn, làm người xem một cái, liền có loại nhìn thấy ghê người cảm giác, mà tiểu luân hồi tay không ngừng thi triển, hóa thành từng đạo luân hồi chi lực, ở bốn phía vờn quanh, tất cả ngăn trở kiếm thuật tập sát. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tâm kiếm thuật chi uy, bị đối phương tiểu luân hồi tay chống đỡ sau, lực lượng lập tức bị tan rã, lại bị hấp thu, tiện đà phản kích trở về, có một loại chính mình ở đối kháng chính mình tâm kiếm thuật cảm giác. Cũng không dễ chịu, nhưng liền tính là lại khó chịu, cũng cần thiết đi thừa nhận, Trần Tông thậm chí đột phát kỳ tưởng, tâm kiếm thuật vẫn luôn là chính mình ở đối người khác thi triển, hiện giờ, chính mình lại đi thừa nhận, có lẽ có thể được đến dẫn dắt, không thể không nói, Trần Tông tâm thật sự rất lớn. Một lòng quyết phối hợp dưới, lại cũng thật sự lấy được tinh tiến. Chợt, chỉ thấy Trần Tông nhất kiếm chém ra, bị tiểu luân hồi tay chống đỡ sau, kia kiếm quang lại bỗng nhiên chợt lóe, phảng phất xuyên thấu hư không, lướt qua kia tiểu luân hồi tay, trực tiếp chạm trung luân hồi thần quân thân hình. Này, là Trần Tông lần đầu tiên chạm trung luân hồi thần quân thân hình. Luân hồi thần quân cũng là không thể ức chế trừng lớn đôi mắt. Kinh ngạc không thôi, này nhất kiếm chạm trung luân hồi thần quân thân hình, cũng đích xác đem chi chạm khai, lưu lại một đạo vết kiếm. Nhưng mà, ở luân hồi thần lực dưới, kia vết kiếm lại nhanh chóng biến mất, tĩnh nghịch cùng sinh cơ thay đổi, người kiếm thuật, đích xác thập phần đáng sợ, nhưng đáng tiếc, không làm gì được ta luân hồi thần thể. Luân hồi thần quân cười nói, này, chính là luân hồi thần thể đáng sợ chỗ, trừ phi có thể lập tức đem chi đánh bại, phá hủy, nếu không một ít thương thế, luân hồi thần thể thần uy thần lực dưới, tự nhiên mà vậy là có thể đủ khỏi hẳn. Chương 2660, thắng cùng bại, này, đã là lập với bất bại chi địa. Đáng sợ thần thể, nơi xa quan chiến người, đều có thể thấy như vậy một màn, cũng nghe được đến luân hồi thần quân thanh âm, một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn họ phía trước là rõ ràng luân hồi thần quân cường hoành. Lại không biết, rốt cuộc như thế nào cường hoành, hiện tại, cuối cùng là bước đầu kiến thức tới rồi, nơi xa, Trần Tu nheo lại hai tròng mắt, bản chất hắn là Trần Tông thần hồn phân thân, như thế khoảng cách dưới, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng Trần Tông trạng thái từ từ. Bản tôn, ngươi nên như thế nào làm đâu? Trần Tu ám đạo, bởi vì chính hắn không ngừng tự hỏi, không hề biện pháp, luân hồi thần thể, quá gian lận, không chỉ có thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, có kinh người lực phòng ngự, có thể càng tốt chống đỡ công kích, này, cũng là thôi, rốt cuộc Trần Tông Tâm kiếm thuật uy năng lại tiến thêm một bước tăng lên lên. Hiện giờ, càng là siêu việt nguyên bản, đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự, chân chính siêu việt thế giới kiếm thuật, hơn nữa ở huyền diệu trình độ thượng, cũng càng tiến thêm một bước, có thể thương đến luân hồi thần quân. Tuy rằng mỗi nhất kiếm thương thế không phải rất lớn, nhưng thật sự có thể thương đến, như vậy thương thế là có thể tích lũy, đương tích lũy đến trình độ nhất định khi, luân hồi thần quân thương thế liền sẽ không ngừng tăng lên. Cuối cùng bị chém giết, nhưng kia luân hồi thần thể chân chính cường đại chỗ, lại không phải ở chỗ thân thể cường hoành lực phòng ngự kinh người, mà là khôi phục năng lực, tuy rằng không phải bất tử chi khu, lại có cùng loại, bởi vì ở luân hồi thần lực thần diệu dưới, thịnh suy lẫn nhau chuyển, sinh tử gắn bó. Thương thế cũng có thể lấy tốc độ kinh người ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội khôi phục lại. Mạnh mẽ thân hình phòng ngự cùng kinh người đến cực điểm khôi phục tốc độ. Này liền làm luân hồi thần quân nào đó trình độ thượng lợi cho bất bại chi địa. Trừ phi lấy tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng đem chi áp chế. Đánh vỡ, nếu không, khó có thể ma diệt. Như vậy hiện tại, Trần Tông nên như thế nào ứng đối đâu? Muốn đánh bại luân hồi thần quân, gần là thương đến hắn hoàn toàn không đủ. Bởi vì đối luân hồi thần quân tới nói, căn bản là không tính cái gì. Trần Tu Sở lo lắng hết thảy. Trần Tông cũng thập phần rõ ràng, không cấm sắc mặt trầm xuống, tùy theo, uy năng siêu việt thế giới kiếm thuật đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự tâm kiếm. Thuật hoàn toàn bùng nổ, không màng tự thân lực lượng tiêu hao, kiếm quang lạnh thấu xương như mưa rền gió dữ sấm sét ầm ầm. Mạnh mẽ vô biên, tràn ngập hư không, có đệ nhất kiếm, liền có đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, luân hồi thần quân tiểu luân hồi tay đích sắc ảo diệu đến cực điểm. Nhưng cùng hiện nay càng tiến thêm một bước tâm kiếm thuật đối lập lên. Vẫn là có không nhỏ chênh lệch, chúng kiếm, chúng kiếm, chúng kiếm, luân hồi thần quân thân hình, không ngừng chúng kiếm, nhưng mà liền tính là chúng kiếm lưu lại vết kiếm, luân hồi thần lực vận chuyển dưới, lại sẽ nhanh chóng khôi phục lại, không thể nề hà, bất quá, Trần Tông mới vừa rồi bùng nổ, đều không phải là không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại là một loại thử, hiện giờ, chính là chân chính sát chiêu, này chiêu, đó là phân thắng bại chi chiêu, nếu không thể thắng, chính là bại, không còn mặt khác, nói chung, Trần Tông cũng không muốn thi triển. Nhưng mà việc đã đến nước này, không còn hắn pháp, cùng lúc đó, luân hồi thần quân trên người, bộc phát ra vô cùng kinh người thần uy cái thế, kinh thiên động địa, vô tận màu trắng cùng màu đen hơi thở phun trào mà ra. Ở quanh thân vờn quanh, ngưng tụ thành một đạo thật lớn hắc bạch song sắc chuyển luân. Đó là luân hồi thần luân tản mát ra vô tận thần uy, mang theo đáng sợ đến mức tận cùng uy năng oanh kích đánh úp lại. Nơi đi qua, hư không băng toái, phảng phất hết thảy, đều bị hút vào trong đó. Rơi vào luân hồi giống nhau, thẳng trụy cửu u địa ngục, vĩnh thế trầm luân, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám đánh úp lại. Cả người thân hình không tự giác run lên, bất luận là thần ý vẫn là tâm thần vẫn là linh hồn. Đều có một loại bị thần uy chấn áp, muốn áp chế áp xuống rơi xuống luân hồi cảm giác. Cái loại cảm giác này, thập phần khủng bố, phảng phất một khi không chịu nổi rơi vào luân hồi giữa. Liền thật sự vĩnh thế trầm luân, vĩnh thế không được xoay người, so trực tiếp bị giết chết còn muốn khủng bố nghiêm trọng gấp trăm lần ngàn lần. Luân hồi thần quân thần sắc nghiêm nghị, này nhất chiêu, chính là luân hồi đại cối xay, chuyển động chi gian, mà diệt hết thảy, muốn đem hết thảy đều đưa vào luân hồi. Năm đó, hắn đúng là dựa vào này nhất chiêu, đem một tôn bình thường đệ tứ cảnh cường giả trấn áp. Tiện đà ma diệt oanh giết, chính là hắn phải giết chi chiêu, ngăn không được, đường này luân hồi đại cối xay vừa xuất hiện, che trời lấp đất bao phủ xuống dưới. Trần Tông liền biết, chính mình ngăn không được này thần uy, không nói ngăn không được, liền né tránh cũng vô pháp làm được. Dường như vô pháp thoát khỏi sinh tử luân hồi giống nhau. Ở kia luân hồi đại cối xay thượng, mỗi một sợi màu đen cùng màu trắng hơi thở đều tràn ngập đáng sợ uy năng, nhưng càng thêm đáng sợ lại là đan chéo ở trung tâm màu xám hơi thở. Cái loại này hơi thở tựa hồ tràn ngập kinh người tĩnh mịch, hủy diệt hết thảy, bất luận là không gian vẫn là thời không đều không thể chạy thoát. Rất xa mọi người nhìn, thần sắc đại biến, vạn phần hồi hộp, bọn họ tuy rằng không có bị trực tiếp nhằm vào, nhưng gần chỉ là cảm giác được luân hồi đại cối xay phát ra khủng bố hơi thở. Liền có một loại thân cùng hồn đều bị rơi vào luân hồi kinh tủng cảm. Trước mắt không tự giác biến thành màu đen phát ám, tinh thần ý chí cũng không tự giác hoảng hốt, lui lui lui, một đám không thể không lui đến xa hơn, bằng không cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh tủng. Kinh tủng vạn phần, làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận, chuyện tới hiện giờ, Trần Tông không thi triển cuối cùng thủ đoạn, cũng là không có khả năng, một lòng trăm ý cảnh, bảo, khoảnh khắc, Trần Tông kia một thân hùng hồn đến cực điểm tâm thần chi lực ở khoảnh khắc kíp nổ. Giống như muôn đời núi lửa bùng nổ giống nhau, phát ra một trận kinh người đến cực điểm tiếng gầm rú. Nhưng này tiếng gầm rú, trên thực tế chỉ có Trần Tông chính mình mới nghe được đến. Theo toàn bộ tâm thần chi lực bùng nổ, một lòng chăm ý cảnh thi triển, Trần Tông hai tròng mắt lập lòe vô số lưu quang, phảng phất ẩn chứa vũ trụ muôn vàn huyền bí, thâm thúy vô biên, không cách nào hình dung. Liên quan Trần Tông một thân hơi thở cũng hoàn toàn đại biến, càng thêm mờ ảo, cả người tựa hồ muốn thuận gió trở lại, dường như thân hình mất đi hết thảy trọng lượng dường như. Thế nhưng trống rỗng huyền phù dựng lên, giống như một mảnh phiêu vũ lá rụng ở giữa không trung phù phù trầm trầm, không có chút nào quy luật đáng nói. Một đầu tóc dài cũng tựa hồ không gió tự động, mỗi một cây sợi tóc thượng đều nhuộm đẫm một tầng nhàn nhạt phảng phất màu bạc lại phảng phất kim sắc vầng sáng, thoạt nhìn có một loại vô biên thâm thúy huyền bí cảm giác. Nói ngắn lại, Trần Tông cả người phảng phất trải qua một loại thoát thai hoán cốt, hoàn toàn bất đồng, kia hơi thở càng thêm thâm thúy khó lường, không cách nào hình dung. Luân hồi thần quân không tự chủ được thần sắc biến đổi, chợt hai tròng mắt ngưng tụ, chuyển động đến càng thêm nhanh chóng kịch liệt, khó có thể nắm lấy. Này Trần Tông hơi thở ở khoảnh khắc thế nhưng trở nên như thế khó có thể nắm lấy, liền hắn luân hồi thần mắt toàn lực thúc dục cũng chỉ có thể thập phần mơ hồ bắt giữ đến đối phương thân ảnh, lại không cách nào đem chi tỏa định. So với lúc trước đối mặt đệ tứ cảnh cường giả khi, càng thêm kinh người, khó lường. Quả nhiên người này có thể trở thành chính mình chân chính đối thủ a, không uổng phí chính mình tự mình tới tìm hắn cũng đánh cuộc chiến, hy vọng hắn có thể cho chính mình mang đến lớn hơn nữa kinh hỉ đi. Bằng không, ở chính mình tuyệt sát chi chiêu luân hồi đại cối say dưới, trực tiếp liền sẽ bị trấn áp, tiện đà ma diệt, toàn bộ tâm thần chi lực đại bùng nổ, điên cuồng bốc cháy lên, làm Trần Tông tiến vào một lòng chăm ý cảnh trạng thái. Ở như thế trạng thái dưới, Trần Tông cảm giác chính mình giống như hóa thân vì thần minh giống nhau. Có lẽ, cùng chân chính thần tướng so, còn có không cách nào hình dung chênh lệch, rốt cuộc lý luận thượng thần, một lời nhưng diệt thế, một ngữ nhưng khai thiên, thần uy vô cùng, không gì sánh được. Nhưng ở như vậy trạng thái dưới, Trần Tông cảm giác hết thảy đều biến hóa, bốn phía hết thảy trở nên vô cùng rõ ràng, thật giống như là vạch trần một tầng màn sân khấu, đem hết thảy đều hiển lộ ra tới, khuy yến bản chất giống nhau. Mặt khác, tự thân hết thảy cũng đều bị chính mình càng tiến thêm một bước nắm giữ, cho dù là mỗi một cây sợi tóc đều có thể tự do thao tác, tiến tới phóng xuất ra không gì sánh được kinh người kiếm uy, xỏ xuyên qua hết thảy. Ở như vậy trạng thái dưới, tự thân sở hữu hết thảy đều sẽ hóa thành thần binh lợi khí, có được không gì sánh được khủng bố lực sát thương. Trần Tông ý niệm vừa động, thân hình cũng tùy theo động lên, cũng không rõ ràng, rồi lại có một loại không cách nào hình dung ý nhị. Dòng khí lưu động, phong thanh âm, hương vị, hơi thở, hư không giữa hoa văn từ từ hết thảy, tất cả đều hiện ra mà ra, kia trong đó sở ẩn chứa nhìn như lộn xộn quy luật, cũng bị Trần Tông nhất nhất cảm giác ra tới, đáng sợ đến cực điểm luân hồi đại cối say trấn áp rơi xuống. Hư không bị trấn áp, phảng phất liền thời gian cũng bị kinh sợ, nhưng này ấy hết thảy biến hóa, giống như biển rộng chỗ sâu trong tĩnh thủy thâm lưu giống nhau. Tiềm tàng mạch nước ngầm mãnh liệt mênh mông uy năng, luân hồi thần quân đem luân hồi thần mắt thôi phát đến mức tận cùng, càng thêm khiếp sợ, bởi vì kia Trần Tông thân hình tựa hồ vô ý thức ở giữa không trung di động tới, giống như là lá rụng giống nhau không có định hướng, rồi lại thập phần xảo diệu, đem luân hồi đại cối say trấn áp dưới tránh đi. Này trấn áp chi lực, nhìn như là bao trùm hết thảy, nhưng kỳ thật bằng không, có này huyền diệu nơi, mạnh yếu thịnh suy từng người bất đồng, vẫn luôn ở vào biến hóa bên trong, khi thì thịnh suy lẫn nhau chuyển, khi thì mạnh yếu trao đổi, nguyên nhân chính là vì như thế, mới gọi người càng thêm khó có thể cảm ứng, khó có thể ứng đối, khó có thể thoát khỏi. Trần Tông lại tựa hồ có thể cảm giác đến, rõ ràng cảm giác đến, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, đem cường thịnh chỗ tránh đi, độn hướng nhược suy chỗ, đường nhược suy chuyển vì cường thịnh khi, lại nhanh chóng tránh đi, chuyển rời đến mặt khác nhược suy chỗ, thật giống như là một hồi truy đuổi dường như vậy cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Trần Tông nghĩ nhiều như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống. Bởi vì ở như vậy cảm giác giữa, Trần Tông có thể cảm thấy được, tự thân đối với này đại đạo hiểu được, đang ở từng bước tăng lên, kia không phải nhằm vào đơn độc nào một loại đại đạo, mà là nhằm vào đến từ chính vũ trụ đại đạo, hoặc là nói là chỉnh thể đạo vận hiểu được, này sẽ cho chính mình tìm hiểu đại đạo ảo diệu, đánh hạ một cái càng vì vững chắc căn cơ. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng Trần Tông không có khả năng làm như vậy, bởi vì, như vậy trạng thái là dựa vào thi triển một lòng chăm ý cảnh mà đến, là nháy mắt kíp nổ thiêu đốt tâm thần chi lực mà đến. Lấy chính mình hiện giờ tâm thần chi lực cường độ, cũng chỉ có thể chống đỡ 20 tức thời gian mà thôi. 20 tức, kỳ thật là thực ngắn ngủi, cần thiết tốc chiến tốc thắng, đường Trần Tông né tránh luân hồi đại cối say khi, kỳ thật đã dùng hết hơn phân nửa thời gian, sở dư lại, không nhiều lắm, đệ tam trọng ma kiếm thuật, duy thâm, bảo, chỉ là nháy mắt, Trần Tông bộc phát ra hết thảy lực lượng, khuynh tẫn hết thảy, trực tiếp thi triển ra 10 kiếm, mỗi nhất kiếm đều là đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ duy tâm nhất kiếm. 10 kiếm vẫn chưa chồng lên, bởi vì kia uy lực quá cường, Trần Tông cũng vô pháp làm được, nhưng 10 kiếm, trực tiếp lướt qua luân hồi đại cối say, rồi nổi sát hướng luân hồi thần quân thân hình các nơi. phần đầu, hai vai, hai tay, ngực, bụng, chân bộ, bước chân, vô pháp né tránh mảy may, mạnh mẽ luân hồi thần thể, cũng vô pháp chống đỡ được, trực tiếp đã bị xỏ xuyên qua, tiện đà, đáng sợ kiếm khí cùng kiếm ý ở luân hồi thần quân trong cơ thể kíp nổ. 10 đạo liên hoàn, trực tiếp phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, đem luân hồi thần quân thân hình tạc toái. Chương 2661, kiếm quân vô song. Một tiếng nổ vang, lại lôi kéo vô số người tâm, ngoại giới, Trần Tông cùng luân hồi thần quân một trận chiến, hấp dẫn tuyệt đại đa số chú ý, cho dù là một ít thánh cấp cường giả cũng đồng dạng đầu lấy ánh mắt chăm chú nhìn. Rốt cuộc luân hồi thần quân người này, bất luận là hiện tại vẫn là quá vãng, cho dù là tương lai, đều coi như là số một số hai tuyệt đại thiên kiêu. Yêu nghiệt cấp thiên tài, như quái vật tồn tại, đương hắn đem tự thân luân hồi thần thể tiềm lực không ngừng khai quật ra tới. Muốn đột phá đến thứ bảy cảnh, đều không phải là việc khó, thậm chí có không nhỏ hy vọng đánh sâu vào thứ tám cảnh. Thành tựu thánh cấp cường giả, liền tính là trong lúc nhất thời vô pháp đột phá, ở thứ bảy cảnh trình tự, cũng đương có thể đứng hàng với đứng đầu trình tự. Nhân vật như vậy, ở nơi nào, đều sẽ đã chịu coi trọng, cho dù là hiện tại, hắn còn chỉ là đệ tam cảnh, còn chưa từng chân chính trưởng thành lên, cũng đã tài giỏi cao chót vót. Đến nỗi Trần Tông, phía trước đảo cũng là thanh danh không có như vậy vang rồi. Nhưng mà ở vũ trụ bí cảnh nội, lại là làm Trần Tông uy danh đại trướng, đầu tiên là cái thứ nhất hơn nữa cũng là duy nhất một cái ở trong thời gian quy định thành công phá. Giải ý chờ ván cờ người, đánh trả bại Hắc Quang Hầu danh liệt thần tướng bảng thứ 6. Càng là ở luyện mưu trí thượng đi được xa nhất, cho dù là luân hồi thần quân, ở kia hai cái thí luyện thượng biểu hiện, cũng là không bằng Trần Tông. Đương nhiên, bất luận là tử dương thần thể vẫn là luân hồi thần thể cường đại chỗ, đều không phải là ngộ tính cùng tâm tính, mà Trần Tông ngộ tính cùng tâm tính, không thể nghi ngờ là thực kinh người, như thế, liền khiến cho rất nhiều người chú ý, hiện giờ cùng kia luân hồi thần quân một trận chiến, khiến cho chú ý lớn hơn nữa, cuối cùng, Trần Tông bộc phát ra kinh người thủ đoạn, thế nhưng liên tục quanh ra 10 đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, không thể nào né tránh đánh trúng luân hồi thần quân thân hình, đánh bại này mạnh mẽ vô cùng luân hồi thần thể, càng là đem này đánh bạo, một màn này, gọi người trợn mắt há hốc mồm, người này kiếm thuật thật đáng sợ, như vậy tuổi như vậy kiếm thuật, có thể nói vô song a, như thế kiếm thuật, đủ để chính diện đánh chết một ít đệ tứ cảnh, như thế người, xưng là kiếm đạo thần quân, thậm chí đều có thể a, luân hồi thần quân sở dĩ bị gọi là luân hồi thần quân, chính là bởi vì hắn từng chính diện đánh chết quá đệ tứ cảnh cường giả, mới có như vậy thù vinh, như vậy Trần Tông đâu, có thể chính diện ngạnh sát luân hồi thần quân, đem chi luân hồi thần thể đánh bại đánh bạo, cũng khẳng định là có chính diện ngạnh sát một ít tầm thường đệ tứ cảnh thực lực. Quan lấy quân tự xưng hô, đương nhiên, kiếm đạo thần quân này xưng hô, quá mức, người này bất quá đệ tam cảnh mà thôi, ở kiếm chi nhất đạo thượng, cũng bất quá mới nhập môn mà thôi, lại là có thánh giả nói, bất quá, cùng này so sánh, cùng thế hệ bên trong, kiếm thuật có thể nói vô song kiếm quân có lẽ càng thêm thích hợp, vũ trụ bí cảnh nội, một đám trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm luân hồi thần quân thân hình nổ mạnh chỗ. Thua, bá cư thần tướng bảng đệ nhất rất nhiều năm trước sau chưa từng bị dao động quá. Từng có chính diện oanh sát đệ tứ cảnh cường giả luân hồi thần quân. Thế nhưng thua, từ đây lúc sau, kia thần tướng bảng đệ nhất, liền phải thay đổi người. Trong lúc nhất thời, mọi người không cấm sinh ra một loại hư cảm giác. Phảng phất thay đổi triều đại, cái loại này hoảng hốt cảm, không cách nào hình dung. Nhưng mà, Trần Tông lại là nhíu mày, một lòng trăm ý cảnh đã ngưng hẳn, một thân bàng bạc tâm thần chi lực, gần như tiêu hao không còn, chỉ còn lại có một đinh điểm, muốn hoàn toàn khôi phục lại, còn phải không ít thời gian mới được. Đến nỗi tự thân tu vi lực lượng cũng giống nhau, cơ hồ hao hết, bởi vì ở một lòng trăm ý cảnh dưới, Trần Tông khống chế lực lớn bùng nổ, trong nháy mắt liền thi triển ra 10 kiếm duy tâm nhất kiếm, hơn nữa vẫn là đệ tam trọng ma kiếm thuật hạ duy tâm nhất kiếm. Này lực lượng tiêu hao có thể nói là rộng lượng, trực tiếp liền đem Trần Tông một thân hùng hồn lực lượng cấp rút cạn. Có thể nói hiện giờ Trần Tông đương được với là gần như du khô đèn tẫn này bốn chữ, tùy tiện tới một cái thực lực không yếu thần tướng bảng cao thủ đều đủ để đem Trần Tông đánh chết, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt nội toàn là mỏi mệt, thần ma kiếm điển cùng tâm ý 33 trọng thiên không ngừng vận chuyển. Một thân tu vi lực lượng cùng tâm thần chi lực đang không ngừng khôi phục. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến luân hồi thần quân trúng kiếm, này thân hình cũng tùy theo bị 10 đạo kiếm khí đánh bại bảo toái. Nhưng Trần Tông nội tâm, lại không có chút nào thắng lợi cảm giác, thập phần quỷ dị, phía trước, liền ở luân hồi thần quân thân hình bảo toái chỗ, từng sợi quỷ dị hơi thở ở tràn ngập, kia hơi thở là màu xám. Từng sợi hiện lên, tiện đà, phân hóa vì hắc bạch song sắc lan tràn khai đi, chuyển động lên, thế nhưng hình thành một đạo chuyển luân, kia chuyển luân một hình thành, liền giống như một đạo luân hồi cối xoay chuyển động không thôi. Dần dần mở rộng đến vài mễ lớn nhỏ, trung tâm, còn lại là một cái u ám thâm thúy thông đạo, tựa hồ đi thông cửu u địa ngục thông đạo, xem một cái, phảng phất sẽ đem người linh hồn hít vào đi, rơi vào luân hồi giống nhau. Trần Tông hiện giờ một thân lực lượng còn thừa không có mấy, cho dù là ở khôi phục, cũng yêu cầu không ít thời gian, cho nên cũng có một loại thần hồn lay động cảm giác. Thoáng chốc, một mặt thân hình hình dáng hiện lên ở trong đó, lạnh đến Trần Tông trong mắt co rút lại như châm. Đó là cái gì? Một người, thấy như vậy một màn, một đám tức khắc kinh hô không thôi, khiếp sợ vạn phần, là luân hồi thần quân. Hắn không chết, sao có thể không chết? Bọn họ nhưng đều là tận mắt nhìn thấy tới rồi, luân hồi thần quân bị Trần Tông kia đáng sợ kiếm chiêu đánh trúng. Thân hình bảo toái a, như thế nào sẽ như thế? Trần Tông cũng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ, vạn phần khó hiểu, một bước bước ra, luân hồi thần quân, liền từ kia cửu u địa ngục thông đạo nội, đạp bộ tới, lại một lần xuất hiện với Trần Tông trước mặt, mọi người trong mắt, hắn sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong mắt cũng là một mảnh thâm trầm mỏi mệt, nhưng trên mặt lại hiện lên một loại khó có thể miêu tả ý cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.